Hoàng Kim Đồng chương 462 tới chương 475. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dù nói Kim Ngọc Mãn Đường là ước mơ nguyện vọng tha thiết trong lòng mỗi người, nhưng nếu bị những khối vàng như bàn tay trẻ con gõ lên đầu thì tất nhiên sẽ chẳng vui sướng gì. Dù trước khi thùng vàng vỡ ra thì Bành Phi đã nhắc nhở Lưu Xuyên, hơn nữa còn kéo Lưu Xuyên ra, thế nhưng vẫn không may bị một cục vàng nện vào đầu, máu tươi tóe ra. Hừ, cái quái gì thế này, vàng hay là bom vậy? Máu tươi chảy cả vào miệng, Lưu Xuyên kêu lên, sau đó lấy tay lau, toàn là máu tươi. Đi ra ngoài, trước tiên lui ra, Bành Phi, băng bó cho Đại Xuyên. Trang Duệ thấy trong hang chợt bề bộn thì không khỏi hối hận khi đưa Lưu Xuyên đến chỗ này, chuyện đứng đắn thì làm không xong nhưng làm loạn thì rất giỏi. May mà trán Lưu Xuyên chỉ có một vết thương nhỏ, cũng không cần băng bó, Bành Phi lấy ra một chai nước khoáng rửa vết thương, lại dùng băng cá nhân dán lên, cũng không có gì trở lại. Khi Lưu Xuyên trị liệu miệng vết thương thì Trang Duệ đưa mắt đánh giá khối vàng trong tay, là một khối vàng mà hắn thuận tay cầm theo khi đi ra khỏi hang. Khối vàng này chỉ có 4-5cm, rộng 2cm, tuy khá nhỏ nhưng lại nặng trịch, bùng ra ánh sáng chói mắt dưới mặt trời. Trang Duệ đoán khối vàng này phải là 1.000g, tương tương 1 ký, tuy trước đó hắn biết tỷ trọng của vàng là rất lớn, nhưng hắn không ngờ chỉ một khối vàng như thế này đã nặng như thế. Hình như không giống với những khối vàng lớn mà mình thấy trước đó. Trang Duệ thật sự có chút nghi ngờ, ngày đó mình thấy những khối vàng rất lớn, nghĩ đến đây hắn không khỏi nghiêng đầu dùng linh khí nhìn vào xem xét lại. Thì ra là như vậy. Trang Duệ quan sát kỹ càng mới hiểu ra, thì ra những khối vàng lớn được xếp lại từ những khối vàng nhỏ, nếu chợt nhìn qua thì giống như đó là một khối vàng lớn vậy. Hơn nữa trong thùng cũng không phải đều là vàng, trong một cái rương cao bằng nửa người có hơn phân nửa là giá gỗ, vàng được xếp đặt ở bên trong. Con bà nó, sao lại có nhiều giá gỗ như vậy? Trang Duệ ở bên này nhìn vào trong, thì trong hang truyền ra tiếng kêu của Lưu Xuyên, ngày sau đó tên này từ trong hang chạy ra, lòng bàn tay bị một miếng dầm nhỏ đâm vào, muốn chạy ra ánh sáng để lấy miếng dầm ra. Tiểu tử cậu đừng đi vào, những giá gỗ kia dùng để chịu lực, vì tỷ trọng của vàng với kim loại là rất lớn, phải xếp đặt như vậy mới có thể mang đi, nếu đặt tất cả vào trong rương mà không có giá gỗ, sợ rằng chẳng có cần cẩu nào đưa lên được. Trang Duệ cũng đã suy xét cẩn thận những nguyên nhân vấn đề, lúc này hắn đứng dậy đi lên máy bay lấy vài chiếc vali, lại cùng Bành Phi và Hách Long đi vào trong hang. Sau khi đi vào hang thì Bành Phi lấy hai chiếc đèn ánh sáng mạnh đặt lên vách động, lúc này trong hang chợt sáng rực lên. Không được, mỗi vali chỉ được đặt vào 100 thỏi, nếu không sẽ rất nặng. Trang Duệ khi thu dọn vàng thì kiểm tra số lượng, khi đặt vào vali 100 thỏi vàng, hắn thử nhấc lên, căn bản không thể động. Mỗi khối vàng nặng 1 ký, 100 khối là 100 ký, nếu vượt quá trọng lượng này thì vali sẽ bị rách toạc ra. Vàng này có gì là tốt chứ? Trang Duệ ngồi trên vali vàng có chút bất đắc dĩ, khi mới đầu thấy vàng thì rất hưng phấn, bây giờ hắn lại cảm thấy không thuận tiện. Thứ này không thể ăn hay uống được, mang theo cũng không tiện, sao lại đáng giá như thế? Thật sự là làm khó người cổ đại, mỗi ngày ra ngoài đều mang theo một túi kim loại, nào có thuận tiện bằng mang chi phiếu vào lúc này. Đừng nhìn tôi, di chuyển đi thôi. Thấy Bành Phi và Chu Thụy đều nhìn mình chờ quyết định, Trang Duệ đứng lên kéo vali ra ngoài, may mà mặt đất trong hang khá phẳng, nếu không muốn khiêng vàng ra cũng mệt chết người. Lưu Xuyên sau hai lần chịu thiệt thì cũng không tiếp tục vào hang, hắn đứng canh giữ bên cạnh trực thăng, cùng Hách Long và nhóm Trang Duệ đưa vàng lên máy bay. Chỉ là khi chuyển 10 vali lên máy bay thì hắn thật sự mệt mỏi khó chịu nổi. Tuy chỉ là đưa vàng từ mặt đất lên máy bay, độ cao chỉ vài thước, nhưng mỗi thùng vàng nặng 200 ký, đừng nói là Lưu Xuyên, ngay cả Hách Long cũng cảm thấy ăn không tiêu. Trang Duệ kéo một vali vàng đến bên cạnh máy bay trực thăng rồi nói với Hách Long, anh Hách, anh và Đại Xuyên vào trong hang kéo vali ra, tôi và Bành Phi đến chuyển lên máy bay. Ông chủ, không sao, để Đại Xuyên vào thôi, tôi còn có thể chống đỡ được. À, anh Trang, vai trái anh còn bị thương, không chịu được lực mạnh, hai anh vào vận chuyển vali đi, tôi sẽ chuyển lên máy bay cho. Bành Phi cũng đi đến, tiểu tử này thật sự rất mạnh, dù là cả 100 ký nhưng chỉ cần cúi người xuống dùng hai tay là nhấc bổng lên máy bay. Trang Duệ mua tổng cộng 50 vali, bây giờ mới chỉ vận chuyển được 6 tấn vàng, trong hang còn 6 rương vàng, nhưng hai rương cuối thì là phỉ thúy. Cuối cùng cũng không còn cách nào khác, vàng được đặt đầy khoang máy bay, lúc này tất cả vàng đã được vận chuyển ra ngoài. Chết mệt, đúng là chết mệt mất, một đầu, lần sau những chuyện thế này đừng gọi tôi nữa nhé. Sau khi vận chuyển hết vàng thì Lưu Xuyên nằm giang tay giang chân nơi sườn núi, làm tiểu nhị vận chuyển hàng cũng không phải dễ dàng gì, ít nhất cũng phải bỏ vàng vào vali rồi kéo đi. Trong nhóm người ở đây thì Lưu Xuyên là có thể chất kém cỏi nhất, tất nhiên sẽ mệt đến mức không muốn động đậy ngón tay. Thế này cũng coi như đáng đời, ai bảo dùng quá nhiều sức trên giường. Cút sang một bên. Lưu Xuyên cũng không còn sức lực để đấu võ mồm, nhưng hắn thật sự cảm thấy kỳ quái, sao lúc này Trang Duệ lại khỏe như vậy. Trang Duệ cười đi qua bên cạnh Lưu Xuyên, trong hang động còn có hai rương châu báu hắn chưa dọn ra, Bây giờ hắn và nhóm Bành Phi đi vào bỏ tất cả châu báu vào trong ba lô, như vậy mới coi như xong tất cả. Nhưng trong quá trình vận chuyển châu báu thì Trang Duệ thật sự có chút bức bối, trong số châu báu, nhìn vào công nghệ tạo hình và chất ngọc thì căn bản có rất ít phỉ thúy, phần lớn là ngọc mềm của Trung Quốc, thậm chí còn có cả mã não và kê huyết thạch, cũng coi như sản phẩm lâu năm. Mặt khác còn có vài ly rượu được chế tạo từ vàng và ngọc mềm, hắn thậm chí còn thấy một cái ly ngọc có 6 màu thấm, thứ này dù là trong nước cũng cực kỳ khó gặp. Tuy thời gian cấp bách không thể xem xét cẩn thận nhưng những thứ này cũng không phải xuất phát từ Myanmar, Trang Duệ thầm nghĩ chẳng lẽ thứ này được cướp từ Trung Quốc rồi đưa sang Myanmar. Thật ra đây cũng là những chuyện dễ hiểu, ở những vùng mà phỉ thúy có thể được nhặt ngay từ trên mặt đất thì tất nhiên không được người ta quá coi trọng, đám thổ hoàng đế ở Myanmar năm xưa lại thích ngọc mềm đến từ Trung Quốc, thậm chí là những vật phẩm vàng bạc hay ngọc thạch khác. Năm xưa cũng có một thời Myanmar là một nước nhỏ phụ thuộc vào Trung Quốc, tất nhiên vì bọn họ không muốn chiến tranh mà phải chịu cảnh hàng năm đều phải dâng quốc thư và nộp cống phẩm. Trung Quốc là một nước lớn, tất nhiên cũng chú trọng khí phái, cũng phải đáp lễ lại cho các nước phụ thuộc. Đến thời Minh, nhiều bộ lạc trên thảo nguyên phương Bắc đi sứ Trung Quốc được coi là chịu khó kiếm tiền, mục đích chính là kiếm được nhiều lợi ích từ đám quần thần ngu dốt. Hoàng thất Myanmar tất nhiên cũng nhận được nhiều phần giáp lễ từ phía Trung Quốc, nhưng đến thời cận đại thì cũng ít dần đi, sau đó quân Nhật tấn công Myanmar, chiếm Yangon và Mandalay, thế là mới thu được những thứ này. Sau này Trang Duệ cầm một cái chén bằng bạch ngọc cho người khác xem xét, cuối cùng mới biết được lai lịch của nó, nhưng việc này chỉ có thể nói sau. Vài người ăn uống một chút để bổ sung thể lực, đến 3 giờ chiều thì coi như đã vận chuyển xong, mất hơn 5 giờ. Bành Phi, nổ sập hang động này đi. Trang Duệ cẩn thận xem xét lại bên trong hang động, căn bản không còn sót lại bất cứ thứ gì, sau đó mới cho Bành Phi cho nổ sập hang động. Lần này dùng khá nhiều thuốc nổ, lối vào hang đều bị đánh sập, tuy có thể nhìn ra dấu vết, nhưng nếu muốn dọn dẹp để đi vào hang thì căn bản là không thể. Nhóm Trang Duệ nghỉ ngơi thêm nửa giờ, sau đó Hào Vinh lên trực thăng bay về phía mỏ khoáng của Hào Vinh. Trang Duệ nhớ ngày đó mình và Bành Phi muốn đi từ mỏ khoáng đến kho tàng phải mất hơn 4 giờ đi đường, lần này bọn họ chỉ bay mất 20 phút đã thấy mỏ khoáng, đây rõ ràng là sự khác biệt giữa khoảng cách trên trời và dưới đất. Cậu Trang, cậu thật sự là vung tay hơi mạnh, chật chật, loại máy bay này cũng có thể lấy ra được. Sau khi máy bay dừng lại ổn định ở dưới chân núi thì Hào Vinh lập tức tiến lên đón chào, sau đó đi quanh máy bay trực thăng một vòng, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn và chật chật tán thưởng. Trước nay hắn cũng thường đi máy bay trực thăng, nhưng loại máy bay cũ kia thật sự làm cho hắn khổ sở không ít. Anh Hào, những người anh đưa đến có tin được không? Trang Duệ sau khi xuống máy bay thì trực tiếp mở miệng hỏi, vừa rồi hắn ở trên trực thăng đã thấy bốn phía, đặc biệt là xung quanh trại có rất nhiều người cầm súng đứng gác. Yên tâm đi, người lần này đều là của gia tộc Hào Thị, bình thường đều sống trong thành người Hoa, tuyệt đối đáng tin. Hào Vinh nghe được lời của Trang Duệ thì nhanh chóng chuyển thành vẻ nghiêm túc, lần này hắn đưa người đến dù không phải họ Hào nhưng cũng có đủ mối liên hệ với Hào gia. Được. Tôi còn phải bay về nước, anh Hào có mang cân không? Cân vàng và đưa lên xe. Trang Duệ móc ra một khối vàng đưa cho Hào Vinh. Hào Vinh cầm khối vàng, ước lượng một chút, đưa lên ánh sáng mặt trời, lại bỏ vào miệng cắn, không khỏi nở nụ cười. Rất tốt, vàng tốt, có thể bán ra với giá tốt. Hào Vinh khoát tay áo, có người cầm một cái cân điện tử đi đến, hắn đặt khối vàng lên cân, đúng 1 kg. Sau đó hắn tiếp tục cân thêm vài khối vàng nữa, đều đúng 1 kg. Cậu Trang, cậu tổng cộng có bao nhiêu? Hào Vinh dùng ánh mắt tò mò nhìn Trang Duệ, hắn cũng không nghi ngờ số vàng này có xuất xứ từ Myanmar. Trang Duệ cười cười, hắn đưa Hào Vinh đến bên cạnh máy bay, hắn kéo cửa khoang, sau đó chỉ vào hơn vài chục chiếc vali vàng nói, bên trong đều là loại vàng kia. Đều là loại vàng như thế này sao? Hào Vinh nuốt nước miếng một cách khó khăn, hắn tuy đã gặp qua nhiều tình huống lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy vài tấn vàng, chỉ sợ ngoài người giữ kho vàng của ngân hàng lớn, nếu không sẽ chẳng có phúc như vậy. Đúng thế. Tổng cộng có 7 tấn, mỗi vali 100 kg. Anh Hào, anh cho lái xe đến, tìm vài người đáng tin để vận chuyển lên xe. Trang Duệ thấy trong chỗ này có một chiếc xe tải, có lẽ là thứ mà Hào Vinh chuẩn bị để vận chuyển vàng. Được, được. Hào Vinh xoa xoa tay gọi đến chục người, đưa xe lui đến gần khoang máy bay. Nhóm Chu Thụy và Bành Phi ở trên khoang máy bay đưa vàng sang thùng xe ngay sát bên cạnh. Những khối vàng kia đều được đúc từ cùng một khuôn, độ nặng về thể tích tương đồng nhau, mỗi khối 1 kg, hai bên đều có người đếm. Không bao lâu đã chuyển sang 1 tấn vàng. Hào Vinh kéo Trang Duệ đến ngồi trong một gian nhà gỗ, hắn lấy ra hai bản hợp đồng đưa đến trước mặt Trang Duệ nói, cậu Trang, giá vàng ở Myanmar có hơi thấp, tôi tính với giá 130 tệ 1 gam, cậu bỏ ra 2 tấn vàng đầu tư vào mỏ nguyên thạch, tôi cho cậu 30% cổ phần. Hào Vinh nói làm cho Trang Duệ có chút sửng sốt, trước đó bọn họ đã nói 200 triệu sẽ mua được 20% cổ phần của mỏ, mà giá của 2 tấn vàng chỉ là 260 triệu, tương đương 26 triệu euro, nếu tính theo lời của Hào Vinh thì xem như Trang Duệ được lợi. Cậu Trang, tôi còn có đầu tư ở vài phương diện khác, tài chính có chút căng thẳng, lúc này xem như chiếm lợi của cậu. Nhưng cậu yên tâm, số vàng cậu cần đổi ra tiền sẽ được tôi xử lý nhanh chóng. Hào Vinh thấy Trang Duệ không nói lời nào thì tưởng không đồng ý, vì vậy vội vàng mở miệng giải thích. Vì mỏ khoáng đến lúc này còn chưa có dấu hiệu sản sinh phỉ thúy, coi như Trang Duệ đầu tư càng lớn thì sau này bồi thường càng nhiều. Anh Hào, được, cứ xử lý theo ý anh. Trang Duệ có chút do dự, nhưng một lát sau lại gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu anh bán toàn bộ cổ phần mỏ khoáng thì tôi cũng dám tiếp nhận. Hợp đồng đã được Hào Vinh viết sẵn, chỉ cần điền vào con số mà thôi, Trang Duệ ký tên của mình vào, giữ lại một phần hợp đồng, xem như giao dịch hoàn thành. Tuy hợp đồng này không phải chính quy nhưng Trang Duệ cũng không sợ Hào Vinh có tâm tư xấu, hôm nay hắn dùng máy bay đến giao dịch cũng vì muốn làm cho Hào Vinh kính sợ, mà Hào Vinh cũng hiểu rõ điều này. Giao dịch lần này đã chính thức làm cho Trang Duệ nhặt được con gà đẻ trứng vàng, Hào Vinh thì giảm bớt áp lực từ mỏ nguyên thạch phỉ thúy này, có số vàng đầu tư của Trang Duệ, dù không thấy mỏ khoáng phỉ thúy, thì một hai năm sau hắn cũng không ngại áp lực quá lớn. Hào Vinh thấy sự việc lần này xem như hai bên cùng có lợi, tất nhiên là vì hắn nhìn vào phương diện mình giúp Trang Duệ rửa tiền. Ngoài 2 tấn vàng dùng để mua 30% cổ phần, Hào Vinh còn ghi lại biên lai cho Trang Duệ, nói mình tiếp nhận 5 tấn vàng. Đây chẳng qua chỉ là hình thức, Hào Vinh đã xem xét những khối vàng kia, đừng nói là biên lai, dù hai người ký hợp đồng cũng không dùng được gì, trái lại không ghi biên lai vẫn có thể được. Cậu Trang, hôm nay là ngày Tết không bằng chúng ta về thành người Hoa vui vẻ một chút. Sau khi xử lý xong thì Hào Vinh thật sự giống như đặt tảng đá trong lòng xuống, hắn có số vàng này trong người thì tất nhiên sẽ rất thoải mái, mở lời mời Trang Duệ. Không được, anh Hào, quyền hạn sử dụng trực thăng của tôi chỉ có 24 tiếng, tôi phải quay về ngay lập tức. Qua Tết tôi sẽ đính hôn, lúc đó anh nhất định phải đến. Trang Duệ cười khoát tay áo nói, trong lòng thầm nghĩ về nhà nhất định sẽ bị mẹ mắng, tất nhiên khóa răng dạy tư tưởng chính trị sẽ không thể nào thiếu. Yên tâm đi, cậu Trang, cậu không cần mời thì tôi cũng phải đi, đúng rồi. Lần này cậu đến tôi cũng chuẩn bị chút lễ vật. Hào Vinh đi đến cửa căn nhà gỗ, sau đó vẫy tay ra bên ngoài, một người thanh niên đưa đến một bao lớn giống như đựng ga bọc giường, hắn đi vào trong nhà. Cậu Trang, hai tấm da hổ này một cho Âu Dương lão gia tử, một cho bác gái ở nhà, Bắc Kinh thời tiết lạnh, mùa đông mà đắp chăn da hổ thì thật sự rất tốt cho sức khỏe. Mở bao ra thì thấy hai tấm da hổ, Hào Vinh mở hai tấm da ra đã chiếm hơn phân nửa không gian trong phòng. Hai tấm da hổ dài hơn 2 thước, rộng hơn 1 thước. Trên trán còn có chữ vương rất lớn, thật sự tác động mạnh vào thị giác của Trang Duệ. Hai tấm da hổ được thuộc rất tốt, Trang Duệ lấy tay sờ vào, cảm thấy nó rất dày, lớp lông mềm mại, đen vàng giao thoa rất rõ ràng. Nếu như đặt nó lên mặt ghế và nhìn từ xa, thật sự giống như một mảnh hổ đang lao đến. Hào đại ca, con hổ này trước đó anh đánh thế nào? Trang Duệ vuốt ve tấm da hổ mà không khỏi có chút tò mò, vì nhìn một lúc lâu mà thấy trên da không có vết thương hay vết súng, chẳng lẽ thật sự giống như võ tòng đánh hổ? Dùng nắm đấm để đánh chết hổ. Ha ha, đây là những món có từ thời ông nội của tôi. Ông là một người bắn súng điêu luyện, vì bắn xuyên qua mắt hổ nên mới có hai tấm da hổ nguyên vẹn thế này. Hào Vinh cũng từng đi săn hổ, nhưng trình độ của hắn khá kém, bây giờ muốn tặng cho người khác, đánh phải lấy ra hai tấm da hổ tốt nhất. Anh Hào, điều này cũng không phải quá mức quý trọng rồi sao? Trang Duệ thật sự biết rõ giá của da hổ, một chiếc da hổ nguyên vẹn ở trong nước cũng hơn cả triệu bạc, với một tấm da hổ hoàn mỹ như thế này ít nhất cũng phải hơn 2 triệu, nếu như gặp được kẻ lắm tiền nhiều của Như Mã Mập, bán được 3 triệu cũng là bình thường. Thứ này có tính là gì? Cho thì cậu cứ cầm, dùng cho các cụ trong nhà thì cũng đừng nói đến chuyện tiền bạc này nọ. Hào Vinh khoát tay nói tiếp, tôi biết trong nước cấm mua bán da hổ, cậu cứ mang về một tấm da cho bác gái dùng trước, tấm da còn lại tôi mang sang sau. Hào Vinh nghĩ vô cùng chu đáo, nếu như buôn lậu vào Trung Quốc thì chỉ sợ Âu Dương lão gia tử sẽ vì tránh hiềm nghi mà không tiếp nhận tấm chăn da hổ kia. Vì vậy hắn đưa một tấm da cho Trang Duệ mang về trước, dùng trong nhà mình là không có vấn đề. Tấm da mà hắn muốn tặng cho Âu Dương lão gia tử thì phải dựa vào thủ tục bình thường để đưa vào Trung Quốc, như vậy cũng không có vấn đề gì khác phát sinh. Được, tôi thay mặt mẹ và ông ngoại cảm ơn Hào đại ca. Trang Duệ cũng không tiếp tục già mồm cãi lão, da hổ tốt như vậy thì trong nước cũng khó gặp, bắn hổ vài chục lần cũng không được như thế. Chính mình thật sự có tiềm chất để phát triển thành một kẻ buôn lậu. Lần trước Trang Duệ xuất quan thì mang theo xương và đuôi cọp, bây giờ xem như thăng cấp, trực tiếp mang theo cả da cọp. Nếu không phải lần này hắn nhập cư trái phép đến Myanmar, hắn thật sự có tâm tư đi báo cáo, đến lúc đó sẽ khỏi phải lo lắng khi đi lên máy bay. Nhưng dù trong lòng có chút không yên thì hắn cũng thu nhận, vì hắn đã mang theo vài vali châu báu và vàng, cũng không quan tâm đến một chiếc da hổ. Sau khi gấp tấm da hổ lại, Trang Duệ trực tiếp ôm vào lòng, hắn chuẩn bị lát nữa bỏ vào ba lô, mà một tấm da hổ còn lạ thì được người thanh niên kia thu vào. Anh, đã kiểm đếm xong, tổng cộng 7 tấn vàng. Không thiếu. Lúc này một người đàn ông trung niên hơn 30 đi đến, hắn khẽ gật đầu với Trang Duệ, hắn là nhị đệ của Hào Vinh, cũng biết Trang Duệ, vừa rồi là người phụ trách đếm vàng. Anh Hào, nhị ca, tôi cáo từ trước, chúng ta sau này gặp lại. Trang Duệ nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều, chỉ sợ bay về nước cũng mất 7 giờ. Hào Vinh cũng không muốn giữ Trang Duệ ở lại, hắn nói, được, đi đường cẩn thận, 3 tấn vàng muốn bán đi cũng cần thời gian hơi lâu, nhưng 2 tấn vàng còn lại tôi sẽ nhanh chóng chuyển về nước cho cậu, cậu không phải có cửa hàng châu báu sao? Nên lấy danh nghĩa cửa hàng châu báu để mua vàng từ phía Myanmar. Trang Duệ nghe vậy mà gật đầu, cũng thật sự bội phục Hào Vinh, đối phương lăn lộn lâu năm và kiến thức rộng rãi, thật sự vượt xa mình, chỉ cần nói một câu đã có phương án rửa sạch 2 tấn vàng. Đúng rồi, Hào đại ca, trước đó tôi đã nói chuyện thăm dò mỏ khoáng trên sườn núi, anh đợi qua Tết thì sắp xếp một chút, một ngọn núi lớn thế này, tôi cũng không tin nó không có mạch khoáng. Sau khi từ nhà gỗ đi ra thì Trang Duệ đứng trước dãy núi, hắn bây giờ xem như là một cổ đông của mỏ khoáng, hắn đều xuất ý nghĩa của mình là đương nhiên. Nửa năm qua đã thăm dò không ít điểm, nhưng còn chưa có gì, chờ hết Tết tôi sẽ có sắp xếp. Hào Vinh cũng có khuynh hướng mở rộng kiểm tra, nhưng trước đó hắn đã thăm dò nhiều điểm mà chưa phát hiện ra mỏ khoáng, vì thế mới áp dụng phương pháp ngốc nghếch nhất chính là đào từ trên đỉnh xuống. Tuy cố sức tốn thời gian, nhưng xuất hiện mỏ khoáng thì cũng xem như thu hồi đồng vốn. Hào đại ca, anh thử cho người thăm dò dưới đường ray xem, có cầu bóng đen nằm ngay dưới chân đèn, biết đâu nơi mà chúng ta hàng ngày đi qua lại là mỏ khoáng. Trang Duệ cười cười đi đến bên cạnh trực thăng, Hào Vinh thì lại sững sờ, hắn nghĩ đến lời nói của Trang Duệ, hình như mình cũng thật sự sơ sót, chưa khảo sát khu vực đường ray. Mãi đến lúc máy bay trực thăng cất cánh vang lên những âm thanh ầm ầm thì Hào Vinh mới tỉnh hồn lại, hắn liên tục khoát tay lên không, trong lòng thầm hạ quyết định. Thừa dịp năm mới công nhân về nghỉ Tết, không ai dùng đường ray để đi lên đỉnh núi, Hào Vinh quyết định vài ngày sau sẽ sắp xếp người mở vài điểm thăm dò trên phần đường ray, để xem có mỏ khoáng không. Chưa nói đến tâm tư khảo sát của Hào Vinh ở bên này, nhóm Trang Duệ sau khi bay về Trung Quốc thì chạy thẳng đến địa điểm cũ, lúc đó đã tối đen, màn đêm bao phủ, rất yên tĩnh. Đầu tiên Trang Duệ cho nhóm Bành Phi đưa vài ba lô châu báu và gia hổ lên xe, sau đó tự mình ngồi trong khoang máy bay gọi điện thoại cho Âu Dương Lỗi. Anh Lỗi, 3 tấn vàng đều ở trong buồng phi cơ, anh cho người đến tiếp quản đi. À, sẽ có người đến ngay, cậu giao thứ đó cho bọn họ là được, không cần quản gì cả. Âu Dương Lỗi lên tiếng, sau đó ngưng lại một lúc rồi nói, buổi tối có một chuyến bay vận tải về Bắc Kinh, tiện đường mang theo các người về. Hi hi, cảm ơn anh Lỗi. Trang Duệ nghe thấy và lên tiếng cảm ơn thì bên kia cúp máy, thế là hắn không khỏi cười hì hì, hắn biết Âu Dương Lỗi đang quan tâm đến mình, coi như bỏ qua mối nguy khi hắn mang theo châu báu bắt máy bay về Bắc Kinh. 20 phút sau, hai luồng sáng từ một chiếc xe chiếu thẳng tắp vào máy bay, từ trên xe có hai người bước xuống, ngoài vị thượng úy trước đó giao máy bay cho Trang Duệ, còn có một vị sĩ quan quân hàm đại tá. Sau khi giao máy bay cho viên thượng úy, Trang Duệ ngồi lên xe, đi theo chiếc xe kia đến một sân bay quân dụng. Một lát sau nhóm người chen nhau trong một chiếc máy bay vận tải. Còn chiếc xe tải mà Bành Phi thuê, có người đến đưa về. Tuy về đến Bắc Kinh còn chưa đến 12 giờ, còn chưa qua giao thừa nhưng nhóm Trang Duệ đã mệt mỏi như chó chết, ai cũng quay về phòng ngủ. Con bà nó, mới ngủ được một lúc đã đánh thức. Trang Duệ nhìn đồng hồ báo thức, mới 9 giờ sáng, còn tưởng rằng mẹ đến gọi đi học, vì thế mà rụt đầu vào trong chăn. Không phải bà còn đứa con nuôi là Lưu Xuyên sao, cần gì tìm đến mình sớm như vậy? Đứa nhỏ này đúng là, lớn như vậy rồi còn ngủ nướng đến lúc này, bên ngoài có người tìm. Mau lên. Âu Dương Uyển tức giận vỗ đầu Trang Duệ, sau đó nói tiếp, Tiểu Duệ, con sắp đính hôn đến nơi rồi, cũng không thể treo hoa nghịch cỏ bên ngoài, mẹ cũng không đồng ý, mẹ, ngài nói gì? Con khi nào thì hái hoa ngắt cỏ bên ngoài? Trang Duệ thò đầu ra khỏi chăn ấm, hắn dùng giọng khó hiểu hỏi, mình ngoài Tần Huyên Băng thì căn bản không có tiếp xúc với người phụ nữ nào khác, tất nhiên ngoài mẹ và cô cháu gái. Không là tốt rồi, không thì mẹ cũng không tha cho con, mau lên, có người bên ngoài chờ con. Âu Dương Nguyễn khẽ xoa đầu con trai, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng, bà tin lời của Trang Duệ, nhưng những năm gần đây chuyện nữ theo đuổi nam cũng không còn gì là kỳ lạ quý hiếm. Cô gái kia vừa rồi mở miệng là gọi thầy Trang, nhưng Âu Dương Nguyễn có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương có tâm tư khác. Ngoài cô gái này thì cô gái lần trước mà Âu Dương Nguyễn được gặp ở sân bay hình như cũng có hảo cảm với Trang Duệ, bà đã từng bị bố cấm đoán chuyện hôn nhân, thế nên cũng không muốn trông nom chuyện hôn nhân của Trang Duệ, nhưng nếu Trang Duệ thật sự thay đổi thất thường thì bà sẽ không thể không quan tâm. Ai đến làm bại hoại thanh danh của mình vậy? Thấy mẹ đi ra khỏi phòng thì Trang Duệ thật sự cảm thấy như lạc vào sương mù, chẳng lẽ là Miêu Phỉ Phỉ? Trang Duệ nghĩ đến người phụ nữ mạnh mẽ Miêu Phỉ Phỉ thì da đầu có chút rung lên, tuy hắn cảm thấy mình và Miêu Phỉ Phỉ chỉ có quan hệ huynh đệ, nhưng lần trước uống say đã làm ra vài chuyện khó xử, cũng đã hôn người ta, thậm chí cũng đã sờ mó lung tung, thật sự đã chiếm khá nhiều tiện nghi của người ta. Vì thế mà vài tháng qua ngoài việc phối hợp tham gia đấu giá chợ đêm với Miêu Phỉ Phỉ, Trang Duệ thật sự chỉ biết lẩn trốn. Vì lúc này chuyện hôn nhân của mình đang đến gần, hắn cũng không biết nên làm sao để đối mặt với cảnh sát Miêu. Con bà nó, ông không có làm gì cả, cần gì phải như chim sợ cành cong. Sau khi nấn ná trên giường một lúc lâu, Trang Duệ cuối cùng cũng cố gắng lấy lại khí phách để bò lên, mặc quần áo đánh răng rửa mặt tử tế, sau đó đi đến trung viện. Tiền viện vốn là chỗ ở của dì Trương và dì Lý, vốn là Trang Duệ sắp xếp một phòng ở trung viện cho Bành Phi, thế nhưng tiểu tử kia cảm thấy không được tự nhiên, cuối cùng vẫn chỉ ở lại tiền viện, mà ở tiền viện cũng có một phòng xếp có đầy đủ tiện nghi, để lại cho Bành Phi. Tiếp khách thường được tổ chức ở phòng khách trung viện, đây là một gian phòng ba gian được cải biến thành phòng khách, bên trong rất rộng rãi, tất cả gia cụ đều là giả cổ. Hơn nữa Trang Duệ đã mua được từ chợ Lưu Ly Hán và Phan Gia Viên được khá nhiều đồ sứ và tranh ảnh thiên nhân giả mạo, được bày trên kệ và treo trên tường, tất nhiên sẽ rất có khí thế, dùng để lừa gạt những người như Mã Mập và Lưu Xuyên thật sự không là vấn đề. Ôi, khách quý, thầy Kim, hôm nay sao anh lại rảnh rỗi đến nơi này vậy? Trang Duệ vừa bước vào cửa phòng khách ở trung viện và nhìn qua hai người đang ở bên trong thì không khỏi thở ra một hơi dài, thì ra hai người này một là chuyên gia giám định và thưởng thức thi họa ở thủ đô là Kim Mập và người dẫn chương trình của đài truyền hình là Lưu Giai. Cậu Trang đã sớm hứa sẽ đến đây chơi, mãi cũng không tìm được thời gian phù hợp, lúc này là đầu năm, cũng có chút thời gian, nhưng hôm nay tôi chỉ là kẻ bị bắt làm tráng đinh, chỉ đến làm thuyết khách mà thôi. Kim Mập mặc một bộ áo bông vải màu vàng, phối hợp với gương mặt tròn, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác vui vẻ. Thuyết khách. Trang Duệ nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn lên người Lưu Giai. Hôm nay Lưu Giai ăn mặc hoàn toàn khác biệt với Kim Mập, nàng giang thả người trên ghế, đã cởi áo khoác, tất nhiên là đi vào phòng mới cởi ra. Lưu Giai mặc một chiếc áo cổ chữ V bó sát người, tuy nhiệt độ bên ngoài dưới không nhưng lúc này trước ngực vẫn lộ ra phần da thịt trắng nõn. Nàng mặc bên dưới một chiếc quần jean bó sát, dáng người được biểu hiện cực kỳ rõ ràng, ngực cao ngất, cặp mông tròn, hai dùi thon dài, có vẻ như thật sự câu hồn nhí phách. Lưu Giai rõ ràng là một người giỏi biểu hiện sở trường của bản thân, một bộ trang phục màu đen vừa cao nhã vừa thần bí, lại có chút giả tính, điều này không khỏi làm cho đàn ông sinh ra xúc động muốn cày cấy bên dưới bộ quần áo màu đen kia. Trang Duệ thấy Lưu Giai mặc trang phục như vậy thì cũng có chút sửng sốt, đừng nói là hắn, ngay cả một người đàn ông trung niên đã hơn 40 như Kim Mập thì ánh mắt cũng khó thể nào tránh khỏi người của Lưu Giai, có thể dùng câu nói quyến rũ tất cả già trẻ để áp dụng lên người Lưu Giai. Lưu Giai nhìn thấy ánh mắt của Trang Duệ thì trong lòng có chút đắc ý. Từ khi nàng công tác đến nay thì chưa từng có người nào từ chối làm khách mời như Trang Duệ, điều này làm cho nàng thật sự không cam lòng. Vì vậy mà nàng tìm được Kim Mập, áp dụng xu thế tấn công và nhõng nhẽo, cứ quấn lấy Kim Mập, yêu cầu hắn đưa nàng đến mời Trang Duệ. Sau khi đi vào tứ hợp viện của Trang Duệ thì tâm tư của Lưu Giai càng thêm chấn động, nàng biết một tòa nhà thế này bây giờ có tiền cũng không mua được, vì vậy càng làm nàng thêm kiên định ý nghĩ sẽ cưa đổ Trang Duệ. Tục ngữ nói nam theo đuổi nữ cách một bức tường, nữ theo đuổi nam cách một lớp quần áo. Lưu Giai cũng không tin trên đời này có loại đàn ông không háo sắc. Khụ, khụ. Kim Mập ho khan hai tiếng thu hút sự chú ý của Trang Duệ, sau đó nói, cậu Trang, hôm nay tôi đến làm thuyết khách, Lưu Tiểu Thư bây giờ đã là nhân viên của đài truyền hình Trung ương, lúc này có một hoạt động giám định bảo vật nhân dịp Tết âm lịch, thế nào? Anh là thành viên khách quý, là tổ trưởng đấy nhé. Thầy Kim, nếu đổi lại thời gian khác thì tôi sẽ đồng ý, nhưng Tết nhất tôi cũng không rảnh, tôi mới hôm qua từ nước ngoài về, đầu năm còn phải rời Bắc Kinh một chuyến. Thật sự là không có thời gian, cũng không phải là không nể mặt anh. Trang Duệ cười khổ nói, Kim Mập là người quen biết rộng, hơn nữa có lực ảnh hưởng trong giới đồ cổ, thật sự như lời Trang Duệ, nếu như là thời điểm khác thì hắn sẽ đồng ý, không phải là giám định bảo vật sao? Cũng không phải là lần đầu tiên hắn tham gia. Cậu Trang, lần này tiết mục giám định bảo vật của đài truyền hình Trung ương được tổ chức vào dịp Tết âm lịch chính là muốn cho người trong nước phát huy tính truyền thống, đây chính là ý nghĩa tích cực, cậu cũng không thể nào không tham gia được. Cũng không biết Lưu Giai cho Kim Mập lợi lộc gì. Bây giờ Kim Mập nghe thấy Trang Duệ mở miệng từ chối thì lập tức chụp mũ ngay, nhìn bộ dạng của hắn thì nếu Trang Duệ không đồng ý sẽ là không phối hợp công tác. Hai người này không có chuyện gì đấy chứ. Sau khi nghe được lời của Kim Mập thì Trang Duệ không khỏi đưa mắt nhìn Kim Mập và Lưu Giai thêm vài lượt. Hai người kia cũng không có chuyện gì xảy ra, đây cũng không phải là vì Lưu Giai thanh cao, chỉ là nàng chướng mắt với Kim Mập, vì nàng là đóa hoa của đài truyền hình thủ đô, dù là tìm một người đàn ông thì cũng phải xứng đôi mới được. Nhưng Lưu Giai muốn mời được Kim Mập đã thật sự bỏ ra chút tâm tư. Xưa nay thật sự lưu truyền lại không ít chuyện gió trăng, tất nhiên ai mà chẳng thích phương diện này, nhưng khốn nổi Kim Mập không quá may mắn, bị lực lượng càng quét tệ nạn xã hội túng được. Kim Mập chơi thi họa, càng tự cho rằng là kẻ phong lưu, tất nhiên chỉ là phong lưu mà thôi, không có hai chữ lỗi lạc theo sau. Vài năm trước, sau khi ly hôn thì Kim Mập tự xưng là vương lão ngũ của giới siêu tầm cổ vật thủ đô, thế là tình yêu đến liên miên không dứt. Lưu Gia giới thiệu một cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học vào công tác ở đài truyền hình thủ đô cho Kim Mập, cô nàng tốt nghiệp chuyên ngành Hán ngữ cổ. Rất có điểm tương đồng với Kim Mập, vừa có tri thức lại vừa có dáng người trẻ đẹp. Sau vài lần tiếp xúc thì Kim Mập và cô gái kia đã thành lập một mối quan hệ hữu nghị thuần khiết. À, ngoài sáng thì thuần khiết, trong tối thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Tóm lại chiếc xe Audi của Kim Mập bây giờ đã là dụng cụ đi làm của cô gái kia. Cái gì? Kém nhau quá nhiều tuổi sao? Bây giờ nữ ngôi sao nuôi vài kẻ mặt trắng cũng kém 20-30 tuổi, cô gái sinh viên cũng chỉ kém hắn 20 tuổi mà thôi, chưa từng nghe nói đến câu tình yêu không phân biệt tuổi tác sao? Có câu cầm tiền của người ta thì phải nương tay, ăn của người ta thì phải nhu nhược, Kim Mập mới sáng hôm nay đã làm vài hoạt động giao lưu với cô gái kia, tất nhiên sẽ nhớ kỹ chỗ tốt đến từ Lưu Giai, bây giờ tất nhiên phải đưa thân ra trả lễ, cố gắng làm thuyết khách. Vì vậy dù Kim Mập biết Trang Duệ là kẻ có bối cảnh sâu sắc thì cũng kiên trì đến làm thuyết khách. Ôi, cậu Trang, tôi thật sự có ý nghĩ tốt đấy nhé, sau khi hoàn thành tiết mục kia thì danh hiệu chuyên gia của cậu sẽ ngồi vào đúng chỗ của mình, sau này nếu ra ngoài mua vài món đồ cổ chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao? Vừa rồi tên Mập chủ yếu lên tiếng theo lý, bây giờ lại dùng lợi, nhưng lời nói của Kim Mập làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, chuyên gia mà đi mua đồ cổ sẽ tiện hơn sao? Chỉ sợ giá cả cho người bình thường là 500, như vậy giá cho chuyên gia sẽ là 5.000. Hơn nữa Trang Duệ đến bây giờ vẫn không quá hào hứng với chuyện đi tìm mua đồ rẻ, trước đó hắn đi đến chợ Phan Gia Viên vài lượt, căn bản không đụng mặt món hàng gì tốt, toàn là hàng giả. Đồng thời thủ đoạn biên chuyện thật sự tốt hơn anh em Đại Hùng ở chợ đồ cổ Bành Thành gấp 100 lần, có lần Trang Duệ vừa ý một cây quạt của Đường Bá Hổ, nếu không phải khi giao dịch dùng mắt liếc qua, sợ rằng còn bị lừa. Thầy Kim, Tết nhất tôi thật sự không có thời gian, lần này thật sự là không thể được. Thủ đô có nhiều chuyên gia, thiếu tôi cũng không có vấn đề, phần nhân tình này của anh tôi xin nhận, sẽ khắc ghi. Trang Duệ thật sự lắc đầu, dù anh có nói rách miệng thì tôi cũng không thể, thật sự là không có thời gian. Lưu Giai ở bên cạnh thấy Kim Mập ra mặt cũng không làm gì hơn thì nhanh chóng mở miệng. Thầy Trang, tiết mục lần này bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày chỉ làm nửa ngày, trong thời gian 3 ngày, không ảnh hưởng đến chuyện Tết nhất của anh. Lưu Giai vừa nói vừa hoạt động cơ thể, nàng ngồi xuống đối diện với Trang Duệ, hai tay chắp lấy ngực, lại khẽ cúi xuống. Vì cánh tay đè xuống nên bộ ngực vốn cực kỳ đầy đặn của Lưu Giai chợt xuất hiện khe sâu không đáy, hiện lên rất rõ ràng trước mắt Trang Duệ. Trang Duệ cũng không phải người mù, hắn liếc mắt thấy hành động dụ hoặc mê người của Lưu Giai, hơn nữa hai hàng ghế cũng không cách quá xa, chóp mũi của hắn vẫn ngửi được mùi hương thơm nhàn nhạt từ người nàng. Chưa nói gì khác, mới sáng sớm gặp phải tình huống này cũng thật sự làm cho Trang Duệ cảm thấy ăn không tiêu, bụng bùng lên khí nóng, nếu như không phải đang ngồi trên ghế salon thì chỉ sợ sẽ sinh ra chút ảnh hưởng. Người phụ nữ này thật sự là không từ thủ đoạn. Trang Duệ thầm lắc đầu, trước khi hành trình đến Tế Nam thì vẫn còn chút hảo cảm với Lưu Giai, dù sao thì nàng cũng từng giải vây cho hắn, nhưng bây giờ chút hảo cảm đã biến mất. Nói về chuyện nữ sắc thì Lưu Giai tuy nhìn không tệ nhưng lại kém xa Tần Huyên Băng, Trang Duệ nhìn qua thì thấy gương mặt Kim Mập hồng hào đầy mập mờ. Trang Duệ nghĩ đến tình huống Kim Mập có thể đã từng ép cơ thể béo tốt lên Lưu Giai trắng bóng, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác chán ghét. Nếu thật sự Trang Duệ muốn phụ nữ, như vậy những cô gái trong biệt thự của Bành Phi thật sự còn tốt hơn Lưu Giai khá nhiều. Bây giờ xem như Trang Duệ hiểu vì sao Âu Dương Quân thể hiện vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm đến những cô gái ở biệt thự của Bành Phi, thì ra Âu Dương Quân đã tập chấp nhận với những người này, nhưng khẩu vị của hắn khá cao, thế cho nên muốn tìm hàng tốt một chút. Thật ra trong giới giải trí thì chuyện dùng tư sắc của bản thân để đổi lấy lợi ích hay cơ hội được thăng tiến cũng không phải chuyện gì công khai. Lưu Giai tuy là người của giới truyền thông nhưng cũng không khác biệt gì nhiều. Nàng từ đài truyền hình thủ đô tiến lên đài truyền hình trung ương, tất nhiên cần phải xem xét thực lực mới đứng vững được. Chưa nói đến những thứ gì khác, hội sở của Âu Dương Quân thật sự hấp dẫn rất nhiều người phú quý. Thường thì những kẻ phú quý hay ra vào chỗ này, thế là đám ngôi sao ca sĩ đều muốn tìm được cơ hội. Chỉ cần anh có tiền, muốn bao nuôi một cô ca sĩ diễn viên là chuyện rất dễ dàng. Tất nhiên trong hội sở cũng không cho phép các anh phát triển những mối quan hệ không thuần khiết. Thật xin lỗi, Lưu tiểu thư, những ngày tới tôi thật sự rất bận, thật sự không có thời gian. Thật ra nếu chỉ là 3 ngày quay phim chụp hình, hơn nữa lại là buổi sáng, Trang Duệ cũng có thể bỏ ra chút thời gian như vậy. Nhưng hành động của Lưu Giai thật sự làm cho hắn cảm thấy chán nản, thế là nhanh chóng mở lời từ chối. Trang Duệ vừa nói vừa nâng ly trà lên, đây là phần trà mà dì Lý vừa mới đưa đến, nhưng hắn cũng chỉ đặt ly trà bên khóe miệng, còn mắt nhìn vào Lưu Giai và Kim Mập. Thầy Trang, cậu Trang, nể mặt anh chút nhé. Lưu Giai vừa định lên tiếng thì Kim Mập đã ở bên cạnh cắt ngang lời. Lễ tiết ở phía Trung Quốc thật sự là rườm rà rắc rối, uống trà cũng phải chú ý chủ khách. Khi dâng trà, dù chủ có khác thế nào cũng không thể bưng ly trà lên uống ngay và giữ lâu, vì như vậy đại biểu cho ý nghĩ muốn tiễn khách, đây gọi là bưng trà tiễn khách. Thật ra truyền thống hóa đáng được đề xướng, ví dụ như bưng trà tiễn khách, như vậy thật sự có ý nghĩa hơn là nói lời tiễn khách, cũng giữ lại thể diện cho đối phương. Ví dụ như chế độ hôn nhân của Myanmar cũng là một phương diện đáng để giữ lại. Tuy đến bây giờ cũng không còn nhiều người áp dụng phương án bưng trà đuổi khách, dù là người trong giới cổ vật cũng không quá chú ý điểm này, nhưng hành động của Trang Duệ lúc vừa rồi là quá rõ ràng. Lưu Giai tuy là một người phụ nữ có đầu óc nhưng cũng không hiểu gì về lễ nghi này, nhưng Kim Mập lại có thể nhìn ra ý nghĩ của Trang Duệ, thế là vừa rồi mới nói ra lời cầu khẩn như thế, thật sự cũng coi như mất mặt. Thầy Kim, không phải tôi không nể mặt anh. Anh Trang, bên ngoài có một vị cảnh sát muốn tìm anh. Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì hệ thống âm thanh lắp đặt ở phòng khách chợt vang lên, là âm thanh của Bành Phi từ bên ngoài truyền vào. Cảnh sát sao? Không phải là chuyện ở Myanmar bị phát hiện ra rồi chứ? Trang Duệ thật sự có chút sửng sốt, trong đầu chỉ nghĩ đến vấn đề này. Sau đó Trang Duệ lại chối bỏ ý nghĩ của mình, hành vi của mình mang đến cho quốc gia 3 tấn vàng, dù có chuyện gì thì Âu Dương Lỗi cũng sẽ xử lý giúp mình, chưa đến lượt cảnh sát Bắc Kinh tìm đến tận cửa. Vì thế mà hắn hỏi, Bành Phi, cảnh sát kia là nam hay nữ? Anh Trang. Trang Duệ, tôi là Miêu Phỉ Phỉ. Lúc này coi như không cần phải hỏi, sau khi nghe được âm thanh phát ra thì Trang Duệ lập tức cảm thấy khổ sở, hôm nay là ngày gì vậy? Lúc này phiền toái còn chưa đuổi đi kịp, lại kéo đến một nhân vật khó trêu. Ha ha, cảnh sát Miêu, mau mời vào, Bành Phi, đưa cảnh sát Miêu đến phòng khách. Trang Duệ cố gắng nở nụ cười, không cần soi gương cũng biết nụ cười của hắn rất giả tạo, nhưng Miêu Phỉ Phỉ đã tìm đến tận cửa, cũng không thể nào tránh mặt không gặp được. Vì nếu người phụ nữ kia náo loạn thì mình thật sự không có quả ngọt để ăn. Miêu Phỉ Phỉ có tính cách ngay thẳng, thật sự rất hợp tính của Trang Duệ, nhưng vì sự kiện phát sinh ở Trung Hải trước kia mà Trang Duệ thật sự khá xấu hổ khi gặp lại nàng. Hắn không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ cảm nhận được chút tình ý của đối phương cho mình. Trang Duệ từng xem qua một quyển sách, bên trong nói tình cảm nam nữ cũng có thể trở thành bạn bè thuần khiết. Trước kia hắn cũng cho rằng là như thế, nhưng bây giờ hắn thật sự coi đó là nói bừa, giữa nam nữ khó nói không có gì phát sinh, chỉ có gay và lét mới thật sự là bạn bè chân chính mà thôi. Trang Duệ, khoảng thời gian này anh bận rộn làm gì? Sao không thấy bóng dáng? Còn phải làm phiền bổn cảnh sát đến tận nhà thăm hỏi. Khi âm thanh vang lên thì Miêu Phỉ Phỉ tùy tiện xuất hiện ngoài cửa phòng khách, cửa phòng mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào. Ôi, không hay. Trang Duệ chợt nghĩ đến tình huống lần trước mình đưa Miêu Phỉ Phỉ đi tham gia đấu giá chợ đêm, Kim Mập khi đó cũng có mặt, hai người lúc này gặp mặt, chẳng phải sự kiện kia sẽ lộ ra sao? Cô là Miêu tiểu thư lần trước sao? Trang Duệ lúc này thật sự không kịp cứu chữa, vì Kim Mập đã nhận ra nữ cảnh sát mặc đồng phục kia chính là cô gái đi cùng Trang Duệ lần trước, thế là ánh mắt không khỏi có chút quái dị. À, thầy Kim, để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là cảnh sát Miêu, làm công tác văn phòng, không tham gia tra án, lần trước chẳng qua muốn cùng tôi đi xem náo nhiệt cho vui mà thôi. Trang Duệ đứng lên mời Miêu Phỉ Phỉ ngồi xuống, sau đó quay đầu giới thiệu cho Kim Mập, phải biết rằng nếu người chơi đồ cổ có dính đáng đến cảnh sát thì sẽ là tối kỵ, nếu để lộ tin thì sau này muốn đi thu mua vật phẩm cũng là rất khó. Ha ha, cậu Trang, thật sự chỉ có cậu. Kim Mập cười rồi cho Trang Duệ một đấm, vẻ mặt mập mờ. Vì tướng mạo của Miêu Phỉ Phỉ thật sự quá tốt, tuy mặc đồng phục cảnh sát nhưng lại có khí thế anh thư, không che giấu được vẻ quyến rũ, hơn nữa còn có chút thanh khiết như những cô gái đôi mươi. Kim Mập cũng không nghĩ đến vấn đề điều tra phá án, hắn đang thật sự hâm mộ diễm phúc của Trang Duệ, hành động quyến rũ của Lưu Giai vừa rồi lọt vào mắt hắn, tất nhiên sẽ làm hắn sinh ra chút hương vị, bây giờ lại có một nữ cảnh sát xinh đẹp xuất hiện, thậm chí người này còn tốt hơn cả Lưu Giai. Cảnh sát Miêu, thầy Kim cũng có quen biết cô, vị này là công tác ở đài truyền hình thủ đô, không, bây giờ phải là CCTV, là biên tập viên Lưu Giai của đài truyền hình trung ương, mọi người làm quen với nhau đi. Trang Duệ thấy Miêu Phỉ Phỉ đi vào thì liên tục dùng mắt đánh giá Lưu Giai, hơn nữa ánh mắt Kim Mập khá mập mờ, bầu không khí có chút xấu hổ, thế là vội vàng mở miệng giới thiệu cho Miêu Phỉ Phỉ. À, tôi không có gì, hôm nay được nghĩ đến thăm anh một chút, nghe nói anh sắp đính hôn. Có phải là vị Tần tiểu thư ở Hồng Kông không? Miêu Phỉ Phỉ khẽ gật đầu với Lưu Giai, sau đó đưa mắt nhìn Trang Duệ, oán khí trong lời nói bùng lên, ngay cả Kim Mập cũng hiểu đầu mâu của nàng còn mơ hồ chỉ sang Lưu Giai. Trang Duệ khi còn công tác ở Trung Hải thì Tần Huyên Băng và Lôi Lôi từng đến gặp, hơn nữa sau này Trang Duệ thường hay nhắc đến với Miêu Phỉ Phỉ, thế là nàng biết rõ điều này. Vốn muốn thông báo cho cô, nhưng khoảng thời gian trước bận đi Myanmar mới về. Thầy Trang, anh xem tiết mục truyền hình kia là thế nào, tôi đã bỏ phiếu cho anh trước mặt đạo diễn đấy nhé. Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì Lưu Giai đã bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu, Trang Duệ cũng thấy người phụ nữ này rất dai, không đạt mục đích sẽ chẳng bỏ qua. Được, tôi đồng ý, việc này cứ như vậy, thầy Kim, ngày mai chúng ta liên lạc. Trang Duệ bị hai người phụ nữ làm cho đau đầu thế là lên tiếng đồng ý với Lưu Giai, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn Kim Mập, ý tứ rất rõ ràng, anh đưa người phụ nữ kia đến thì đưa đi cho nhanh. Được, Trang Duệ, chúng tôi cáo từ trước, sau này anh Kim sẽ đến thăm cậu, cậu cần phải bỏ ra vài món cho tôi mở mang tầm mắt. Lúc này không phải là bưng trà mà là Trang Duệ nói lời tiễn khách thẳng thừng, Kim Mập dù thích xem hai người phụ nữ náo loạn nhưng cũng chỉ có thể đứng lên tùy tiện kéo Lưu Giai bỏ đi. Lúc này Kim Mập cũng cảm thấy chán nản, rõ ràng là Trang Duệ không thích cô, thế nhưng cô cứ thích làm người ta chướng mắt. Theo lời Kim Mập, mình tuy tuổi lớn nhưng vẫn biết thương người, Kim Mập cũng không ngại trong nhà có nhiều bạn gái, có nhiều hơn vài cô tình nhân. Thầy Trang, vậy ngày mai chúng ta gặp mặt. Trước khi đi Lưu Giai còn dịu dàng lên tiếng, làm cho Miêu Phỉ Phỉ đang ngồi trong phòng khách cảm thấy không mấy thoải mái.

Âu Dương Uyển cũng là như thế, bà thời còn là con gái thường đi theo bố, được thấy rất nhiều thứ, từ nhỏ đã học qua đàn dương cầm, đó cũng là một tác nhân tạo nên tính cách điềm tĩnh của bà. Trong nhà cũng có nhiều người nước ngoài đến tặng quà, nhưng tấm da hổ của Trang Duệ thật sự làm cho bà ngạc nhiên. Vì Âu Dương Cương trước kia từng bị thương trên đùi, mùa đông thường hay bị cảm lạnh, thế cho nên mẹ của bà suy nghĩ nhiều biện pháp, cố tìm một tấm da hổ để lót giường cho ông cụ, coi như không bị vết thương ở chân ảnh hưởng. Khi Âu Dương Uyển còn bé, mỗi khi đến mùa đông thường hay chui vào trong chăn da hổ của bố để sưởi ấm, bà biết thứ kia rất quý, cha mình chỉ có một phần da hổ mà thôi, không ngờ Trang Duệ lại có một bộ nghiêm chỉnh. Mẹ, tấm da hổ này buổi tối mẹ dùng làm chăn, nếu không muốn đắp thì cho người làm áo khoác cũng được, Bắc Kinh thời tiết giá lạnh, mẹ cũng nên giữ gìn sức khỏe. Trang Duệ đi đến bên cạnh ghế sofa, hắn trải tấm da hổ lên trên, nhìn qua thật sự giống như một con hổ. Nếu như Âu Dương Uyển muốn dùng nó làm áo khoác, Trang Duệ thật sự muốn đưa nó đi sửa lại, còn da hổ toàn vẹn mà may thành áo khoác có đáng tiếc hay không thì Trang Duệ cũng không cần lo. Cho đến bây giờ luôn là mẹ quan tâm đến mình, Trang Duệ nghĩ lại mà cảm thấy xấu hổ, trước kia không có tiền thì không sao, bây giờ có tiền thì mình hình như ngoài việc đưa cho mẹ vài món trang sức thì thật sự quan tâm quá ít, cũng không bằng những lúc mẹ lo lắng chăm sóc cho mình. Tiểu Duệ, con có tâm tư này thì mẹ cũng rất vui, thật ra chỉ cần con ở cùng mẹ thì mẹ cũng vui rồi. Âu Dương Uyển thấy con trai hiểu chuyện thì không khỏi cảm thấy hai mắt ương ướt, còn lớn lên cũng biết quan tâm đến mình. Mẹ, Tết năm nay con cũng không đi đâu, sẽ ở nhà cùng mẹ, mùng 2 mùng 3 sẽ về Bành Thành, coi như chúc Tết các cô các dì. Trang Duệ ngồi trên ghế sa lông vương tay ôm vai Âu Dương Uyển. Đúng rồi, Tiểu Duệ, tấm da hổ này mua bán có phạm pháp không? Con sẽ không làm chuyện bất hợp pháp đấy chứ. Âu Dương Uyển chợt nhớ đến vấn đề này, bà là một giáo viên, cũng khá chú ý đến những hình thái xã hội. Trước đó không lâu Âu Dương Uyển đã xem một bản tin tức thời sự, đó là một nông dân cùng Đông Bắc cần dùng tiền gấp đã bán một tấm da hổ tổ truyền 10.000 đồng, sau đó kẻ mua tấm da hổ giả bán lại với giá 40.000 đồng. Cuối cùng kẻ mua da hổ đã liên hệ với một thương gia, bán lại với giá 1 triệu rưỡi, nhưng khi đưa qua cảng xuất quan thì tấm da hổ bị kiểm tra được, ba người mua bán trước sau, kể cả người nông dân cũng bị bắt phạt. Âu Dương Uyển sợ con trai dựa vào quyền thế nhà ngoại để làm việc trái luật, thế mới hỏi như vậy. Mẹ cứ yên tâm, con trai đều lấy tiền sạch, không chiếm đoạt thứ gì của quốc gia, tấm da hổ này được một người thân thích ở Myanmar tặng, đợi sau khi đính hôn thì anh ấy sẽ đến, sẽ có đầy đủ thủ tục thông quan. Nhìn thấy mẹ lo lắng thì Trang Duệ vội vàng khai báo lai lịch của tấm da hổ, hắn nói cũng đúng, vì những tấn vàng kia cũng đủ mua biết bao nhiêu tấn da hổ. Vậy thì tốt, nhưng này Trang Duệ, mẹ còn khỏe, không cần thứ này, mẹ thấy nên tặng nó cho ông ngoại. Ông ngoại của con thời trẻ cũng từng bắn hổ nhưng lại quên lấy lại tấm da. Âu Dương Uyển vuốt ve da hổ một lúc rồi quyết định đưa nó cho cha già, nhưng tâm ý của con mình thì cũng phải nhận. Trang Duệ cười cười nói, mẹ, anh Hào đến Trung Quốc sẽ đưa theo một tấm da hổ nữa, khi đó sẽ tặng cho ông ngoại, mẹ cũng đừng lo lắng, buổi tối nên đắp chăn da hổ mà ngủ. Lúc này Trang Duệ mới đoán ra tâm tư của Hào Vinh, thì ra đối phương muốn tự tay tặng da hổ cho ông ngoại mình. Một đầu, cậu có chuyện gì vậy? Anh đây đang ngủ ngon. Có việc gì thì nói mau, tôi còn phải quay về ngủ thêm một giấc. Đúng rồi, đến trưa nói mẹ nuôi làm cho một con gà hầm cách thủy, tôi đây muốn bồi bổ. Trang Duệ vừa bước vào trong phòng gác cổng thì nghe được tiếng oán giận của Lưu Xuyên, huynh đệ này hôm qua cảm thấy mình giống như bị thương, vì vậy mà đưa ra những yêu cầu rất không hợp lý. Được rồi, chỉ bị một vết thương nhỏ, dán cho một miếng băng cá nhân cũng là lãng phí, nếu buồn ngủ thì cứ về mà ngủ, chúng tôi ở đây chia tiền. Trang Duệ nhìn ra ngoài cửa, sau đó đóng chặt cửa phòng lại. Trong phòng gác có một chiếc ghế salon, tiểu tử Lưu Xuyên ngồi xuống chiếm hơn phân nửa. Trang Duệ đẩy Lưu Xuyên sang bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống. Chia tiền. Ánh mắt Lưu Xuyên chợt sáng rực lên, nhưng nghĩ lại thì thấy vàng đều được để lại Myanmar, dù là phần đặt trên trực thăng cũng không mang về, vì thế không khỏi hỏi, chia tiền cái gì? Vàng đều bị cậu tặng người, may mà trong túi quần của tôi đây còn một khối. Lưu Xuyên vừa nói vừa đắc ý lấy một khối vàng từ trong túi ra đặt ngay bên cạnh, điều này không khỏi làm cho Trang Duệ trợn mắt. Huynh đệ này xem ra rất giỏi, đã biết thủ sẵn một khối vàng trong người. Được rồi, thế thì đi ngủ đi, cũng không còn việc gì của cậu. Trang Duệ không khách sáo với Lưu Xuyên, vị huynh đệ này hôm qua chỉ làm loạn mà không giúp được gì, lại còn biển thủ một khối vàng, ngay cả hắn cũng không thể nhớ rõ. Bây giờ nghĩ lại thì cũng thấy tiếc, có lẽ nên đưa về vài khối vàng để chơi đùa, vì chúng cũng rất đẹp mắt. Cần số tiền kia của cậu sao? Huynh đệ đây sắp là đại vương chó mắt thiếp Tây Tạng, anh Chu, chiều nay chúng ta về lại Bành Thành. Lưu Xuyên nhếch miệng nói, hắn thật sự lo lắng cho Ngao Viên, tuy hai tháng qua nhân thanh thố mổ luôn ở lại Ngao Viên, nhưng những ngày Tết âm lịch thế này là đúng thời gian Ngao mẹ sinh con, những tiểu tử kia chính là ngọn nguồn sinh mệnh của Lưu Xuyên, hắn ở đây thì khó thể nào yên tâm cho được. Trang Duệ không có phản ứng với kẻ dở hơi như Lưu Xuyên, hắn nhìn về phía nhóm Chu Thụy và Hách Long rồi nói, anh Chu, anh Hách và Bành Phi, lần này đến Myanmar làm phiền mọi người, số vàng kia tôi đã sử dụng, coi như thế này đi, tôi sẽ cho mỗi người 1 triệu, coi như là tiền phí thuê mọi người lần này. Trang Duệ biết dù mình không ném tiền ra thì nhóm Bành Phi cũng không nói gì cả, dù sao thì mình nhờ bọn họ làm việc, hơn nữa kho tàng cũng là mình lấy được, cũng không có liên quan nhiều đến bọn họ. Nhưng nếu không bỏ ra một phần tiền nào thì Trang Duệ cũng khó thể nào xác định trong lòng nhóm Bành Phi không sinh ra vướng mắc, dù sao đó cũng là một kho báu giá trị cả tỷ, vì thế hôm qua hắn đã suy tính, quyết định cho mỗi người 1 triệu. Đối với người thường thì 1 triệu đã là một con số lớn bằng trời, dựa theo mức tiêu phí và tiền lương của người bình thường vào năm 2005, bình thường mỗi tháng chỉ có được 1.500 tiền lương, 1 triệu là số tiền mà bọn họ phải làm trong thời gian 70 năm và tiết kiệm không ăn không uống gì cả. Trang Duệ cho mỗi người 1 triệu, vì thế là phải đưa ra 3 triệu, đây là số tiền thuê người, thậm chí dù là mướn linh đánh thuê cũng không cần số tiền lớn như vậy, cho nên số tiền mà hắn đưa ra cũng không phải thấp. Hiện tại trên tay Trang Duệ có 16 triệu, sau khi thu phục chuyện mỏ khoáng ở Myanmar thì hắn không cần phải ném tài chính ra, cho nên hiện tại không còn gì phải lo lắng, bỏ ra vài triệu cho mọi người không là vấn đề. Trang Duệ nói ra lời này làm cho gian phòng chợt yên tĩnh, Lưu Xuyên và Chu Thụy thì có biểu hiện bình tĩnh, còn Bành Phi và Hách Long thì hít thở nặng nề hơn. Bành Phi và Hách Long cũng không phải chưa từng được thấy tiền, năm xưa khi truy bắt đám buôn lậu và thuốc phiện thì thu được số tiền thường là vài triệu trở lên, còn có cả những phần thuốc phiện khó thể định giá. Nhưng đó là số tiền không phải của bọn họ, mà bọn họ cũng chưa từng nghĩ sẽ thông qua những thủ đoạn trái luật để thu số tiền kia vào trong tay. Nhưng 1 triệu theo lời của Trang Duệ cũng không phải hãm hại lừa gạt hay trộm được, đó là số tiền mà bọn họ có thể cầm, an tâm sử dụng. Trên thế giới này không có thánh nhân, cũng không có ai không thích tiền, hai người Bành Phi và Hách Long đến bây giờ cũng không nghĩ mình sẽ có một số tiền lớn như vậy, vì thế mà thật sự không biết làm sao, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Trang Duệ, tiền này tôi cũng không cần, cậu đã cho không tôi số cổ phần công ty. Bây giờ cuộc sống của tôi vô cùng tốt, không cần số tiền kia. Chu Thụy dùng giọng điệu nhàn nhạt phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng, hắn mở miệng từ chối tiền thuê của Trang Duệ, đối với hắn thì bây giờ đã có tất cả, mà tất cả đều do Lưu Xuyên và Trang Duệ mang đến, hắn không có lý do gì đi lấy số tiền kia, nếu không chính hắn cũng xem nhẹ mình. Anh Chu, điều này. Không cần nói nhiều, nếu không sẽ coi là xem thường anh Chu này, cứ như vậy đi, tôi và Đại Xuyên thu dọn, buổi chiều sẽ bắt xe lửa về Bành Thành. Chu Thụy khoát tay cắt ngang lời Trang Duệ. Sau đó hắn kéo Lưu Xuyên ra khỏi phòng. Hắn cũng không muốn làm cho Bành Phi và Hách Long rơi vào tình huống khó khăn, vì mình từ chối tiền vì hiện tại có nhiều tiền, nhưng hai vị Bành Phi và Hách Long thì không giống như vậy, tuy hắn có quan hệ rất tốt với Bành Phi, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến quyết định của đối phương. Ông chủ, tiền này tôi cũng không thể nhận. Hách Long khi nói những lời này thì cuống họng nhúc nhích, giống như cố sức nuốt nước miếng, nhưng khi nói ra khỏi miệng thì cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Không đợi Trang Duệ mở miệng, Hách Long nói tiếp: Ông chủ Trang đã trả tiền lương cho chúng tôi, nếu so với mặt bằng của Bắc Kinh thì thật sự là không ít, thậm chí còn nhiều hơn cả so với phần tử trí thức, mà ngài ra nhiệm vụ cũng thuộc phạm vi của chúng tôi, thế nên tiền kia chúng tôi cũng không thể cầm. Hách Long cũng có lo nghĩ của mình, nếu mình cầm số tiền 1 triệu kia vào tay, tuy không phải là tiền phi nghĩa nhưng hắn không dám cam đoan mình sẽ có tâm tính tốt đẹp để tiếp tục công tác ở chỗ này của Trang Duệ. Đối với xã hội bên ngoài thì Hách Long thật sự không biết mình có thể làm được gì, hắn thầm sinh ra cảm giác 1 triệu kia cũng không phải thứ gì tốt với mình. Trang Duệ khẽ gật đầu, sau đó hắn quay sang hỏi Bành Phi, Bành Phi, cậu tính thế nào? Bành Phi nghe được câu hỏi của Trang Duệ thì nhún vai nói, anh Trang, tôi là người không có chí hướng lớn, điều lo lắng duy nhất chính là em gái, nếu cô bé có cuộc sống tốt thì tôi cũng không có tâm tư gì, tiền nhiều cũng không cần. Bành Phi thật sự có tâm tư cẩn thận hơn cả Hách Long, hắn biết mình đi theo Trang Duệ thì có tiền hay không sẽ chẳng quan trọng, nếu mình cần dùng tiền thì Trang Duệ sẽ ngồi nhìn sao. Sau khi suy xét cẩn thận thì hắn quyết định không muốn nắm số tiền 1 triệu kia. Tiểu tử thối, không có tâm tư lấy vợ sao? Anh Hách, anh tuổi còn lớn hơn cả tôi, cũng nên thành gia, không có tiền thì không thể được. Ông chủ, tôi ề nhà cũng không biết phải làm gì, tôi muốn công tác ở chỗ này của anh. Sau khi nghe được lời nói tiếp theo của Trang Duệ thì Hách Long chợt nóng vội, hắn còn tưởng Trang Duệ không tiếp tục thuê mình nữa. Anh Hách, tôi chưa từng nói sẽ cho anh đi, nhưng anh làm việc ở chỗ tôi cũng không thể cứ mãi cô độc được. Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, hắn thật sự rất hài lòng với Bành Phi và Hách Long. Nếu đổi lại là mình năm trước, trong túi chỉ có vài xu, sợ rằng sẽ khó thể chịu được sức dụ hoặc lớn như thế này. Thế này đi, anh Hách, Tết nhất đến nơi rồi, trước tiên anh cầm 200 ngàn về nhà ăn Tết, tiền này coi như hiếu kính các cụ, còn 100 ngàn tôi đưa anh giữ tiêu phí, sau này nếu cần tiền thì anh chỉ cần nói với tôi một tiếng. Ông chủ, cảm ơn. Hách Long gật đầu khá nặng nề, coi như đồng ý, cha mẹ tất nhiên là phải nuôi dưỡng, có 200 ngàn thì cha mẹ có thể sửa lại căn nhà ở nông thôn, hơn nữa bố mẹ cũng không còn vất vả. Thế là hắn không thể nào có lý do từ chối ý tốt của Trang Duệ. Khi thấy Hách Long đồng ý thì Trang Duệ nói với Bành Phi. Cậu cũng có 200 ngàn, mà cậu cũng thương lượng với Trương Thiến, khi nào nên làm kết hôn,

cũng vì Trang Duệ đến muộn mà phải nhường phim trường cho nhóm khác. Đối phương nói là mượn 2 giờ, cũng không biết dùng đến khi nào mới chịu trả. Vì vậy mà đạo diễn Hào Minh thật sự không thèm quan tâm đến kẻ đầu sỏ gây hấn hôm nay, hơn nữa Trang Duệ lại còn rất trẻ, tuy đã mặc áo dài và hóa trang, nhưng thật sự còn không có phong thái của chuyên gia. Đạo diễn Hào, thật sự có lỗi vì đã đến muộn. Trang Duệ cũng thấy mình không phải, dù sao thì mình cũng đến chậm và làm cho tiết mục của người này không thể thực hiện, khó trách người ta sốt ruột. Bây giờ nói lời xin lỗi cũng không được gì, đến bên kia chờ xem. Nói thật thì Hào Minh rất chướng mắt đám chuyên gia thế này, có thể trường mặt ra với nhân dân cả nước là tạo hóa thiên địa, nhưng sau này khi giám định sẽ ra giá cao hơn chuyên gia bình thường, vì vậy hắn nói chuyện với Trang Duệ cũng dùng giọng mất kiên nhẫn. Con bà nó, mình cũng không muốn đến chỗ này. Thấy bộ dạng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của viên đạo diễn Hào Minh kia thì Trang Duệ không khỏi nhướng mày, sau đó hắn quay đầu nói với Kim Mập, "Thầy Kim, có việc gì thì ngài cứ gọi điện thoại cho tôi, bây giờ tôi đi dạo vài vòng, cảnh sát Miêu, nếu cô nhìn trúng nam diễn viên nào đẹp trai phong độ, tôi sẽ chụp ảnh cho cô." Trang Duệ thật sự không thích những kẻ tự đắc, thế là bắt chuyện và đưa Miêu Phỉ Phỉ rời khỏi nơi này, CCTV thật sự rất rộng rãi, khó có cơ hội đến chơi, thế là lúc này hắn muốn tận dụng cơ hội để đi thăm thú một lần. Thật ra Trang Duệ cũng không biết đạo diễn một tiết mục không khác nào hoàng thần. Chỉ cần mở miệng là không cho phép người khác bất đồng ý kiến với mình, nếu đạo diễn chỉ cần mở miệng thì buổi tối sẽ có nữ ngôi sao làm ấm giường, cho nên trong những đài truyền hình như thế này thì đám đạo diễn luôn có thể vênh váo tự đắc. Điều này, thầy Kim, đây là người nào? Không có tính kỷ luật tổ chức, có thể đổi người được không? Hào Minh thấy Trang Duệ có thái độ như vậy thì không khỏi đẩy mũ lên một chút, hắn đã công tác ở CCTV được hơn chục năm, còn chưa thấy kẻ nào trâu bò như vậy. Vì những ngôi sao thật sự nổi tiếng mà bước chân vào trường quay cũng phải thành thật nghe lời của đạo diễn. Đạo diễn Hào, người thanh niên kia cũng không đơn giản, là người có danh tiếng cực lớn trong giới Ngọc Thạch, trẻ tuổi tâm cao khí ngạo cũng là điều khó tránh khỏi, anh cũng đừng trách, thầy Trang là người không tệ. Kim Mập cười ha hả nói, tuy hắn không hiểu rõ ràng bối cảnh của Trang Duệ, thế nhưng người này có thể mua một căn tứ hợp viện ở trung tâm thành phố Bắc Kinh với diện tích vài ngàn mét vuông, khẳng định không phải là những kẻ có thân phận tầm thường để người ta có thể dễ dàng nhìn thấu. Ôi, thầy Kim, thầy Trang đã đến chưa? Lưu Giai từ bên trong phim trường đi ra, bên cạnh còn có một nam dẫn chương trình khác, ngoài ra còn có vài chuyên gia. Vừa rồi bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi nhìn người khác diễn tập, coi như làm người xem tạm thời, mà Trang Duệ thì căn bản chưa thể tiến vào, cho nên Lưu Giai thấy Kim Mập thì lên tiếng hỏi. À, tiết mục của chúng ta cần phải đợi một lúc nữa mới có thể bắt đầu, tiểu Trang lúc này đang đi dạo cho vui. Thầy Kim, nếu thầy Trang quay về thì báo tôi một tiếng nhé. Sau khi nghe nói Trang Duệ đã đi dạo thì trong mắt Lưu Giai có hiện lên chút thất vọng. Hào Minh ở bên cạnh thấy vậy thì thầm kỳ quái, biên tập viên Hoa Khôi của đài truyền hình thủ đô đến CCTV công tác, tối qua mình hẹn cô nàng đi ăn cơm để bàn việc làm tốt tiết mục lần này, thế nhưng bị cô nàng từ chối, không ngờ lại coi trọng tiểu tử kia, mở miệng là gọi thầy Trang. Hào Minh thật sự có ý với Lưu Giai, trước kia khi còn làm phó đạo diễn thì hắn đã ngủ với không ít ngôi sao, bây giờ địa vị lên cao, tầm mắt cũng cao, vốn muốn cùng lên giường làm vài hoạt động vui vẻ với Lưu Giai nhưng ý nguyện không thành. Bây giờ xem ra vấn đề nằm trên người tiểu tử Trang Duệ kia. Này, cảnh sát Miêu, cô muốn xin chữ ký thì cũng tự mình cầm, sao bắt tôi cầm sổ làm gì? Trang Duệ đi theo sau lưng Miêu Phỉ Phỉ, trong lòng thầm cảm thấy hối hận, sớm biết Miêu Phỉ Phỉ thiên vị đám đàn ông xấu xí thì chính mình không bằng ở bên kia nghỉ ngơi cho rồi, cần gì phải làm khổ con mắt mình. Nhưng xem ra phương diện thẩm mỹ quan của Miêu Phỉ Phỉ thật sự có vấn đề, nàng không tìm đến với những nữ ngôi sao, lại hay tìm đến những nam ngôi sao cực xấu để chụp ảnh chung. Lần này Miêu Phỉ Phỉ lại tìm đến một nam diễn viên như vậy, nhưng Trang Duệ lại có hảo cảm với người này, vì thế cũng bớt chút thời gian chụp ảnh, lại dứt khoát ngồi xuống xem bọn họ đóng tiểu phẩm. Trang Duệ, anh thật sự là có ánh mắt tinh đời, mau đến đưa khăn cho thầy Phùng đi, còn cười ngây ngô cái gì nữa. Khi Trang Duệ đang buồn cười vì tiểu phẩm các diễn viên đóng thì bị Miêu Phỉ Phỉ đẩy một cái, nàng đưa cho hắn một cái khăn lông, tỏ ý bảo hắn đưa sang cho thầy Phùng. Dựa vào cái gì? Huynh đệ tôi đến đây để tham gia tiết mục, cũng không phải chân chạy việc. Trang Duệ lầm bầm một câu, nhưng hắn cũng không thể chọc vào cảnh sát Miêu, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm khăn lông đưa cho thầy Phùng và một nữ diễn viên khác vừa mới kết thúc diễn tập. Cảm ơn. Thầy Phùng khá khách khí, tưởng rằng Trang Duệ là nhân viên công tác, nhưng nữ diễn viên lại nhìn Trang Duệ vài lượt. Bảo anh đưa khăn cho thầy Phùng, anh làm gì mà đứng đó ân cần với cô gái kia? Trang Duệ vừa đi trở lại thì đã nghe được âm thanh nhắc nhở của Miêu Phỉ Phỉ, vì thế mà trong lòng có chút ngột ngạt, hắn nói, tôi đi dạo đây, cô cứ đứng đó mà xem thầy Phùng diễn. Trang Duệ thầm nghĩ mình không thể treo vào thì trốn đi không được sao? Anh đi đâu, chờ tôi một chút, chút nữa tôi còn muốn nhìn anh làm chuyên gia. Tuy nói hôm nay trong đại sảnh của CCTV tập trung rất nhiều ngôi sao, nhưng Miêu Phỉ Phỉ với gương mặt xinh đẹp trắng ngần nếu so ra chỉ hơn chứ không kém những ngôi sao kia. Điều này làm cho rất nhiều người trong đại sảnh thầm nghe ngóng lai lịch của Miêu Phỉ Phỉ, tuy trong nhóm của mình cũng không thiếu những cô gái như vậy, nhưng nếu tìm thêm một người làm ấm giường thì cũng chỉ có tốt mà không xấu. Này, tiểu tử kia, cả tiểu nha đầu kia nữa, tôi gọi hai người đấy. Một âm thanh kiêu ngạo chợt vang lên trong đại sảnh, Trang Duệ nghe mà cảm thấy có chút quen tai, hắn quay đầu nhìn và thấy toàn người là người, cũng không nhớ âm thanh vừa rồi từ chỗ nào truyền đến. Tiểu tử, là gọi ngươi, nhìn lung tung cái gì vậy? Anh đúng là, không chịu nói cho dễ nghe một chút, tiểu Duệ, đến bên này. Lần này Trang Duệ xem như đã nhìn thấy rõ ràng, thì ra Âu Dương Tứ Thiếu Gia đưa theo từ đại tiểu thư đang nhàn nhã ngồi trên một bộ ghế salon trong góc đại sảnh. Lúc này Từ Tinh đang ngoắc tay với Trang Duệ, còn Âu Dương Quân thấy Trang Duệ nhìn qua thì nhanh chóng chớp mắt vài cái. Vài vị đạo diễn nổi tiếng ở xung quanh thấy có người ngồi ở bộ ghế salon gọi Trang Duệ, cả đám đều ngậm miệng lại, bọn họ không biết Âu Dương Quân nhưng lại biết Từ Tinh, cũng biết Từ Tinh được gả cho một người có bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Có thể nói những người có quan hệ như vậy là bọn họ không thể nào chọc vào được, vì thế mà chút tâm tư muốn tìm Miêu Phỉ Phỉ để làm ấm giường cũng không còn. Tứ ca, trong mắt anh có bụi sao? Nháy mắt gì vậy? Trang Duệ cười cười đi đến, hắn há miệng nói một câu làm cho Âu Dương Quân vừa uống vào một ngụm cà phê đã phun cả lên mặt bàn. Tiểu tử thối, đã sắp sang năm mới, nói cái gì vậy? Anh đây là đang khen cậu. Âu Dương Quân sau khi thấy Miêu Phỉ Phỉ cũng đã đi đến thì lập tức im lặng không nói gì. Hắn đã sớm biết Miêu tiểu thư là người mạnh mẽ, sự kiện lần trước ở hội sở thiếu chút nữa đã làm hắn không thể xuống nước. Âu Dương Quân thật sự bội phục cậu em của mình, nhìn qua thì rõ ràng là cảnh tượng thuốc sắp đưa lên môi, sắp kết hôn đến nơi rồi mà vẫn có thể đưa một người có tình ý với mình đến đây chơi. Đúng rồi, tứ ca, chị dâu, hai người đến chỗ rối loạn này làm gì? Nơi này cũng không tốt cho sức khỏe của chị dâu. Từ Tinh mang thai đã quá rõ ràng, tuy mặc quần áo rộng hơn nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Hừ, cậu nghĩ rằng tôi nghĩ giống cậu được sao? Nếu ở nhà thì cũng đừng hòng được an tĩnh. Âu Dương Quân dùng giọng bức bố giải thích cho Trang Duệ, thì ra sắp đến Tết và những người ngày thường không thể đến với bố đều tìm đến nhà Âu Dương Quân, thế là dù hắn mới chuyển nhà cũng không được yên. Lúc này là Tết nhất đến nơi rồi, người ta đến chúc Tết cũng không thể nào bày ra bộ mặt khó coi, mà Từ Tinh cũng không được nghỉ ngơi nhiều, vừa vặn công ty của Âu Dương Quân có vài diễn viên tham gia tiết mục xuân của đài truyền hình, vì thế cả hai quyết định đến đây cho vui. Tiểu tử cậu không có việc gì thì đến đây làm gì? Ngắm mỹ nữ sao? Bên người không phải đã có một người rồi, Âu Dương Quân thấy vợ mình đang nói chuyện nóng sốt với Miêu Phỉ Phỉ, thế là lặng lẽ hỏi Trang Duệ, chút nữa anh sẽ đưa cậu đến phòng thay đồ, chật chật, mỹ nữ rất nhiều, thay quần áo cũng không tránh mặt người. Anh đúng là... Trang Duệ bị những lời nói của Âu Dương Quân làm cho dở khóc dở cười, anh rõ ràng đã có vợ mà còn có tâm tư như thế này, có lẽ vì Từ Tinh mang thai mà bắt nín nhịn, thế nên tứ ca mới phải khổ sở như thế. Tiểu Duệ, đừng nói chuyện với anh ấy, anh ta không có thứ gì tốt để giới thiệu cho cậu đâu. Từ Tinh ngược lại thì biết rõ tính tình của chồng mình, chỉ cần nhìn nụ cười xấu xa trên mặt là biết ngay có ý nghĩ không tốt. Đúng rồi, Tiểu Duệ, cậu và Miêu Phỉ Phỉ đến đây hôm nay làm gì? Sau khi nói chuyện vui vẻ một lúc thì Từ Tinh mở miệng hỏi nguyên nhân Trang Duệ đến khu nhà CCTV, nàng biết rõ Trang Duệ không có mối liên hệ nào với giới giải trí, bình thường cũng rất ít khi thấy Trang Duệ đi đến hội sở của Âu Dương Quân. À, bị người ta kéo đến làm khách quý, chính là hoạt động giám định bảo vật giống như ở Tế Nam lần trước. Trang Duệ dùng giọng bất đắc dĩ giải thích cho Từ Tinh, hai vị kia nghe vậy thì trợn mắt há mồm, thì ra em trai của mình cũng không đơn giản, nếu tiết mục này của CCTV được phát ra, danh hiệu chuyên gia sẽ đến đúng chỗ. Âu Dương Quân cười cười nói, tiểu tử cậu xem ra rất giỏi đấy, tôi và chị dâu đi cổ động cho cậu, sẽ quay phim ở chỗ nào? Đi, chúng ta đến xem. Tiểu Trang, sao lại ở chỗ này? Đi qua mau lên, tiết mục còn chưa bắt đầu nhưng chúng ta có thể trao đổi với nhau, thanh niên cũng nên khiêm tốn một chút. Âu Dương Quân còn chưa nói dứt lời thì một âm thanh đã vang lên, hơn nữa lại là giọng điệu dạy bảo, điều này làm cho đám người ngồi đây phải nhíu mày. Anh họ gì? Họ Hào phải không? Đến giờ gọi tôi là được, cứ bận việc gì thì đi mà làm, tôi làm thế nào cũng không cần anh dạy. Trang Duệ nhìn thoáng qua đạo diễn Hào Minh, cũng không thèm đứng lên mà chỉ tiện tay quơ quơ, động tác như đuổi ruồi, lập tức gạt Hào Minh sang một bên. Hơn nữa vừa rồi Hào Minh nói có hơi lớn tiếng, thế là có nhiều người ghé mắt nhìn. Kính người thì sẽ được người kính lại, vị đạo diễn Hào Minh kia xem ra quá đề cao chính mình, chỉ là Trang Duệ thật sự không xem Hào Minh ra gì, nếu không phải nể mặt Kim Mập thì hắn đã phất tay áo bỏ đi từ lâu rồi. Hào Minh không phải cố ý đến tìm Trang Duệ, hắn chẳng qua chỉ đi ngang chỗ này mà thôi, chỉ là thấy Trang Duệ đang nói chuyện với vài vị nam nữ ở chỗ kia thì trong lòng chợt bốc lửa. Vì tiểu tử khốn kiếp kia đến muộn mà phim trường bị người ta chiếm giữ, thậm chí chính người phụ nữ mà mình có hảo cảm cũng quay sang tên kia, điều này làm cho Hào Minh cảm thấy rất bức bối, thế cho nên mới phát sinh tình huống muốn dạy bảo Trang Duệ. Cậu không muốn làm tiết mục thì cứ đi đi, không có tính kỷ luật tổ chức gì cả. Nhưng Hào Minh nói vậy mà quên mất một vấn đề, đó là Trang Duệ không phải nhân viên của CCTV, tính kỷ luật tổ chức cũng không có sự ước thúc gì với Trang Duệ. Được rồi, tôi cũng không cần tham gia tiết mục của anh có thể đi chỗ khác, đúng là cuốn lấy như ruồi bọ. Trang Duệ bị Hào Minh làm cho bực bội, hắn cũng không phải gấu trúc, không thích người ta vây quanh xem xét. Tiểu Duệ, cậu đến tham gia tiết mục của hắn ta sao? Người này hình như cũng không dễ nói chuyện, cũng không coi cậu ra gì. Âu Dương Quân dùng ánh mắt có chút hả hay nhìn Trang Duệ, sau đó cười phá lên ha hả, thật sự khó có thể thấy biểu hiện của Trang Duệ vào lúc này. Anh là ai? Đang làm gì? Hào Minh không có cách nào nắm lấy Trang Duệ, lại bị Âu Dương Quân chế nhạo một câu, thế là trên trán nổi gân xanh, nếu không phải là thấy Trang Duệ dáng người cao lớn thì hắn còn có tâm tư đánh người. Âu Dương Quân cũng không phải dễ nói chuyện như Trang Duệ, hắn cũng không thèm nhấc mắt lên mà trực tiếp trả lời, anh tính là thứ gì? Tôi là ai và đang làm gì thì anh thật sự không xứng để hỏi. Được, nơi này không chào chón anh có thể đi được rồi. Từ Tinh ở bên cạnh nghe vậy thì cau mày, nàng biết rõ tính tình của Âu Dương Quân, nếu chọc giận hắn thì sợ rằng sẽ có gan hành hung đối phương ngay tại chỗ. Thế là nàng cũng không thèm nói chuyện với tên kia, trực tiếp há miệng đuổi người. Cô là Từ Tiểu Thư. Hào Minh cũng bị Trang Duệ làm cho tức giận choáng váng đầu óc, vì vậy mới quên đi hai người phụ nữ ngồi đó, trong đó có một người là Từ Tinh, vì vậy mà lời mắng chửi vừa mới đến bên môi đã phải nhanh chóng nuốt về. Người phát triển trong giới giải trí chú trọng nhân duyên, Từ Tinh tuy trước nay rất ẩn nhẫn, những năm gần đây lại chậm rãi dần xa giới giải trí nhưng năng lượng của nàng thì không phải một vị đạo diễn mới như Hào Minh có thể so sánh được. Được, coi như tôi quấy rầy các vị. Hào Minh cắn răng xoay người bỏ đi, tuy hắn và Từ Tinh chưa từng có liên hệ, hơn nữa những chuyên mục mà hắn làm đạo diễn căn bản không liên quan Từ Tinh, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với Từ Tinh. Nhưng khi Hào Minh xoay người thì trong mắt thật sự bùng ra lửa giận khó thể che giấu, hàm răng cắn vào với nhau phát ra những âm thanh cạch cạch. Hắn không thể trêu vào Từ Tinh, nhưng Trang Duệ và tên khốn Âu Dương Quân kia nói năng lỗ mãng lại làm cho hắn tức giận điên cuồng. Được rồi, Tiểu Duệ, cậu cũng đừng làm chuyên gia nữa, ở lại đây chơi với anh, giữa trưa chúng ta lên lầu làm vài lão yêu. Âu Dương Quân cũng không thèm quan tâm đến tiết mục của Trang Duệ, vì nếu muốn có danh tiếng cũng không khó, Âu Dương Quân không có năng lực gì khác, nhưng nếu đứng ở phương diện giải trí thì không ai không nể mặt hắn. Tất nhiên Hào Minh kia căn bản không tính là gì, nếu không thì cũng chẳng phải mất 10 năm mới được làm đạo diễn chính. Trang Duệ gật đầu nói, được, dù sao thì nhị ca cũng không về thủ đô, cũng không cần đi lại, đến tối chúng ta đến nhà anh Lỗi. Đúng rồi, nếu cậu muốn nổi tiếng thì tứ ca sẽ sắp xếp cho cậu. Tiết mục lớn thì hơi khó, nhưng cậu còn trẻ, tôi có thể sắp xếp nhiều chương trình khác. Âu Dương Quân không biết vì sao Trang Duệ lại đến chỗ này, hắn sợ Trang Duệ không làm được tiết mục mà mất vui, thế nên an ủi một câu. Đừng, tứ ca, mong anh xót thương, tiết mục này em bị người ta cưỡng ép kéo đến, đừng là cho em phải chịu tội. Trang Duệ sau khi nghe thấy như vậy thì vội vàng lắc đầu như trống bỏi, hắn thật sự không thích làm người nổi tiếng. Đi, chúng ta đi hoạt động một chút, sau đó lên nhà hàng dùng cơm, tay nghề của đầu bếp ở CCTV này cũng không tệ. Âu Dương Quân đã ngồi khá lâu, bây giờ muốn đứng lên xem người khác diễn tập. Anh muốn đi ngắm gái sao? Từ Tinh nói có chút u oán. Âu Dương Quân cũng thật sự không chịu được bộ dạng của Từ Tinh, hắn lập tức nói, ôi, ngài cũng thấy rõ điều này sao? Vừa rồi anh thấy một nhóm khiêu vũ. Chân to như voi, thật sự rất muốn đến xem. Hừ, đi thôi, chúng ta đi dạo, Phỉ Phỉ, muốn ai ký tên thì chị đi lấy cho. Từ Tinh bị lời nói của Âu Dương Quân làm cho tức cười, vài người rời khỏi hàng ghế salon, đi vào trong những khu hoạt cảnh. Diễn tập các tiết mục cho ngày lễ Tết căn bản không cho phóng viên chụp ảnh, nhưng camera trên tay của Từ Tinh lại không bị cản trở, Miêu Phỉ Phỉ và Trang Duệ cũng coi như dính chút hào quang, chụp với nhiều ngôi sao điện ảnh mà trước kia chỉ có thể gặp trên TV hay phim ảnh. Tất nhiên chụp ảnh chung đều cơ bản là nam ngôi sao, hơn nữa vài lần Âu Dương Quân muốn đi về phía phòng thay đồ nhưng bị Từ Tinh kéo về, điều này làm cho hắn khá bức bối. Thật xin lỗi, tiên sinh, xin ngài dừng bước. Âu Dương Quân vừa xem hết tiểu phẩm Chú Hai Đông Bắc, chuẩn bị di chuyển trận địa thì Trang Duệ bị một viên cảnh sát quân sự ở phía sau cản lại. Có việc gì? Trang Duệ cảm thấy khó hiểu. Thật xin lỗi, chúng tôi vừa nhận được thông tin tư cách tham gia tiết mục ngày Tết của ngài đã bị thủ tiêu. Dựa theo quy định thì FNAFAFI phải rời khỏi đại sảnh của đài truyền hình trung ương. Viên chiến sĩ cảnh sát quân sự chào Trang Duệ, sau đó lời nói của đối phương làm cho Trang Duệ thật sự trở nên khó coi, hắn được người ta mời đến, bây giờ lại đuổi ra, điều này làm hắn bắt đầu bực bội. Âu Dương Quân nghe được đoạn đối thoại giữa hai người thì cũng thầm bực bội, hắn xoay người mở miệng hỏi, các anh nhận được thông báo từ ai? Tổ chuyên mục giám định bảo vật dân gian nhân dịp Tết âm lịch đã thông báo cho chúng tôi, thật xin lỗi, kính mong các vị phối hợp cho. Chức trách của cảnh sát quân sự là bảo đảm trật tự ở đài truyền hình CCTV, thanh lý nhân viên tạp vụ, việc này nằm trong chức trách của bọn họ. Cảnh sát quân sự từ ngoài cổng đi vào thật sự hấp dẫn ánh mắt nhiều người, đợi đến khi nghe rõ sự việc thì ai cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trang Duệ.

không cần diễn tập nữa phải không? Thích thay người hết một lượt sao? Đột nhiên một âm thanh từ bên ngoài truyền vào, lời này vừa phát ra thì vẻ mặt đám người nơi đây chợt biến đổi, kẻ nào cũng lặng lẽ tản ra, vì bọn họ hiểu đây là âm thanh của tổng đạo diễn Trương. Nếu nói ai là người có quyền lợi lớn nhất ở đài truyền hình, tất nhiên mọi người sẽ không nói đến vị giám đốc đài truyền hình cao cao tại thượng, vì vị lãnh đạo cấp phó bộ kia cũng sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thế này. Mà đạo diễn Trương thì khác, là tổng đạo diễn cho các tiết mục vào dịp Tết của đài truyền hình CCTV, hắn có quyền lợi không phải chỉ là lớn bình thường, những tiết mục nào cho phát sóng vào ngày nào, diễn viên nào đóng, tất cả đều là chuyện liên quan đến hắn, thế cho nên hắn vừa nói một câu thì cũng không còn ai dám đứng lại xem náo nhiệt. Đạo diễn Trương, anh đến rất đúng lúc, hắn chính là vị khách quý đến trễ mà không chịu tuân theo quy định từ tổ chức, hơn nữa vừa rồi còn đe dọa tôi. Hào Minh thấy Trương đạo đi đến thì nhanh chóng đón tiếp, lập tức tố cáo Trang Duệ. Đạo diễn Trương tuy chỉ là tổng đạo diễn các chuyên mục vào dịp Tết, nhưng cũng có quyền chỉ đạo với vài chuyên mục khác, một vài chuyện nhỏ cũng do hắn xử lý. Vừa rồi Hào Minh báo cho hắn về tình huống này, hắn đang bận rộn tối tăm mặt mũi nên thuận miệng đồng ý yêu cầu loại bỏ tư cách của tên kia. Đạo diễn Hào, tôi là người phụ trách những tiết mục được chiếu vào dịp Tết, anh là phụ trách một tiết mục chiếu đặc biệt, việc này tôi cũng không liên quan. Đạo diễn Trương nhìn Hào Minh, sau đó khẽ ném ra một câu, lại đi về phía Trang Duệ và Âu Dương Quân. Đạo diễn Trương, không phải chính anh đồng ý sao? Hào Minh sau khi nghe được lời của đạo diễn Trương thì thật sự ngây người, đầu óc có chút mơ hồ, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa rồi đạo diễn Trương còn xưng anh em với mình, bây giờ sao lại đổi khác đặc biệt như vậy rồi? Đạo diễn Trương nghe được lời của Hào Minh thì dừng bước và lạnh mặt nói, đạo diễn Hào, cơm có thể ăn tùy tiện nhưng cũng không thể nói bừa, chúng ta là những ngành khác biệt, tôi có tư cách gì để chỉ tay vào phương diện của anh? Điều này, rốt cuộc là sao? Hào Minh thầm thấy không ổn. Hắn thấy vị đạo diễn Trương kia đang đi về phía Âu Dương Quân. Âu Dương tiên sinh, thật sự xấu hổ quá, anh xem tôi đã vài ngày không được ngủ nhiều, hôm nay cũng không thể đi cùng anh, thật sự xấu hổ. Lúc này đạo diễn Trương nói chuyện với Âu Dương Quân thật sự với gương mặt đầy nụ cười, thần thái khiêm tốn làm cho đám người lén đưa mắt nhìn không khỏi kinh hoảng, đã bao giờ bọn họ thấy đạo diễn Trương nói chuyện với ai bằng bộ dạng thế kia. Đạo diễn Trương, tôi muốn biết rốt cuộc là ai đưa ra quyết định hủy bỏ tư cách chuyên gia của Trang tiên sinh. Chẳng lẽ đài truyền hình trung ương làm việc mà không chịu trách nhiệm? Mới sáng sớm gọi người ta đến, sau đó nói tư cách của người ta bị thủ tiêu, bắt đối phương phải đi mà không có lời giải thích nào sao? Âu Dương Quân cũng không thèm bắt tay với đạo diễn Trương, tất nhiên là vì đối phương chưa đủ tư cách, vì tên này cũng chưa đủ lực để chơi tàn đời Hào Minh kia, mà Tiểu Duệ nhà mình đã nói sẽ chơi cho tên kia tàn đời. Đạo diễn Trương phát triển từ một diễn viên đến vị trí hiện tại ở CCTV, hắn là người có được giảng được, vì thế cũng không quá xấu hổ. Hắn tự nhiên thu tay về và nói với vẻ mặt chân thành, Âu Dương tiên sinh, việc này tôi thật sự không biết, tôi sẽ lập tức phản ánh với lãnh đạo, anh xem có nên lên lầu ngồi chơi một chút, phía dưới này có hơi ồn ào. Tiểu Duệ, lên trên ngồi, những đầu bếp của CCTV nấu món cá hoa quế rất thơm ngon. Âu Dương Quân khẽ gật đầu, hắn biết mình đi lên sẽ có người có thân phận tương xứng hơn tiến ra tiếp đãi, lúc này tiếp tục ầm ĩ ở đây cũng không hay, chỉ làm người ta chê cười mà thôi. Cảm ơn Âu Dương tiên sinh, mời hai vị đi bên này, mời. Đạo diễn Trương xoa xoa mồ hôi lạnh, thật sự là khó thể nào đắc tội với đối phương, bỏ qua những liên quan đến mình, thậm chí ông bố ở nhà nếu biết cũng không tha cho mình. Phải biết rằng đạo diễn Trương cũng không phải kiếm cơm dựa vào những tiết mục xuân, nghề chính là cần câu cơm của hắn chính là làm phim truyền hình. Đạo diễn Trương đối mặt với một vị thần tài có bối cảnh sâu sắc dọa người, không riêng gì có người ở bộ thông tin truyền thông, còn có người ở bộ văn hóa thể thao du lịch, nếu muốn phát triển trong giới giải trí ở Trung Quốc mà không có quen biết với những ban ngành kia thì sau này đừng hòng làm ăn, khỏi làm đạo diễn. Vì thế mà lúc này hắn phải luôn cung kính với đối phương. Đợi đến khi hình bóng của Âu Dương Quân và Trang Duệ biến mất sau thang máy thì Hào Minh đang đứng yên tại chỗ chợt thức tỉnh. Hắn thất thố giữ lấy tay của Lưu Giai ở bên cạnh rồi hỏi, Lưu Giai, cô đề cử người này, rốt cuộc đối phương là ai? Tôi cũng không biết. Khi tôi biết anh ta thì chỉ có một thông tin là chuyên gia Ngọc Thạch. Đạo diễn Hào, anh đắc tội với anh ta làm gì? Lưu Giai cũng bị sự xuất hiện của đạo diễn Trương làm cho hoảng sợ. Nhìn thấy người được gọi là Trương Đại Hiệp tỏ ra khiêm tốn cung kính trước mặt Trang Duệ và Âu Dương Quân thì nàng thật sự chấn động. Nhưng nàng biết rõ, bối cảnh của Trang Duệ sợ rằng còn mạnh hơn trong tưởng tượng của mình. Trang Duệ và Âu Dương Quân được đạo diễn Trương đưa lên một gian phòng ở lầu 2, ngoài cửa phòng làm việc có một bảng hiệu giám đốc đài truyền hình. Cậu Âu Dương, chỉ là chút chuyện nhỏ như hạt vừng, cậu cần gì phải nổi giận như vậy? Ngồi xuống đi, xin bớt giận, tôi có trà Long Tĩnh phẩm chất tốt, bây giờ nếm vài ly trà, đến trưa chúng ta cùng làm vài ly cho vui. Một người đàn ông trung niên hơn 40-50 tiếng ra chào đón từ sau bàn làm việc khá rộng, hơn nữa hắn khoát tay áo để cho đạo diễn Trương dẫn đường rời đi. Trương đại ca, tôi cũng không phải không nể mặt anh cũng đã biết em trai của tôi, đây rõ ràng là làm ảnh hưởng đến thể diện của gia tộc Âu Dương. Đừng nói là Trang Duệ được đài truyền hình các anh mời tham gia chuyên mục, dù không phải, các anh đuổi người trước mặt bao người, chúng tôi để mặt mũi vào đâu đây? Vẻ mặt Âu Dương Quân tuy vẫn hòa hoãn nhưng bộ dạng không chịu bỏ qua, giám đốc Chương nghe thấy vậy thì cau mày, đối phương rõ ràng há miệng là nói về gia tộc Âu Dương, vị đạo diễn kia xem ra khó giữ được. Việc này là sai lầm trong công tác của chúng tôi sẽ xử ý, Tiểu Vương, để Hào Minh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Giám đốc Chương làm việc rất dứt khoát, nghe nói nhị ca Âu Dương Long của Âu Dương Quân sắp đến công tác ở Bộ Thông tin Truyền thông, như vậy biết đâu sau này sẽ là lãnh đạo trực tiếp của mình, mình vốn có quan hệ tốt với gia tộc Âu Dương, căn bản không cần vì chút chuyện nhỏ mà đắc tội với Âu Dương gia. Hơn nữa vào lúc mừng thọ Âu Dương lão gia tự 90 tuổi thì giám đốc Chương cũng từng gặp mặt Trang Duệ, biết rõ đó là cháu ngoại trai duy nhất của Âu Dương lão gia tử, muốn trách cũng chỉ có thể trách Hào Minh không có mắt mà thôi. Đạo diễn Hào, giám đốc đài truyền hình muốn tìm anh, mong anh đi đến văn phòng của anh ấy ngay lập tức. Hào Minh vừa ở trong gian đoạn thất hồn lạc phách quay về thì chợt nghe có người gọi tên mình, sau khi nghe rõ thì mồ hôi lạnh đã vã ra đầy lưng. Nếu là bình thường mà giám đốc đài truyền hình muốn gặp thì Hào Minh thật sự là nhảy lên cao ba trượng, phải biết rằng trước nay hắn ít có cơ hội gặp mặt lãnh đạo cấp cao, nhưng lúc này vào thời điểm mấu chốt, hắn dù dùng mông suy nghĩ cũng biết không phải là chuyện tốt. Lúc này Hào Minh hận không thể vả vào mặt mình, câu nói muốn chơi tàn đời mình của Trang Duệ vẫn văng vẳng bên tai, mồ hôi trán vã ra như tắm. Đạo diễn Hào, những người diễn tập trong phim trường đã đi, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Lưu Giai đi đến nói, tiết mục lần này được chú ý và kỳ vọng cao, vừa rồi bọn họ ở trong kia diễn tập một chút về lời kịch, cũng không biết có thứ gì xảy ra ở chỗ này. Các người cứ diễn luyện đi, có lẽ sẽ phải thay đổi đạo diễn. Hào Minh khoát tay mất hết sức lực, hắn xoay người đi về phía thang máy, coi như khó thể tránh thoát được. Giám đốc, anh tìm tôi sao? Sau khi đến phòng của giám đốc đài truyền hình thì Hào Minh cẩn thận hỏi, khi hắn thấy vị chuyên gia Trang Duệ và Âu Dương Quân đang uống trà thì hầu như căng thẳng đến mức trái tim sắp nhào ra. À, Hào Minh, tôi nhận được một đơn tố cáo của một thực tập sinh, nói anh khi làm chuyên mục thì lợi dụng chức quyền ép người khác đáp ứng chút yêu cầu của mình, có chuyện này không? Giám đốc Chương tất nhiên là không dùng những chuyện vừa rồi để ép người, trong tay hắn có nhiều bằng chứng của đủ mối quan hệ nam nữ trong đài truyền hình, thường thì không có kẻ nào dưới mông sạch sẽ, giám đốc Chương cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Giám đốc, chuyện lần này là tôi không đúng, bình thường không nghiêm khắc yêu cầu với chính mình, phạm vào sai lầm giác ngộ. Hào Minh coi như là kẻ thông minh, hắn vốn muốn nói vài câu biện luận, nhưng lời đến bên miệng lại trở thành phê bình chính mình, điều này làm cho Trang Duệ đang uống ngụm trà thiếu chút nữa đã phun hết ra. Hào Minh biết rõ xu thế tránh xấu tìm tốt, giám đốc đã nói trước mặt hắn và hai người kia những lời như vậy, đó là quyết tâm phải cho người ta một câu trả lời rõ ràng. Nếu chính mình thức thời thì sẽ còn cơ hội Đông Sơn tái khởi sau vài ba năm nữa, nhưng nếu cố gắng làm cho lãnh đạo khó khăn, như vậy anh sẽ xong đời. Trang Duệ khẽ lắc đầu, xem ra đám người trong quan trường không có bất kỳ kẻ nào là đơn giản. À, có thể nhận thấy sai lầm của mình thì cũng coi như còn nước cứu vãn, thế này đi, anh chuyển giao phần công tác của mình lại, những chuyện khác sẽ chờ tổ chức quyết định. Theo lý thì những chuyện như thế sẽ không cần vị lãnh đạo CCTV này nói cho Hào Minh, nhưng vì muốn hạ lửa giận của Trang Duệ và Âu Dương Quân, hắn chỉ có thể ra mặt lên tiếng. Nếu như hai tiểu tử kia còn không muốn buông tha, sợ rằng sẽ còn liên lụy đến mình. Giám đốc, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ sai lầm lần này, tiếp nhận phê bình vào giáo dục của lãnh đạo. Hào Minh lúc này thật sự như một con cừu nhỏ, hoàn toàn không còn chút uy phong như trước kia. Hắn thật sự cảm thấy rất sợ hãi, có thể làm cho lãnh đạo của CCTV phải lấy văn phòng của mình làm chỗ tiếp đãi, có thể thấy đối phương không chỉ đơn giản bóp chết mình như bóp kiến. Tất nhiên Hào Minh cũng không cho rằng mình có gì sai, làm đạo diễn thì càng rỡ cũng là bình thường, cũng không có vấn đề. Được rồi, anh ra ngoài đi. Giám đốc Chương phất tay như đuổi rồi. Chuyện chó má nhỏ nhặt thế này căn bản không phải là thứ mà hắn cần suy xét cho nhiều. Vâng. Hào Minh đồng ý, hắn cúi đầu đi ra ngoài cửa, nhưng khi kéo cửa thì ánh mắt nhìn qua Trang Duệ, đầy vẻ oán độc. Tuy Hào Minh nhìn rất bí mật nhưng lại bị Trang Duệ nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào phát hiện ra, vì thế hắn vốn không thỏa mãn với kết quả giải quyết của giám đốc Chương, bây giờ thật sự nổi giận. Đối phương chỉ bị mất công tác vào lúc hiện tại, chức vụ vẫn được giữ lại, sợ rằng 3 năm tháng sau sẽ có thể quay lại tiếp tục công tác. Nhưng đối với loại người này thì nên dán cho một gây chết tươi, không chừa lại cho đối phương dư âm đường về. Hơn nữa từ khi còn nhỏ thì Trang Duệ thường kết bè với Lưu Xuyên, chỉ có hai người ức hiếp kẻ khác, căn bản rất ít khi có kẻ nào dám làm gì mình, hắn chưa từng bao giờ khổ sở như hôm nay, thiếu chút nữa bị đuổi đi trước mặt công chúng, lúc này ngọn lửa trong lòng hắn còn chưa chính thức bùng ra. Đạo diễn Hào, xin dừng bước. Trang Duệ đột nhiên đứng lên khỏi ghế và đi về phía Hào Minh. Trang tiên sinh, tôi thật sự là... Hào Minh không biết Trang Duệ gọi mình làm gì, trong miệng vừa định nói lời xin lỗi nhưng Trang Duệ đã đi đến trước mặt. Ngay sau đó Hào Minh cảm thấy đầu mình chấn động mạnh, giống như bên tai vang lên tiếng pháo mừng năm mới, trước mắt đầy sao. Hào Minh lúc này choáng váng mặt mày không biết có gì xảy ra, nhưng giám đốc Chương và Âu Dương Quân ngồi đối diện cửa chính lại thấy rõ ràng. Khi Trang Duệ đi đến sau lưng Hào Minh thì tay phải đưa lên đè đầu Hào Minh, dùng sức đập vào cánh cửa, tuy khoảng cách từ giám đốc Chương đến cửa phòng xa hơn 10 mét nhưng vẫn nghe thấy một tiếng bốp, như quả dưa hấu rơi xuống đất. Lúc này nhìn sang Hào Minh thì thấy rõ ràng là xung quanh tán loạn, máu đỏ, nước mũi trắng, chiếc mũi ưng cao ráo chật lõm xuống, rõ ràng là gãy xương mũi. Cậu Âu Dương, điều này không khỏi có hơi quá. Giám đốc Chương thật sự kinh hồn đứng lên vì hành động của Trang Duệ, có câu quân tử động mồm không động thủ, chính đàn trong nước cũng không giống như Đài Loan, không hợp là có thể vung tay vung chân. Hắn là kẻ ở trong quan trường nhiều năm, là lần đầu tiên được thấy tình huống này. Trong quan trường Trung Quốc thì âm mưu dương mưu là vô số, tình huống đâm đao sau lưng thấy mãi cũng quen, nhưng ra tay đánh người thì không hợp quy tắc. Quá phận sao? Em tôi muốn chơi nó tàn đời, tên kia vẫn còn được giữ chức, hừ. Âu Dương Quân thầm cảm thấy không hài lòng với những gì giám đốc Chương này xử lý, nếu là khai trừ Hào Minh thì còn tốt, mà Trang Duệ ra tay cũng hợp ý hắn. Trước kia hắn là kẻ thường ra tay độc ác, thấy máu cũng không sợ hãi, thật sự còn có chút hưng phấn. Đủ rồi, Âu Dương Quân, tôi cũng đã nể mặt các cậu, cũng không nên gây náo loạn, nếu không tôi cũng chẳng nể mặt. Giám đốc Chương thật sự bị lời nói của Âu Dương Quân làm cho khó thể xuống đài, dù thế nào thì hắn cũng là một viên quan cấp bộ, bình thường quen thói vênh váo tự đắc, bây giờ bị một kẻ ngoài thể chế như Âu Dương Quân ép tới, không tự chủ được phải bày ra uy phong của một vị giám đốc đài truyền hình. Càng làm cho giám đốc Chương bực bội chính là cửa phòng làm bằng gỗ lim, vết máu tóe lên cũng khó thấy, nhưng máu trên mặt đất lại quá rõ, hành động của Trang Duệ rõ ràng không xem mình ra gì. Âu Dương Quân ngoài việc sợ Âu Dương lão gia tự ở Ngọc Tuyền Sơn thì có sợ ai, tất nhiên sẽ chẳng thèm nể mặt giám đốc Chương, hắn âm trầm nói, tôi có gì mà phải sợ, tôi là người kinh doanh, em trai tôi không kinh doanh buôn bán gì cả, chỉ là một nhà sưu tầm, thích chơi lớn thì chơi lớn. Thế nào, giám đốc Chương muốn tống hai anh em chúng tôi vào nhà giam sao? Âu Dương Quân nói làm cho giám đốc Chương thật sự sửng sốt, đúng vậy, mình có thể làm gì bọn họ đây? Hai anh em kia cũng không phải người trong thể chế, nói những lời như vậy cũng không có tác dụng gì với bọn họ. Hơn nữa gần đây chính đàn hay cải biến, bây giờ tất cả các bộ và ủy ban trung ương đều gặp phải cường điệu điều chỉnh. Âu Dương gia là một trong các vị thường ủy trung ương, nếu vào dịp năm mới mà Âu Dương Quân đến thăm hỏi trưởng bối lại nói vài câu không hay về mình. Điều này làm cho giám đốc Chương vã mồ hôi hột. Tuy sau lưng giám đốc Chương cũng có người nhưng không chịu nổi tình huống bị kẻ khác nhìn vào chằm chằm, có câu 100 câu nói hay không bằng một câu nói bậy, hắn nghĩ đến đây mà không khỏi đứng ngồi không yên. Cậu Âu Dương, tôi cũng không phải có ý kia. Giám đốc Chương cũng ý thức được vấn đề, đối đãi với Âu Dương Quân căn bản không nên dùng những lời khách sáo, hắn thật sự thấy hối hận. Đối phương đánh thì cứ đánh, dù sao cũng không phải đánh mình cần quá gì phải lên tiếng. Trời, đánh người. Đúng lúc giám đốc Chương đang định nói vài lời để kéo vãn tình huống thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng hét lớn, thì ra là đạo diễn Hào đã tỉnh lại và há miệng quát lớn, nhưng vừa há miệng đã thấy bên trong hơi lạnh. Đạo diễn Hào há miệng nhổ ra hai cái răng cửa trong lòng bàn tay, những đau đớn trên mặt đã tán đi, nhưng hình như cảm giác đau trong miệng lại tăng lên, nước mắt nước mũi không tự chủ được chảy xuống mặt. Tiểu tử, anh đã nói sẽ chơi chú tàn đời, chú không biết sao? Trang Duệ thân mật ôm vai của Hào Minh rồi ghé sát bên tai nói, sau đó lại la lớn, đạo diễn Hào, anh đã lớn như vậy sao đi đứng còn không cẩn thận, đi ra lại đập đầu vào cửa, chật chật, coi như sống phí đời. Hào Minh còn chưa tiêu hóa hết lời nói của Trang Duệ thì âm thanh của giám đốc Chương vang lên, tiểu Hào, đi đường cũng phải cẩn thận, mau lên, đi băng bó vết thương, làm việc lỗ mãng như vậy thì sao tôi có thể yên tâm giao công tác cho được. Sau khi nghe xong lời của giám đốc Chương thì Hào Minh hận không để đập đầu vào một lần nữa, còn bà nó đúng là không có thiên lý, tất cả đều là chim chuột. Chỉ là Hào Minh không ngờ đến tình huống mình lợi dụng chức quyền để ép diễn viên lên giường, tình huống cũng giống như Trang Duệ vào lúc này. Chỉ là hai cái răng, lần sau thấy mặt sẽ là thứ khác ra đi, cút đi cho khuất mắt. Đúng rồi, nếu muốn báo cảnh sát, trước tiên nghĩ rằng cảnh sát tin chú hay tin giám đốc Chương. Trang Duệ thân mật vỗ vai Hào Minh, sau đó hắn dùng cà vạt buộc loạn trên mặt Hào Minh, lại cho thêm chút lực làm cho tên này gào lên đau đớn. Trang Duệ nói làm cho vẻ mặt giám đốc Chương chợt co rút, tên thanh niên này là chuyên gia sao? Giống hệt như lưu manh, biết lấy mình làm lá chắn. Khu lầu này là văn phòng của giám đốc đài truyền hình, những nhân viên công tác khác đều bận rộn, hai người thò đầu nhìn chung quanh rồi đi ra, lại đóng cửa phòng lại. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì mặt Hào Minh tái xám, đối phương xem ra còn chưa chịu bỏ qua, hắn hiểu nếu mình ở lại Bắc Kinh thì sẽ tàn phế. Vậy nên cũng không ồn ào mà nhanh chóng dùng cà vạt bịt kín mặt chạy ra khỏi phòng làm việc của giám đốc đài truyền hình. Sau khi trải qua một cái Tết đau khổ ở Bắc Kinh, đạo diễn Hào của đài truyền hình CCTV quyết định cho ra một quyết định sáng suốt, từ chức đi xuống phương Nam, dựa vào quan hệ trước kia để tìm những cô gái nóng bỏng làm phim cấp 3 nổi danh đại giang Nam Bắc, nhưng đó là chuyện của sau này. Trang Duệ và Âu Dương Quân lại cùng với giám đốc đài truyền hình đi xuống nhà hàng dùng cơm. Dù ăn cơm trong phòng kín nhưng đi ra vẫn có nhiều người thấy được, lại kết hợp với tình huống khốn khổ vừa rồi của Hào Minh, ai cũng hiểu có gì xảy ra. Giám đốc Hào thật sự rất bận rộn, sau khi uống vài ly với Trang Duệ và Âu Dương Quân thì vội vàng bỏ đi, trong rạp chỉ còn lại bốn người Âu Dương Quân, ăn xong rất thích ý, chưa nói gì khác, những đầu bếp ở đây thật sự nấu nướng rất ngon. Cái gì? Còn cần em tham gia tiết mục này? Tứ ca, thích thì anh cứ đi, em không muốn làm chuyên gia như vậy nữa. Trang Duệ nói một tiếng với Miêu Phỉ Phỉ, hai người chuẩn bị bỏ đi thì bị Âu Dương Quân kéo lại. Âu Dương Quân nhếch miệng nói nhảm, đạo diễn kia đã bị thay thế, cậu tất nhiên phải tham gia tiết mục, nếu không thì người ta sẽ nghĩ rằng cả hai đều đã bị đuổi đi thật, rất mất mặt. Này, em không thể sống đơn giản một chút được sao, cần gì phải nghĩ đến nhiều chuyện như vậy? Trang Duệ nghe Âu Dương Quân nói như vậy thì đầu phình lớn, nhưng nhắc lại thì nếu chính mình không mượn thế của Âu Dương Quân thì thật sự là rất khó xử ý sự kiện lần này, mà Âu Dương Quân cũng mượn thế của gia tộc Âu Dương, hoàn toàn là đang xen nhau, mình cũng nên giữ thể diện trong nhà. Nếu cậu không đi, tôi quay về sẽ nói cho cô biết, hôm nay tiểu tử cậu đánh người. Âu Dương Quân cười xấu nói, hắn xem như đã đắn đo và nắm giữ khuyết điểm của Trang Duệ, biết rõ Trang Duệ là một đứa con có hiếu, chỉ sợ mẹ mất hứng. Thật ra Trang Duệ không tham gia tiết mục này cũng không là vấn đề, chủ yếu là Âu Dương Quân rảnh rỗi không có việc gì làm, thế là muốn ép Trang Duệ cho vui mà thôi. Không có người nào nói chuyện như anh cả, thật sự là vô lại, nhưng này tiểu Duệ, lên TV cũng không có gì là xấu, có nhiều người muốn còn không được. Tự tin khẽ đánh lên người Âu Dương Quân một cái, cũng mở miệng khuyên Trang Duệ tham gia tiết mục, vì nàng thân là người trong giới giải trí, thật sự hiểu rõ ràng phương diện này. Anh ta ước gì có thể lên TV, như vậy có thể thông đồng thêm nhiều cô gái, không thấy cô dẫn chương trình kia hận không thể nhào vào lòng anh ấy sao? Bên cạnh chợt vang lên âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ, chỉ là những lời này nghe vào có hương vị ghen tuông. Này, cảnh sát Miêu, tôi thông đồng với ai chứ, lần trước? À, cũng không thể nói bậy như vậy, tiết mục này đúng là không thể tham gia. Trang Duệ bị uất ức, thế là thiếu chút nữa định nói ra chuyện cùng Âu Dương Quân đến nhà Bạch Phong. Cậu Trang, tìm cậu nửa ngày, đi thôi, tiết mục sắp bắt đầu rồi. Khi Trang Duệ đang dây dưa với Miêu Phỉ Phỉ, thì Kim Mập chợt chạy đến với bộ dạng không kịp thở, sau ưng hắn còn có đạo điển Lý Giai. Thầy Kim, tôi. Thầy Trang, chào anh, tôi là Lý Giai, cũng là đạo diễn của chương trình đặc biệt lần này, bây giờ trong tổ còn thiếu chuyên gia Ngọc Thạch, anh nhất định phải đến cứu cánh cho chúng tôi. Đúng rồi, đây là giấy chứng nhận khách quý đặc biệt. Tôi đại biểu cho tổ chuyên mục chân thành mời anh gia nhập. Không đợi Trang Duệ từ chối, Lý Giai đã tiến lên lấy một tờ giấy chứng nhận màu đỏ thẫm trao vào trong tay Trang Duệ. Lý Giai vốn chỉ là một vị phó đạo diễn của chương trình lần này, không ngờ đạo diễn Hào Minh gặp phải sự cố, hắn tiến lên kiêm nhiệm chức đạo diễn, xem như là chiếm được tiện nghi lớn. Người làm trong đài truyền hình thường chú trọng thăm dò tin tức, sau khi đạo diễn Hào bỏ đi, sự việc đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở CCTV. Lý Giai tất nhiên hiểu độ nặng của Trang Duệ, thế nên nhanh chóng kéo cả tên mập đến mở lời mời. Đồng thời vừa rồi lãnh đạo đài truyền hình đã có chỉ thị phải làm tốt chuyên mục giám định bảo vật lần này, phải làm sao cho thật tốt thật hay, vì thế mà Lý Giai cảm thấy áp lực của mình là rất lớn. Có câu không đánh kẻ tươi cười, khi thấy vị đạo diễn kia cười cười nói nói khá cung kính đưa cho mình một giấy chứng nhận khách quý và mời tham gia chuyên mục, Trang Duệ thật sự không có ý không tiếp. Sau khi trở lại đại sảnh CCTV, thì Trang Duệ phát hiện một tình huống kỳ quái, người nào không biết mình cũng cười và chào hỏi, ngay cả thầy Phùng được nhân dân cả nước rất quý trọng cũng kéo tay Trang Duệ hàn huyên vài câu. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất tự nhiên. Tất nhất đến nơi, Trang Duệ cũng không muốn làm người ta mất mặt, thế nên gật đầu chào hỏi từng người, thế là khi đến tổ chuyên mục thì nụ cười trên mặt hắn thật sự có chút đông cứng. Sau khi đến đúng địa điểm, Trang Duệ thấy những vị chuyên gia của chương trình giống như mình thì không khỏi vui mừng, thì ra đều là người quen, ngoài Kim Mập còn có giám đốc Tiền, thầy Tôn, còn có thầy Điền tinh thông những món kim khí, còn có nữ dẫn chương trình Lưu Giai, xem ra lực lượng trước kia đến Tế Nam vẫn được mời tham gia đông đủ. Điều này làm cho Trang Duệ rất vui. Hắn tu bây giờ sưu tầm không ít vật nhưng vẫn rất bận rộn, vì thế mà có ít thời gian cùng thảo luận với các chuyên gia nghiên cứu và sưu tầm cổ vật. Trang Duệ biết mình tuy có bản lĩnh phân biệt đồ cổ, thậm chí là càng chính xác hơn các vị chuyên gia ở đây, nhưng nếu nói về phương diện kinh nghiệm thì vẫn không bằng những chuyên gia đã lăn lộn trong ngành vài chục năm này. Đồng thời nghe bọn họ nói ra những chuyện vui trong đời, thật sự rất hấp dẫn. Những người này ngoài việc có chút quan hệ với Kim Mập, căn bản rất ít chú ý những gì xảy ra bên ngoài, thế cho nên cũng căn bản không biết những chuyện vừa xảy ra, mà thật sự bọn họ cũng không quan tâm. Vì thế mà mọi người nói chuyện với nhau khá vui vẻ, không có toan tính gì cả, nói mình nhặt được bả bối gì ở Phan Gia Viên, không khí rất tốt. Các thầy, xin lỗi vì cắt ngang lời, tôi xin nói trước về vài quy trình của tiết mục lần này. Khi nhóm Trang Duệ đang trò chuyện khí thế ngất trời thì Lý Giai và Lưu Giai đi đến, lúc này nhóm Trang Duệ đang ở trong một gian được phân ra từ đại sảnh, nơi đây một chiếc bàn dài, bên ngoài còn có 5 cái ghế, chính là ghế của 5 vị chuyên gia giám định. À, anh Lý Giai cứ nói. Mọi người dừng lời quay sang nói với Lý Giai. Là thế này, lần này quay phim chia ra làm hai bộ phận, một phần là do tôi và Lưu Giai chủ trì, một phần còn lại chính là tình hình giám định thực tế của các vị chuyên gia giám định. Vì thời gian quá căng nên hai phần sẽ cùng quay một lúc, cho nên tôi muốn trưng cầu ý kiến của các thầy, mặt khác còn phải chú ý, sau khi nghe xong lời của Lý Giai thì nhóm người biết hoạt động giám định bảo vật lần này của CCTV thật sự không quá giống như lần trước. Khác biệt đầu tiên chính là bản thân người muốn giám định bảo vật cũng sẽ không đến, những vật phẩm giám định đã được ủy thác cho tổ chuyên mục, như vậy chỉ cần tìm ra và nhân viên công tác để chuyển hàng ra. Điều khác biệt thứ hai cũng không giống như hoạt động giám định ở Tế Nam, vì có quá nhiều đồ cổ được gửi đến, nếu xét phương diện thời gian, sợ rằng chương trình sẽ khó thể nào xử lý hết được. Vì vậy nhóm Trang Duệ lúc này nhất định phải tuyển ra những vật phẩm cảm thấy tốt trước khi bắt đầu quay máy, coi như lấy ra những vật phẩm đại biểu. Tất nhiên những đây chỉ là chọn những vật đại biểu, cũng không thể nói nó là thật, cũng có thể là hàng giả, nếu làm quá đặc sắc thì cũng khó phát hiện ra. Mặt khác khi thu hình, hai người chủ trì cũng sẽ cùng thực hiện những cảnh quay song song, nhóm Trang Duệ chỉ cần giám định những món được chọn trước đó là được, những công tác còn lại sẽ chỉ còn là cắt ghép biên tập vào lúc hậu kỳ mà thôi. Được rồi, trước tiên chúng ta đi chọn vật phẩm đại biểu, chỉ có thể lựa chọn xong thì mới có thể tiến hành giám định. Kim Mập trưng cầu ý kiến của mọi người rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý, thấy Kim Mập đồng ý với phương án của mình, Lưu Giai ở bên cạnh mở miệng, được, vậy tôi sẽ đưa các thầy đến lựa chọn vật phẩm. Điều làm cho Trang Duệ kinh ngạc chính là Lưu Giai chợt trở nên đoan trang, cũng không nhìn về phía mình. Thật ra thái độ của Lưu Giai chuyển biến cũng vì sự kiện phát sinh vừa rồi, nàng từ trong miệng của Lý Giai mà biết được bối cảnh của Trang Duệ lớn đến mức ngay cả giám đốc đài truyền hình cũng phải chịu thua, điều này thật sự làm cho nàng sinh ra tâm tư muốn lùi bước. Lưu Giai là một người phụ nữ thông minh, nàng biết mình trước đó làm việc mà không chịu xem xét rõ ràng, nàng muốn chen chân vào một gia đình cổng cao tường dày như vậy là không thể nào, vì vậy mà Lưu Giai cũng mất đi tâm tư muốn quyến rũ Trang Duệ. Lúc này Lưu Giai lại đặt sự chú ý của mình vào Lý Giai, vì nàng nghĩ nếu có quan hệ tốt với người này, như vậy cũng sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của mình, mà rõ ràng đây cũng chứng minh sự mẫn cảm của nàng. Điều này cũng không phải là quá nhiều sao. Đi vào một kho hàng tạm thời của CCTV, đám người bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng. Trên bàn lớn bày đầy vật phẩm, có những thứ thể tích rất lớn đều được đặt trên mặt đất, tổng cộng có khoảng 300 vật phẩm. Tiết mục giám định bảo vật này sẽ được chiếu trong vòng vài ngày, nhưng nếu chỉ là 7 giờ thì cũng khó thể nào xử lý nhóm vật phẩm này cho được. Đây chỉ là một phần mà thôi, còn có hơn 3 người cầm theo bao vật đi đến hiện trường, mặc kệ vật phẩm của 30 người kia là thật hay giả đều phải được tham gia tiết mục lần này, mà các thầy chỉ cần chọn 60 vật phẩm trong đống này là được. Lưu Giai ở bên cạnh giải thích cho mọi người, những thứ này đều là người sưu tầm không phân biệt được thật giả, đưa đến thử vận may. Những người cảm thấy món hàng của mình đáng giá thì sẽ tự đưa đến hiện trường, vì sợ vật phẩm của mình sẽ bị hư hỏng. Được, các thầy, tất cả cùng xem xét, chúng ta nhanh tay một chút cho để mau chóng kết thúc công việc. Kim Mập phủi tay rồi lấy bao tay trắng từ trong áo ra, lại đi đến khu vực thi họa để xem xét. Nói ra thì Trang Duệ thoải mái nhất, trong 300 vật phẩm thì chỉ có 20 khối ngọc thạch đặt trên bàn. Đây là thứ gì? Trang Duệ nhìn những món ngọc khí trên bàn mà không khỏi nhíu mày. Tuy chúng đều có màu thấm, có tạo hình cổ xưa nhưng Trang Duệ dùng linh khí xem xét và phát hiện tất cả đều là sản phẩm hiện đại, ngọc không phải là giả nhưng giá trị không cao. Giám định và thưởng thức ngọc thạch và đồ cổ thật sự khác biệt nhau, đồ cổ đầu tiên là xem niên đại, sau đó mới xem công nghệ chế tác, ví dụ như đồ sứ, cần phải xem có phải là sứ Quan Diêu hay không, có thể nhìn vào đó để xem hình thái xã hội. Nếu là tranh cổ thì sẽ xem xét nó của danh gia nào, nói chung là có khá nhiều thứ cần chú ý, giám định và thưởng thức ngọc thạch thì lại cần phải xem xét vào chất liệu ngọc, nếu chất ngọc quá kém, dù niên đại có sớm cũng không có giá trị cao, trái lại nếu là ngọc cực phẩm, dù là tạo ra với công nghệ hiện đại thì giá cả cũng xa xỉ. Trước mặt Trang Duệ là hơn 20 khối ngọc khí, chất liệu quá kém, hơn nữa trên cơ bản đều được tạo hình theo công nghệ hiện đại, có thể nói là những món hàng vỉa hè mà thôi, đừng nói là đồ cổ, thậm chí cũng không có tư cách được xem là hàng thủ công mỹ nghệ. Thầy Trang, thế nào? Những thứ ngọc khí này đều là giả sao? Khi thấy Trang Duệ lắc đầu rời khỏi bàn đặt vật phẩm ngọc khí, thì Lưu Gia dùng giọng kỳ quái hỏi, trong mắt nàng thì những vật phẩm đặt trên bàn hình như đều là hàng thật. Trang Duệ khẽ gật đầu nói, ngọc thì đều là thật nhưng không phải là ngọc cổ, lại được chế tạo theo công nghệ hiện đại, giá trị nghiên cứu và giá cả thị trường là không cao. Thầy Trang, dù là ngọc được chế tác với công nghệ hiện đại thì anh cũng nên chọn ra một vật phẩm để bình luận, như vậy cũng cho khán giả có thêm chút tri thức về ngọc thạch. Vì nếu nói về đồ cổ, thì Lưu Giai cảm thấy ngọc thạch là thứ tiếp cận gần nhất với mọi người. Trong Trung Quốc thì dù là già trẻ đều có thói quen đeo ngọc, cho nên trong nhóm các vị chuyên gia thì nhất định phải có một vị chuyên về ngọc khí. Lưu Giai cho mời Trang Duệ cũng không phải xuất phát từ tư tâm, dù sao thì với trình độ của Trang Duệ, hơn nữa hắn cũng có kinh nghiệm giám định bảo vật lần trước, xét mọi phương diện thì hắn rất thích hợp cho tiết mục này. Được rồi, dùng vật phẩm chưa trong cái hộp này cũng được. Trang Duệ chỉ vào một cái hộp trên bàn. Trong hộp là một sản phẩm ngọc khí giống như vật phẩm được tế tư ở thời Hán, nhưng sản phẩm này có vài điểm khác biệt với cổ ngọc thời Hán, cũng coi như dễ nói vài câu. Các vị khác đều phải mất chút thời gian nữa mới chọn xong, tôi sang bên kia chờ một chút. Trang Duệ nhìn khắp bốn phía một lượt, nhóm Kim Mập rất chuyên chú lựa chọn những vật phẩm tiêu biểu. Dù sao thì tiết mục lần này cũng cho cả nước xem, Trang Duệ cũng không muốn bao biện làm thay cho ai, dù sao thì hiểu về nhiều thứ sẽ làm người ta sinh ra ấn tượng không tốt, hắn chỉ cần nắm chặt phương diện của mình là được. Trang Duệ, đang làm gì vậy? Tôi đang chờ xem tiết mục, thế nào còn chưa bắt đầu? Âu Dương Quân chờ bên trường quay đã thật sự không nhịn được, khi thấy Trang Duệ đi đến thì nhanh chóng ồn ào. Trang Duệ nhìn Âu Dương Quân rồi tức giận nói, thôi đi ngài, rõ ràng chỉ mong em sinh ra sai lầm để chọc phá mà thôi, những vật phẩm được giám định còn phải chọn lựa kỹ càng, có lẽ cần phải tốn thêm chút thời gian nữa. Lý Giai vốn đang cùng trò chuyện với Miêu Phỉ Phỉ và Từ Tinh, sau khi nghe được lời của Âu Dương Quân thì vội vàng nói, thầy Trang, thật sự xin lỗi, nếu không thì thế này, hôm nay chúng ta bắt đầu giám định và thu hình những vật phẩm mà nhóm người kia tự mang đến, ngày mai sẽ thu hình giám định những vật phẩm được gửi đến, anh thấy sao? Việc này thật ra là Hào Minh không sắp xếp tốt, những món vật phẩm mà người ta đưa đến thường đã được chọn lựa kỹ càng, nên sớm tiến hành, nhưng Hào Minh lại không sắp xếp giám định những vật phẩm kia trước, vì thế mà đến lúc này vẫn chưa đâu ra đâu. Tuy từ năm 2002 thì CCTV đã bắt đầu tiết mục giám định bảo vật, nhưng tiết mục lần này lại được chiếu liên tục trong thời gian 7 ngày, lần đầu tiên có chương trình dài hơi như thế, kinh nghiệm không đủ và đến lúc bấm máy thì thay đạo diễn cũng là chuyện bình thường. Trang Duệ cũng thật sự khá có hảo cảm với một đạo diễn tươi cười như Lý Giai, thế là hắn cười nói, được, đạo diễn Lý cứ sắp xếp, chúng tôi sẽ theo sự sắp xếp của anh. Thầy Trang, cứ gọi tôi là Lý Giai thì được, tôi chỉ là đạo diễn bất đắc dĩ mà thôi, cũng không phải là thật. Các vị cứ trò chuyện, tôi đi đến gọi những vị khác. Lý Giai liên tục khoát tay áo, hắn cũng không thể chịu được cách gọi của Trang Duệ, nhưng khi quay đầu đi lại cảm thấy khó hiểu, thầy Trang này rõ ràng rất dễ tính và vui vẻ, đạo diễn Hào sao lại trêu chọc vào cho được. Con người là như vậy, tốt xấu chỉ là một ý nghĩ mà thôi, Hào Minh nếu không có ý với Lưu Giai, lại thấy Lưu Giai thân mật với Trang Duệ, thế là cảm thấy không cam lòng, nếu không sẽ chẳng có tai bay và gió như vừa rồi. Có câu nói phụ nữ là cọp dữ, thật sự cũng không phải là giả. Thế nào? Thầy Kim, phát hiện ra vật gì tốt không? Thấy nhóm Kim Mập đi về thì Trang Duệ tiến lên chào đón. Chẳng có thứ gì tốt, chỉ có vài tác phẩm in ấn mà thôi, đồ cổ bây giờ lưu lạc nhân gian còn lại rất ít, cậu chắc cũng không có được món ngọc gì tốt phải không? Kim Mập vừa nói vừa cùng Trang Duệ đi đến ngồi xuống ghế, những vị chuyên gia khác cũng liên tục lắc đầu, vẻ mặt có chút thất vọng. Bọn họ đến tham gia tiết mục lần này vì cảm thấy mình đối mặt với khán giả cả nước, thế là có chút hưng phấn, nhưng không ngờ kho vật phẩm kia toàn là đồ dỏm. Các chuyên gia ngồi vào vị trí, đối diện là một cánh cửa cảm ứng, trên cửa có viết một câu đối, Xuân Tại Thùy Gia dám bảo bằng tuệ nhãn, tình đào thử sử tàn trân cụ cao hoài. Trên mặt cửa kính còn có bốn chữ giám định bảo vật rất lớn. Lý Gia lúc này đang đứng bên cạnh cửa cảm ứng nói với vài người bên trong, các vị chuyên gia, mọi người chuẩn bị xong chưa, chúng ta chuẩn bị thu hình. Camera đặt từ góc độ này sẽ có thể thu hình cả đại sảnh, có mặt đủ 6 vị chuyên gia, thật ra nếu đổi lại góc độ thì sẽ phát hiện phía bên kia là một bức tường, mà nhóm Âu Dương Quân ngồi bên kia có thể thấy rõ tình hình quay phim trong đại sảnh. Được rồi. Kim Mập đại biểu cho đám người lên tiếng. Cũng mong các chuyên gia đứng lên đi đến đây, cùng tôi từ nơi này đi vào, sau đó đóng cửa lại và các vị có thể ngồi xuống. Nhóm Trang Duệ nghe Lý Giai nói như vậy thì đều đứng lên đi đến vị trí đặt máy quay. Sau đó Lý Giai mặc một bộ áo dài truyền thống của Trung Quốc cùng Lưu Giai mặc một bộ sườn xám màu đỏ thẫm, cả hai tươi cười đi từ trong sảnh về phía cửa cảm ứng. Xin phép cho tôi cùng Lý Giai đầu tiên xin thay mặt cho tổ chuyên gia giám định bảo vật của đài truyền hình, thay mặt cho tất cả nhân viên của tổ chuyên mục chúc các vị siêu tầm cổ vật, các giám khảo trong nước một mùa xuân an lành hạnh phúc, vạn sự như ý. Hai người dẫn chương trình bắt đầu lên tiếng, nhóm Trang Duệ thấy cánh cửa cảm ứng đóng lại thì có nhân viên công tác dẫn bọn họ đến ngồi đúng vị trí trên bàn chuyên gia. Từ khi đài CCTV chúng tôi tổ chức giám định bảo vật đến nay thì đều được các khán giả nhiệt liệt hoan nghênh, tiết mục năm ngoái được phát đi ở trên 30 tỉnh. Lý Giai còn chưa nói dứt lời thì Lưu Giai đã tiếp, nhưng lúc này là đầu xuân, chúng tôi cũng muốn dâng hiến cho các khán giả một tiết mục, vì thế mới có chuyên mục giám định bảo vật đặc biệt vào dịp Tết thế này. Nửa tháng trước chúng tôi đã cho ra thông báo, cuối cùng nhận được hơn chục ngàn vật phẩm. Không nhiều như vậy chứ? Trang Duệ ngồi trên bàn chuyên gia nghe vậy mà trợn mắt há mồm, rõ ràng là quá khoa trương. Chỉ một câu đã tăng số lượng vật phẩm trong kho thêm cả chục lần. Nhưng tất cả chỉ là ảnh chụp mà thôi, nửa tháng trước chúng tôi đã ra tay chọn lựa rồi. Giám đốc tiền của công ty đấu giá ở Bắc Kinh ngồi bên cạnh mở miệng giải thích cho Trang Duệ. Các vị chuyên gia, khi giới thiệu đến vị nào thì xin phất tay chào khán giả. Khi nhóm Trang Duệ đang trò chuyện với nhau thì một nhân viên công tác đứng ở góc chết của camera chợt lên tiếng nhắc nhở. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với 6 vị chuyên gia của chương trình hôm nay. Khi nhân viên công tác kia còn chưa nói hết lời thì âm thanh của Lý Giai đã vang lên, chợt có tiếng nhạc, cửa cảm ứng mở ra sau lưng hai vị dẫn chương trình, camera chĩa vào sáu vị chuyên gia ngồi trên bàn. Tiểu tử kia cười quá giả dối. Đã có kinh nghiệm tham gia hoạt động giám định bảo vật ở Tế Nam lần trước, lúc này Trang Duệ cũng không bối rối, hắn tươi cười vung tay với camera, điều này làm cho đám người Âu Dương Quân ở phía bên kia cũng phải phì cười. Lúc này camera đang quay cảnh đám người Trang Duệ tươi cười vẫy tay chào khán giả, tất nhiên sau đó cảnh này được cắt ra và biên tập ghép nối với những cảnh trước đó, chèn vào cảnh quay giới thiệu vắn tắt về sáu vị chuyên gia. Tôn Thánh, chuyên gia giám định tạp vật, là nghiên cứu viên của Bảo tàng Bắc Kinh. Kim Hy Nghệ, chuyên gia giám định thi họa, là phó nghiên cứu viên của Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh. Tiền Quân, chuyên gia định giá đồ cổ, giám đốc công ty đấu giá cổ vật quốc tế Bắc Kinh. Lưu An An, chuyên gia giám định các món kim khí đồng xanh tượng Phật, nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Quốc gia. Thật sự là trước nay Trang Duệ chỉ biết những chuyên gia kia họ gì, đây là lần đầu tiên được nghe rõ tên, nhưng lúc này đã đến lượt hắn xuất hiện trên màn ảnh. Trang Duệ, chuyên gia giám định Ngọc Thạch, chủ tịch danh dự Hiệp hội Ngọc Thạch Toàn quốc. Đây là tấm hình chụp khi nào? Hình ảnh trên màn hình là Trang Duệ đang cầm một cái ngọc bội trên tay, một tay khác đang cầm kính lúp để quan sát, tuy tướng mạo trẻ tuổi nhưng lại rất có phong thái chuyên gia. Trang Duệ nghĩ một lát, cuối cùng mới nhớ đây là hình ảnh từ chương trình ở Tế Nam trước đó, không biết CCTV đã cắt ghép ra từ khi nào. Được rồi, đã giới thiệu xong các vị chuyên gia, chúng ta nghênh đón người đưa đến bảo vật đầu tiên, xem anh ấy đem đến cho chúng ta món gì. Khi trên màn hình xuất hiện những giới thiệu vắn tắt về các vị chuyên gia thì Lý Giai và Lưu Giai cũng không có thời gian rảnh rỗi, xem như tiết mục giám định bảo vật chính thức bắt đầu. Hoan nghênh vị sưu tầm cổ vật đầu tiên, Vương Mông tiên sinh. Chúc mừng năm mới, Vương tiên sinh. Chúc mừng năm mới, chúc hai vị năm mới vui vẻ hạnh phúc, phát tài phát lộc. Tiếng đối thoại ngoài cửa làm cho Trang Duệ nghe vào có chút mất tự nhiên, lũ này còn chưa đến Tết, nghe những câu nói của người bên ngoài thì làm cho kẻ bên trong sinh ra cảm giác như mùa xuân đến sớm hơn vài ngày. Bảo bối của Vương tiên sinh thật sự không giống bình thường. Âm thanh của Lưu Giai thiếu chút nữa làm cho Trang Duệ đang uống trà phải phun ra, lời này nghe vào tai thật sự có nhiều cách nghĩ gây cấn. Trang Duệ coi như thừa nhận mình không thuần khiết, nhưng vẻ mặt của Kim Mập ở bên cạnh cũng có chút cổ quái, thì ra lực liên tưởng phong phú cũng không phải chỉ có một mình hắn. Đây là một kim nguyên bảo, thật sự là cát tường, đầu năm gặp được một bảo bối như vậy cũng coi như phát tài phát lộc, đây là món hàng của thời Minh. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lý Giai cũng làm cho các vị chuyên gia ở bên trong biết thứ sắp được giám định là gì. Hai người chủ trì hàn huyên vài câu với người đưa bảo vật đến giám định thì cửa phản ứng mở ra, một người thanh niên hơn 20 tuổi đi vào, vừa vào cửa đã cúi người chào các chuyên gia, chào các vị chuyên gia, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Tất cả lời kịch đã được sắp xếp từ trước, tuy lúc này làm chuyên mục còn chưa đến Tết, nhưng nó được chiếu vào dịp Tết, thế là tất cả từ ngữ được dùng phải tương ứng với hoàn cảnh vào dịp Tết. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Kim Mập tuy không phải chuyên gia giám định vật phẩm kia nhưng cũng hiểu vài phần, hắn nói tiếp, đầu năm được thấy kim nguyên bảo thì thật sự quá may mắn, thật ra đến Tết chúng ta có truyền thống ăn sủi cảo với ước vọng đó là nguyên bảo, chúc mừng phát tài phát lộc. Trang Duệ ngồi một bên không khỏi cảm thấy bội phục Kim Mập, há miệng đã nói ra điển cố, xem ra mình còn kém xa lắc. Tiểu tử, kim nguyên bảo của cậu có lai lịch gì? Kim nguyên bảo to như lòng bàn tay được đưa qua cho các vị chuyên gia cầm lấy hên, sau đó đến tay thầy Tôn. Lão là một chuyên gia về các tạp vật. Mà vật này chính là một món như vậy. Tôi mua được nó từ trong một cuộc đấu giá. Mua khi nào? Giá cả bao nhiêu? Năm kia, giá 1,6 triệu. Trang Duệ nghe đoạn đối thoại giữa người cầm nguyên bảo và thầy Tôn thì không khỏi lắp bắp kinh ngạc, khối kim nguyên bảo nhìn có vẻ cũng không quá nặng, sao lại mắc như vậy? Khi Trang Duệ cầm thỏi vàng thì thấy cũng khá trầm, bên rìa thỏi vàng có hoa văn rất đẹp, hắn dùng linh khí nhìn vào, bên trong tràn đầy linh khí màu tím vàng. Số vàng mà Trang Duệ lấy được từ Myanmar tuy cũng có linh khí nhưng lại mỏng manh đến mức hầu như không thể nhận ra, xem ra trong vàng cũng có linh khí như đồ cổ, chỉ cần niên đại lâu thì sẽ tạo ra linh khí. Thầy Tôn cầm lấy thỏi vàng và nói, thỏi vàng này khá nặng, mỗi triều đại đều có một cách đúc kim nguyên bảo riêng, khối kim nguyên bảo này có thể lưu truyền từ thời Minh đến bây giờ, chữ nghĩa hoa văn trên nguyên bảo rất rõ ràng, là một vật phẩm khó kiếm. Chữ khắc phía trên kim nguyên bảo nhất định là do cao thủ nội vụ làm ra, nét khắc rất rõ. Nếu so sánh với những nét khắc phổ biến ở thời Minh thì thật sự là hiếm thấy. Hơn nữa thời Minh khống chế vàng cực nghiêm, những thỏi vàng này đều là phải nhập kho, sẽ không xuất hiện trong dân gian. Kim Mập tiếp lời, thứ này có lẽ là được sử dụng trong kho của quan gia, chúng ta để cho giám đốc Tiền ước định giá cả của nó thử xem. Kim Nguyên bảo là hàng thật, Kim Mập và thầy Tôn đều cho ra đánh giá rất cao, nhưng giá trị cuối cùng là thế nào thì cần phải nhìn vào Tiền Quân, vì hắn là người định giá, tất nhiên hiểu rõ giá cả thị trường của món hàng này như tổng lòng bàn tay. Thỏi vàng này cực kỳ quý giá trị của nó cũng không phải ở phương diện vàng, vì phần vàng này cũng chỉ có giá vài trăm ngàn mà thôi, nhưng giá trị lịch sử của nó phải vượt xa giá trị của thỏi vàng này, nếu nhất định phải cho nó một cái giá. Tiền quân nói đến đây thì dừng lại, không phải chỉ có vị khách đến giám định bảo vật mở to hai mắt nhìn, dù là Trang Duệ và vài vị chuyên gia khác hay đám nhân viên công tác đứng ở xa cũng phải giỏng tai lên nghe ngóng. Kim Nguyên Bảo đã được mua với giá 1 triệu 6 cách đây 2 năm, không biết bây giờ giá cả của nó là thế nào? 3 triệu 6, nếu đưa món này vào trong đấu giá, có thể bán ra với giá tốt. Khi mọi người tỏ ra cực kỳ chờ mong thì giám đốc Tiền báo giá, đám nhân viên công tác phải hít vào một hơi khí lạnh, ai cũng giật mình nhìn thỏi vàng kia. Sau 2 năm thì một thỏi vàng đã tăng giá 2 triệu bạc, so với đầu tư cổ phiếu hay kinh doanh buôn bán thì đều là lời lớn, hơn nữa còn là có lợi mà không phải bỏ ra xu nào, thế cho nên lực tác động của nó là cực lớn. Nhưng đám nhân viên công tác trong chỗ này cũng có định lực cao, tất nhiên cũng không khỏi sinh ra vài ý nghĩ mơ màng, vài ngày tới có nên đến Phan Gia Viên để tìm mua vài món đồ kiếm vận may hay không. Cảm ơn các vị chuyên gia giám định. Người đưa bảo vật đến giám định nghe được giá tiền thì cực kỳ vui vẻ, sau đó đứng lên cúi chào rồi chuẩn bị đi ra. Dừng quay. Một vị phó đạo diễn lên tiếng cho dừng máy quay, sau đó một quyển sách giám định được đưa vào, thầy Tôn cũng nhanh chóng viết lên vài dòng chữ, thỏi vàng 50 lượng được chế tác từ hộ bộ thời Minh. Sau khi được giám định thì thỏi vàng được truyền lưu trong dân gian sẽ có một danh nghĩa chính đáng, lúc đó sẽ càng thêm quý. Sau khi thầy Tôn viết xong thì nhóm chuyên gia, kể cả Trang Duệ cũng phải ký tên mình vào. Cảm ơn các vị rất nhiều. Vị phó đạo diễn kia kéo tay người thanh niên khai báo vài câu, sau đó mới cho phép tiếp tục quay, mà người thanh niên cũng đi ra ngoài nói vài câu với Lý Giai và Lưu Giai ở bên ngoài, một lát sau người thứ hai mới xuất hiện. Tiểu tử kia khá may mắn. Đúng vậy, không ngờ vật phẩm đầu tiên đã là thứ tốt. Xem ra hôm nay chúng ta có thể mở mang tầm mắt. Cũng không biết vật phẩm tiếp theo là thứ gì. Vật phẩm đầu tiên là trân phẩm quý hiếm trên nhân gian, điều này làm cho các vị chuyên gia có chút vui sướng, dù sao thì cánh cửa cảm ứng vẫn chưa mở ra, như vậy là máy quay vẫn chưa chĩa vào người bọn họ, thế cho nên cũng có cơ hội hàn huyên vài lời với nhau. Thầy Tôn, khối vàng kia có công nghệ nung và đúc khá đơn giản, bây giờ còn có thể áp dụng phương pháp đó không? Trang Duệ nghĩ đến 2 tấn vàng trong tay mình, không khỏi cảm thấy ngứa ngáy. Mình lấy ra vài khối vàng đúc vài khối kim nguyên bảo để ngắm chứ không bán, như vậy cũng tốt. Ha ha, những sản phẩm giả mạo cũng có nhưng tương đối ít, vì khi làm giả những món bằng kim loại phải tiến hành một phương án oxy hóa lớp vỏ, cho nó có chút tính chất như đồ cổ, nhưng trong quá trình oxy hóa thì sẽ có hao tổn. Vàng là một kim loại nặng, lại quý giá, một khối vàng như vừa rồi nếu không tính giá trị lịch sử thì cũng là vài trăm ngàn, trên cơ bản sẽ không có mấy người bỏ ra số tiền lớn như vậy để đi làm giả. Giải thích của thầy Tôn xem như làm cho Trang Duệ hiểu rõ vấn đề. Điều này cũng đúng, nếu có trong tay vài trăm ngàn mà mua vàng làm giả kim nguyên bảo, như vậy nếu làm không quá giống, chẳng phải bị thiệt hại sao? Sau này mình sẽ tìm người làm khuôn đúc, đợi vàng đến tay sẽ đúc ra vài khối kim nguyên bảo cho đẹp. Trang Duệ thầm nghĩ, hắn cũng không sợ hao tổn, hơn nữa kim nguyên bảo cũng đẹp hơn nhiều so với những khối vàng như cục gạch kia. Lúc này người thứ hai cũng đã đi vào trong sảnh, trong tay cầm một bình sứ vô sắc, thứ này được đưa đến cho Điền Phàm giám định. Vừa đưa mắt nhìn thì Điền Phàm đã hỏi, vật phẩm của ngài có lai lịch thế nào? Người đàn ông khoảng 30 tuổi có chút căng thẳng, hắn nói, là của thân thích, anh ấy từng đến bảo tàng cố cung thấy một chiếc bình sứ giống hệt thế này, có lẽ là cổ vật chứ. Điền Phàm nghe thấy vậy thì nở nụ cười nói, thứ này không phải của ngài à? Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của người đàn ông kia, Điền Phàm tiếp tục nói, chủ đề của chuyên mục giám định bảo vật của chúng tôi lần này chính là biến ước mơ thành sự thật, nhưng xem như giấc mộng của vị thân thích của anh không thể thành hiện thực, vì thứ này còn kém vài trăm năm nữa mới là hàng thật. Điền Phàm lên tiếng làm cho đám chuyên gia nở nụ cười, mà người đàn ông kia nghe thấy vợ cũng biết chiếc bình sứ là giả, thế nên nhanh chóng cầm vật phẩm rời khỏi đại sảnh. Sau đó có vài vị đưa vật phẩm đến giám định, có tranh ảnh, có đồng xanh kim khí, có vị còn mang đến giám định một bức thư pháp do Tống Huy Tông tự tay viết, tất nhiên những chữ tự tay viết cũng chỉ do người đưa đến nói ra. Nhưng những vật phẩm kia đều không có ngoại lệ, đều là hàng giả hoặc hàng mô phỏng của hậu nhân, những vật phẩm đồng xanh kim khí nhìn có vẻ là dụng cụ rửa tay thời chiến quốc, nhưng thực chất chỉ mới làm ra gần đây. Lại có công nghệ làm giả khá cao. Còn thư pháp của Tống Huy Tông thì càng là giả thái quá, vì những dấu linh ấn khác biệt về niên đại trên bức tranh đã chứng minh nó là hàng giả, vì nó có cùng một màu, đây là chuyện căn bản không thể xảy ra. Người đưa bảo vật đến giám định nói một câu sẽ giữ lại cho chính mình, sau đó quay đầu bỏ đi. Những chuyện thế này nhóm Trang Duệ đã gặp nhiều ở Tế Nam, vì không ai tin bảo bối của mình lại là giả. Một giờ sau đã có 10 vật phẩm được đưa vào giám định, nhưng các vị chuyên gia khác thì bận rộn mà Trang Duệ thì không, vì không có ai mang đến món nào là ngọc khí. Thầy Trang, vật phẩm thuộc về cậu đã đến. Sau khi nhìn vật phẩm trong tay của một nhà sưu tầm thì các vị chuyên gia đều nở nụ cười, nãy giờ đã có đầy đủ các món từ tạp vật đến đồng xanh tranh ảnh đồ sứ nhưng chưa có ngọc khí, bây giờ thật sự đã có người đưa ngọc khí đến giám định. Đây là một vật trang trí bằng bạch ngọc, to như nắm tay, điều khắc hai con sư tử một lớn một nhỏ, sư tử nhỏ cưỡi trên lưng sư tử lớn, chạm trổ khá đẹp. Trang Duệ cầm lấy vật trang trí bạch ngọc kia lên xem, cầm nắm trong tay một lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn nhìn về phía người thanh niên đưa vật phẩm đến và hỏi, vật này là cậu sưu tầm sao? Không phải, là của bố tôi mua, tôi muốn lấy đến đây xem có đáng giá không. Người thanh niên kia tuổi không lớn, chỉ hơn 20 mà thôi. Vậy cậu cho rằng nó đáng giá bao nhiêu? Trang Duệ hỏi. Bố tôi mua nó hơn 30.000, tôi cảm thấy nó cũng phải có gái 100.000, vì ai cũng nói nó là ngọc cổ. Ha ha, khối ngọc này của cậu nhìn qua thì rất trắng, hơn nữa lại là cả một khối ngọc không nhỏ, theo cách nói của người trong nghề thì nó được tạc theo hình tượng Thái sư thiếu sư, nhìn qua có vẻ rất khí phách, thứ này có thể bày đặt trong nhà làm vật trang trí. Cậu xem giữa hai con sư tử còn có khe hở, có thể làm giá bút, thật sự không tệ. Trang Duệ nói làm cho gương mặt người thanh niên kia tràn đầy nụ cười, nhưng vài vị chuyên gia khác cũng cười, bọn họ đang cười Trang Duệ còn trẻ mà lão luyện như thế, lời nói tiếp theo sợ rằng sẽ có hơi khó nghe. Quả nhiên sau khi Trang Duệ nói vài lời hoa mỹ thì tiếp tục, nhưng khi nhìn kỹ chất ngọc thì phát hiện dù nó có xuất xứ từ Tân Cương nhưng không phải là hòa điền ngọc, cũng không đạt được phẩm chất của hòa điền ngọc. Khối ngọc chạm trổ tốt nhưng cũng không phải tạo hình thủ công, là do máy thi công mà ra, thời xưa không có máy móc như thế này, vì vậy có thể nói đây chỉ là một vật trang trí bình thường mà thôi. Không đáng tiền sao? Người thanh niên tỏ ra rất thất vọng, vì bố đã nói cho hắn thứ này. Cũng không phải là không đáng tiền, đây là hàng thủ công mỹ nghệ khá đẹp. Nhưng giá trị của nó cũng không đến mức 30.000, nhưng thứ này còn có một vài điểm tốt. Này thầy Tôn, mời ngài xem. Trang Duệ cười cười đưa khối ngọc cho Tôn Thánh chuyên giám định tạp vật. Điều này làm người thanh niên kia cảm thấy khó hiểu, mà chính Tôn Thánh cũng không hiểu lời Trang Duệ có ý gì. À, thật sự là như vậy, tiểu tử, cậu khá may mắn. Tôn Thánh cầm lấy khối ngọc xem xét một lúc, ánh mắt chợt nhìn chằm chằm vào phần đế của khối ngọc. Chất ngọc là bình thường nhưng cái bệ này thật sự rất tốt, gỗ quý dùng để làm đài sen bên dưới. Tiểu Trang, ánh mắt của cậu thật sự rất độc đáo, xem ra chơi hạng mục phụ cũng không kém. Trước kia đã từng xem qua vài món gỗ tử đàn, vì vậy mà thật sự có chút quen thuộc, nhưng so ra vẫn kém thầy Tôn rất nhiều. Trang Duệ nở nụ cười, hắn liên tục khoát tay, khi hắn tiếp nhận vật trang trí bằng ngọc kia thì đã nhìn ra bên trong ngọc không có linh khí, nhưng cái bệ bằng gỗ thì lại là đồ cổ, bên trong có linh khí màu trắng rất đậm, có lẽ là từ thời Thanh, cũng phải có giá vài chục ngàn. Người ta rõ ràng là lấy gùi bỏ ngọc, đúng là... Lời nói của Kim Mập lại làm cho ai cũng nở nụ cười, đây chính là điều mà người mua thật sự không ngờ món này lại có cái bệ gỗ giá trị cao. Trang Duệ, rất tốt, rất có phong thái. Âu Dương Quân ngồi ở phía bên kia cũng không quan tâm đến chuyện đang thu hình, hắn hô lớn, tiết mục sau đó sẽ được biên tập cắt ghép mới được phát sóng, vì thế cũng không ai đi cản lời Âu Dương Quân. Lời giải thích trấn định tự nhiên của Trang Duệ thật sự có phong thái của chuyên gia, không chỉ là Âu Dương Quân mà những nhân viên công tác trước đó coi thường hắn trẻ tuổi cũng phải thay đổi cách nhìn. Trong lòng mọi người thì chuyên gia phải 40-50 tuổi, nhưng biểu hiện của Trang Duệ lúc này lại cho thấy cái gì gọi là tuổi trẻ tài cao. Thế nào, các vị chuyên gia, chúng ta nghỉ ngơi một chút chứ? Sau khi người thanh niên kia đi ra thì Lưu Giai và Lý Giai cũng đã đi vào, Lý Giai vì vừa là đạo diễn vừa dẫn chương trình nên nhanh chóng chạy về phía tổ quay phim. Không cần, cứ tiếp tục đi, làm sớm cho xong sớm, vài người chúng tôi cũng có thời gian về mừng năm mới. Kim Mập cười khoát tay áo nói, những người còn lại cũng có ý nghĩ này. Mà Trang Duệ thì thật sự càng có ý nghĩ là một lần cho xong. Nếu 3 ngày thu hình cho đủ tiết mục của 7 ngày thì mỗi ngày chỉ bỏ ra nửa buổi cũng không kịp. Được, vậy chúng ta tiếp tục. Lý Giai và Lưu Giai uống chút nước, sau đó để cho nhân viên trang điểm xem xét lại trang phục. Rõ ràng là bọn họ vất vả hơn nhóm Trang Duệ, vì các vị chuyên gia được ngồi trên ghế uống nước trò chuyện mà bọn họ thì phải đứng tiếp đón từng người. Ủa, thầy Trang, đây là vật của ngài, xem ra lúc này ngài mới là người đắc khách. Vật phẩm cần giám định lần này có thể tích rất lớn, hai nhân viên công tác nhất lên cho chuyên gia xem xét. Tất nhiên lúc đầu Lý Giai và Lưu Giai cũng hàn huyên với người bên ngoài để cho các chuyên gia bên trong biết vật sắp giám định thuộc về ai. Thầy Tôn, thứ này cũng có thể coi là một phần của hạng mục phụ chứ. Trước mặt nhóm Trang Duệ là một khối kê huyết thạch với thể tích khá lớn, phối hợp với bệ gỗ thì cao cỡ nửa người, hơn nữa màu sắc sặc sỡ, có màu đỏ của máu gà, rất đẹp. Trên đỉnh của khối kê huyết ngọc được tạo hình 5 con hổ màu sắc sặc sỡ, rất uy mãnh và cực kỳ có khí thế. Bệ của khối ngọc được làm bằng gỗ, nhìn qua rất đẹp và mịn, là loại gỗ tùng lâu năm. Nói chung chỉnh thể của vật phẩm là tạo hình một ngọn núi với 5 con hổ uy phong ở trên đỉnh, trên sườn núi còn có hoa lá cây cỏ, càng phụ trợ cho phong thái vương giả của 5 con hổ trên đỉnh. À, cũng coi như là hạng mục phụ, nhưng thể tích không nhỏ, tiểu thư, cậu cho ra lời bình đi. Tôn Thánh và chú Đức ở Trung Hải có mối quan hệ sâu xa, giao tình rất tốt, lão cho Trang Duệ nói lời bình cũng coi như cố ý đưa Trang Duệ lên, để cho hắn lộ mặt. Được, tôi xem xét một chút. Khối ngọc chạm trổ rất đẹp, khi Trang Duệ còn ở Trung Hải thì vì ở gần Chiết Giang nên đi theo chú Đức cũng được thấy nhiều kê huyết thạch. Sau khi Trang Duệ đến Bắc Kinh thì đi theo Cổ lão gia tử cũng được gặp không ít vật phẩm ngọc thạch, vì thế lúc này cũng không luống cuống tay chân. Sau khi đi xung quanh xem 5 phút thì Trang Duệ phát hiện một vấn đề rất thú vị, trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, hắn đi về bàn chuyên gia. Lúc này người đưa vật phẩm đến giám định cũng đi vào, đó là một người phụ nữ trung niên. Khối ngọc của chị có lai lịch gì? Đây là câu hỏi mở màn của Trang Duệ với người phụ nữ trung niên. Đây là vật tổ truyền của nhà tôi là người ở Thanh Điền tỉnh Chiết Giang, vốn đây là một khối ngọc tổ truyền, vì năm ngoái con tôi đúng 18 tuổi, thế là trong nhà mời thầy tạo hình khối ngọc làm quà sinh nhật cho nó. Nữ sĩ kia khá hay nói, vừa nghe thấy hỏi đã trả lời một tràng, điều này không khỏi làm cho nhóm Trang Duệ nở nụ cười, xem ra người ta cũng là nhà phú hào, vì món quà sinh nhật khá xa xỉ. Hơn nữa Trang Duệ thấy trên cổ người phụ nữ này có một sợi dây và vòng tay phỉ thúy, phẩm chất cũng là khá tốt, đặc biệt là vật trang sức tượng Phật bằng phỉ thúy, hắn có thể thấy đó là phỉ thúy cấp băng, giá trị cũng phải trên 500 ngàn. Đây là khối kê huyết thạch xuất xứ từ Chiết Giang, đầu tiên có thể khẳng định là chất liệu của nó cực kỳ hy hữu, thậm chí còn quý hơn những khối phỉ thúy mà chị đeo trên người. Trang Duệ uống một hớp trà rồi nói, vừa rồi hắn đã có cảm giác của chuyên gia, thế cho nên vào lúc này mở miệng nói ra vài lời mà trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Vì Càn Long phong cho ngọc vàng là ấn đế, vì vậy mà kê huyết thạch được gọi là ấn hậu, là loại ngọc màu đỏ như vừa giết gà và nhỏ máu lên đá. Khối ngọc này của chị rất đặc thù, chính là huyết hồng tiên, màu sắc rất đẹp, có thể xưng là cực phẩm trong kê huyết thạch. Kê huyết thạch có tốt hay không còn phải nhìn vào cách tạo hình, những loại kê huyết thạch cứng rắn thì năm xưa thường được dùng làm con dấu. Còn một loại kê huyết thạch nữa chính là giống như khối ngọc này, là loại ngọc của các mỏ nguyên thạch cổ, bây giờ trên cơ bản đã không còn. Loại ngọc này chạm trổ tạo hình rất đẹp, ví dụ như khối ngọc của chị, tạo hình núi đá có hổ và cây cỏ, coi như là tiêu chuẩn nghệ thuật cao độ. Hơn nữa tôi cũng biết vị đại sư đã tạo hình khối ngọc này, chính là đồ đệ của thầy Ô nổi tiếng của trường phái Nam Phái, là thầy La Giang. Tài liệu tốt phải có thầy giỏi, vì vậy có thể nói khối kê huyết thạch này xứng đáng là tác phẩm kiệt xuất của thủ công đương đại, chúc mừng ngài, đây là một tác phẩm cực kỳ quý giá. La Giang bây giờ là người một nhà của Trang Duệ, hắn cũng không ngại quảng cáo cho đối phương. Khi nhìn đến tác phẩm thì thấy ngay ấn ký của La Giang, vì vậy mà mới có chút biểu hiện kinh ngạc lúc đầu. Thầy Kim, sao các ngài lại nhìn tôi như vậy? Sau khi người đưa bảo vật đến giám định nói lời cảm tạ và đi ra, thì Trang Duệ phát hiện những vị chuyên gia khác đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Tiểu thư, xem ra cậu thích hợp với vị trí khách quý của hạng mục phụ hơn cả tôi. Khi thấy camera không quay sang phía bên này thì Tôn Thánh thật sự nhấc ngón cái với Trang Duệ, lão không phải nịnh nọt Trang Duệ, mà đây là bội phục thật lòng. Trước đó Tôn Thánh chỉ cho rằng Trang Duệ cũng có hiểu về kê huyết thạch, thế nên muốn nói ra vài câu để thu hút, định chờ Trang Duệ rơi vào tình huống khó giải thích nổi thì sẽ phóng ra cứu giúp. Nhưng đám người đều không ngờ Trang Duệ không những nói rõ đặc thù, còn nói ra cả nghệ nhân chạm trổ. Có thể nói biểu hiện vừa rồi của Trang Duệ có thể xưng tụng là một đại sư giám định, ai cũng tin khi chuyên mục này được phát sóng, sợ rằng thanh danh của Trang Duệ trong giới sưu tầm sẽ không kém ai. Các vị có thể chê cười chứ đừng nên khen tôi, khen như vậy rõ ràng có tác dụng phản ngược. Trang Duệ nói làm cho mọi người nở nụ cười, vì vậy mà bầu không khí trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Lúc này Trang Duệ mới thấy những tiết mục thế này là rất tốt, đây là không khí mà hắn thích, hơn nữa lại học được khá nhiều thứ trong quá trình này. Vừa rồi nhóm Kim Mập đã giám định ra không ít vật giả nhưng những tri thức trong đó thật sự làm cho Trang Duệ thu được nhiều ích lợi không nhỏ. Đặc biệt là khối kê huyết thạch này thật sự làm cho Trang Duệ sinh ra ý nghĩ đi đến nơi khai thác ra nó để xem xét. Dù kê huyết thạch không được phổ biến trong dân gian nhưng trong giới sưu tầm lại có nhiều người thích thứ này, giá cả của nó cũng mỗi năm mỗi tăng. Trước kia Trang Duệ từng cùng chú Đức sang Chiết Giang, nhưng hắn còn chưa đến được mỏ khai thác ngọc. Nghe chú Đức nói lớp da của kê huyết thạch cũng giống như lớp da đá của phỉ thúy, đều không thể nào nhìn vào bên trong, chỉ có thể đổ thạch mà thôi. Chỉ là lúc này mỏ khoáng kê huyết thạch đã bị khai thác sạch sẽ, số lượng kê huyết thạch còn lưu thông là rất nhỏ, hơn nữa kê huyết thạch lại khá giống với hòa điền ngọc ở Tân Cương, trước kia hay dùng làm con dấu, cũng không có nhiều vật trang trí. Vì vậy mà danh tiếng của nó cũng không vang dội bằng phỉ thúy nhưng giá trị của nó cũng không kém hơn. Quá trình giám định tiếp theo cũng có thật có giả, rõ ràng những món cổ vật tán loạn trong dân gian cũng rất thú vị, có thể nói là khá đầy đủ chủng loại mẫu mã. Đến 3 giờ chiều thì những vật phẩm được đưa đến đã được giám định xong, nhóm Trang Duệ xem như đã qua một giai đoạn, nhưng thời gian bọn họ giám định cũng không quá lâu, chỉ là vài tiếng mà thôi. Lần này có cả 100 người đưa vật phẩm đến Bắc Kinh giám định, nói cách khác ngày mai ngày mốt sẽ có thêm vài chục người nữa đưa đến giám định, cũng đã có tính toán rõ ràng, nếu vật được người đưa đến giám định quá nhiều thì sẽ hủy giám định các vật phẩm trong kho hàng. Xe của đài truyền hình đưa các chuyên gia về nhà, nhưng Trang Duệ lại đi cùng với Miêu Phỉ Phỉ, hắn cũng không cần xe của bọn họ đưa rước. Đồng thời còn có Âu Dương Quân đi cùng. Sau khi cáo biệt các vị dẫn chương trình và các chuyên gia, Trang Duệ thay quần áo cùng nhóm Âu Dương Quân rời khỏi CCTV. Lúc này tuyết đã ngưng nhưng đập vào mắt người vẫn là thế giới trắng xóa, cổng của tòa nhà CCTV cũng đã treo biểu ngữ chúc Tết, rất có hương vị của năm mới. Tiểu tử cậu thật sự có phong thái làm chuyên gia, đúng rồi, tứ hợp viện của tôi đã dọn dẹp xong, cậu phải tìm cho tôi vài món tốt để trưng bày. Khi Trang Duệ chuẩn bị tiến vào trong xe của Miêu Phỉ Phỉ thì bị Âu Dương Quân kéo lại, biểu hiện của Trang Duệ hôm nay làm cho Âu Dương Quân cảm thấy em mình không phải là người thường. Việc này chính anh cần phải đi tìm anh Bạch, anh ấy uống rượu hay ăn cơm đều dùng sứ quan diêu, thậm chí còn là những món năm xưa Càn Long và Phi Tử sử dụng. À, không, là dụng cụ mà Hoàng hậu dùng ăn cơm, vậy cũng không khó. Trang Duệ cười nói lời vui đùa với Âu Dương Quân, nói đến Phi Tử thì Từ Tinh liếc mắt nhìn, hắn sợ đến mức vội vàng đổi giọng. Nếu đổi lại là thời cổ đại thì rõ ràng Từ Tinh là chính cung nương nương, còn Phi Tử của Âu Dương Quân sẽ là những bà vợ bé khác. Hì, tứ ca của cậu thứ gì cũng thu vào sao? Tiểu tử cậu đừng lắm mồm, bây giờ chúng ta phải đến Phan Gia Viên đi dạo một vòng. Âu Dương Quân tuy có quan hệ với Bạch Phong nhưng hai bên lai vãng cũng cần chú ý, người ta có việc cầu cạnh hắn là thật nhưng tướng ăn cũng không nên khó coi, vì vậy hắn ngoài lúc lấy của Bành Phong một cái bình phong bằng gỗ, căn bản chưa từng lấy thêm món gì khác. Bây giờ đi Phan Gia Viên sao? Tứ ca, chị dâu cũng không thể đi vào chỗ chen chúc được. Trang Duệ coi như tình nguyện đi đến chợ Lưu Ly Hán cũng không thích đến Phan Gia Viên, vì chợ đồ cổ Lưu Ly Hán đều có những cửa hàng danh tiếng trăm năm. Tuy bây giờ đại đa số đều bán hàng thủ công mỹ nghệ nhưng nếu anh bỏ ra giá tiền tốt sẽ mua được giá tốt. Mà Phan Gia Viên thì khác, là một cái chợ toàn hàng giả, đồng thời còn là chốn rồng rắn tụ hội, kẻ muốn lừa đảo còn nhiều hơn kẻ đến mua hàng. Người Bắc Kinh chính cống sẽ không đi đến Phan Gia Viên tìm đồ cổ, không kẻ nào muốn đến đây để mua được đồ thật giá tốt. Những kẻ mơ mộng chủ yếu là khách du lịch đến từ bên ngoài, còn có khá nhiều khách nước ngoài đến du ngoạn. Để cho Miêu tiểu thư đưa chị dâu đến nhà cậu, hai anh em chúng ta đi một chuyến, tối về làm nồi lẩu nóng, uống vài ly. Thì ra là Âu Dương Quân đã có kế hoạch sẵn, hắn không muốn về nhà mình vì có rất nhiều vấn đề lằng nhằng, bố hắn lại bận rộn túi bụi, đến tối giao thừa sợ rằng còn phải đi thăm viếng lãnh đạo, vì thế mà Tết năm nay Âu Dương Quân định trú chân trong nhà Trang Duệ. Đừng kéo em, đi thì đi. Trang Duệ lắc đầu bất đắc dĩ, Âu Dương Quân này bình thường thì cực kỳ trầm ổn nhưng khi thấy người thân thích thì thật sự còn kém hơn cả tiểu Niếp Niếp. Trang Duệ đã thấy lúc Âu Dương Quân nói chuyện với mẹ mình, thật sự giống hệt như con nít làm nũng. Người đã 40 tuổi mà vẫn còn bộ dạng như vậy, đúng là. Thật ra đây cũng không có gì là ngạc nhiên, Âu Dương Quân mất mẹ từ nhỏ, từ nhỏ không có tình thương của mẹ, vì thế lúc này có cô thì xem như mẹ, nhưng mỗi lần hắn đến nhà Trang Duệ thì đều mang theo đủ mọi lễ vật, cũng xem như là hiếu thảo. Từ Tinh tất nhiên cũng không có biện pháp với chồng mình, chỉ cần hắn không đi leo lỏng thì nàng sẽ không phản ứng, vì vậy mà bốn người chia làm hai xe rời khỏi đài truyền hình. Sau một trận tuyết lớn lại xuất hiện chút ánh nắng mặt trời, những luồng sáng chiếu lên mặt tuyết trắng bắn ra những luồng hào quang sáng ngời, vài ngày âm trầm cuối cùng cũng trong trẻo, nhìn trời thế này cũng ít ai nghĩ rằng đã là 4-5 giờ chiều. Hai người Trang Duệ chạy xe vào trong Phan Gia Viên và phát hiện bên trong vẫn còn rất bề bộn bày quầy, những ngày qua các quầy hàng ven đường không thể bày bán, ai cũng muốn có chút tiền vào ngày Tết nhất, không ngờ ông trời lại cho xuống một đợt tuyết lớn, làm trễ nải chuyện kinh doanh buôn bán. Những người bày hàng bên vỉa hè đều đã ở trong Phan Gia Viên lâu năm, bình thường thì hàng của mình cũng không mang về nhà, trực tiếp đưa vào trong những cửa hàng bọn họ quen biết. Dù sao thì trong số đó cũng không có vật gì đáng giá, vì thế bọn họ cũng không sợ mất mát thứ gì lớn. Lúc này tuyết ngừng rơi, đám chủ quầy không biết từ đâu xuất hiện, ai cũng bận rộn, có rất nhiều quầy hàng mọc lên, thậm chí ngay cả bãi đậu xe cũng bị chiếm dụng làm hại Âu Dương Quân phải ra ngoài đậu xe. Lúc này hắn mới cùng Trang Duệ dẫm lên lớp tuyết còn đọng bên dưới để đi vào Phan Gia Viên. Tứ ca, những người này còn đang làm gì vậy? Tết nhất đến nơi rồi, bày ra làm gì cho mệt? Trang Duệ dùng giọng kỳ quái hỏi Âu Dương Quân. Người ở đây thật sự là không ít, nơi cổng Phan Gia Viên thậm chí đã bày ra vài trăm quầy hàng, nhưng bây giờ sản phẩm cũng đơn giản, nhìn không thấy thứ gì hay. Không biết nữa, đây là chỗ đặc biệt dùng làm địa điểm lễ hội từ đầu năm đến ngày rằm, đến lúc đó những cửa hàng trên trăm năm ở Bắc Kinh sẽ được mời đến, ai cũng sẽ biểu diễn kỹ thuật của mình, thể hiện phong thái của thiên kiều năm xưa. Vậy à, đến lúc đó em cũng phải đến đi dạo mới được. Trang Duệ vừa nghe thấy vậy thì tỏ ra thích thú, nghệ thuật dân gian của Bắc Kinh cũng phát triển khá phong phú, có thể nói là đặc sắc. Thiên Kiều ở vào thành Nam Bắc Kinh, giữa Tiền Môn và Vĩnh Định Môn, mặt đông là Thiên Đàng, phía tây là Tiên Nông Đàng. Sau khi nhà Thanh diệt vong, kinh tế thành phố phát triển, Thiên Kiều là cái nôi nghệ thuật dân gian, nghệ thuật xiếc ở Thiên Kiều được xưng là lược địa. Nghệ thuật dân gian ở Thiên Kiều chia thành nhiều loại, có xiếc, hát, tạp kỹ, võ thuật, hí kịch. Thiên Kiều ngày xưa vang danh xa gần, gắn liền với tên tuổi Bắc Kinh còn có cả một danh xưng là Đại Hồ Đồng. Vì sao lại gọi là Đại Hồ Đồng? À, rất đơn giản. Chẳng qua chỉ là những nhà tắm hơi treo đầu dê bán thịt chó, thực chất chính là kỹ viện, vì nó xuất hiện vào thời Thanh nên phát triển rất mạnh mẽ. Trang Duệ từng được xem một bức ảnh chụp Bắc Kinh vào những năm 1920 trong tay của chú Đức, trong hình có mấy chục ảnh, kịch tượng gỗ, đám người hối hả, thậm chí năm xưa người ta đeo châu báu đầy tay, rất cao quý. Lúc này tuyết ngừng chưa lâu, trong Phan Gia Viên cũng không có nhiều người, phần lớn những ông chủ quầy đang mặc áo đỏ, đang xoa tay vào nhau thở phì phò trò chuyện với những người bên cạnh. Khi thấy Trang Duệ tiến vào thì ồn ào nghênh đón, huynh đệ muốn mua thứ gì? Hai vị đại ca, đến đây mà xem, tranh chữ của danh nhân, đồ sứ cổ, thứ gì cũng có. Đứng cách xa ra một chút, đứng cách xa ra một chút, tôi cũng không phải người dễ chịu đâu. Trang Duệ đã đến đây nhiều lần, biết rõ không thể nào cứ để mặc đám người này thích làm gì thì làm, như vậy tuyệt đối ảnh hưởng đến chính mình, tuy không ép mua ép bán nhưng nhất định sẽ rất phiền. Sau khi nghe ra khẩu Âu Bắc Kinh của Trang Duệ thì đám người chợt mất đi hứng thú, sau đó tiếp tục quay về tám dốc với nhau, đối tượng phục vụ của bọn họ chính là những du khách đến từ tỉnh ngoài và khách nước ngoài, còn thịt người Bắc Kinh bản địa thì hơi khó. Tứ ca, rốt cuộc anh muốn mua thứ gì? Trang Duệ thấy Âu Dương Quân đi dạo hào hứng bừng bừng, vật gì cũng muốn cầm lên xem thì hỏi. Chơi đồ cổ cũng cần chú ý, ví dụ như ấm tử sa thì phải xem xét từ đâu, những vật gốm sứ dù lớn hay nhỏ cũng phải cầm như thế nào, thế là người bán có thể căn cứ vào những hành động của người mua để thấy đó là lính mới hay lính cũ. Âu Dương Quân thì hoàn toàn là một con thỏ trắng, hầu như là cầm lấy tất cả lên xem, Trang Duệ cũng coi như bị chủ quầy làm phiền tối mắt. Vì sao? Âu Dương Quân là dê quá béo, hắn hầu như rất ít khi đến nơi này, gặp thứ gì cũng cho là thật, mà trong mắt những ông chủ quầy thì Âu Dương Quân là thượng đến, hàng của mình lại luôn là hàng thật giá đúng. Tuy lúc này gần đến Tết và ai cũng nở nụ cười trên môi, nói chuyện cũng khách khí, nhưng khi trả giá thì Trang Duệ hầu như muốn lấy vật phẩm ném lên đầu đối phương, hầu như là ra giá trên trời. Lúc này Âu Dương Quân đang đứng bên cạnh một quầy gốm sứ, nghe được lời của Trang Duệ thì nói, anh thật sự muốn mua, Ngũ Nhi, cậu nói xem cái chén này có gì khác với cái trong nhà anh Bạch. Anh thấy nó thậm chí còn sáng láng và đẹp đẽ hơn nhiều. Chủ quầy nghe được lời của Âu Dương Quân thì tinh thần chợt tỉnh táo hẳn lên, hắn nói ngay, hì, đại gia, anh thật sự có con mắt tin đời. Xin lỗi anh chứ cái chén này năm xưa từng được con trai Càng Long là hoàng đế Gia Khánh sử dụng qua, anh nhìn ra mặt sau mà xem, tuyệt đối là đồ sứ Quan Diêu. Ông chủ quầy không dám nói thứ này từng được vua Càng Long sử dụng qua, vì như vậy là quá giả dối. Thứ này giá bao nhiêu? Âu Dương Quân thuận miệng hỏi. Tứ ca, đi thôi, thứ này nếu anh muốn thì tôi ra siêu thị bỏ ra 100 đồng mua cho 10 món, để cho anh ném đi nghe cho vui tai. Trang Duệ vừa rồi đã ở đài truyền hình giám định nhiều món tốt, bây giờ thật sự không có hứng thú với những thứ ở chỗ này, vì thế mà thật sự lười sử dụng linh khí để xem xét. Cái chén kia ngoài bên dưới có dấu ấn, căn bản không khác gì chén được bán trong siêu thị, Trang Duệ nhìn qua và thấy Âu Dương Quân căn bản chỉ là nhìn trúng một món hàng rẫm. Này, anh cũng không nên nói như vậy, anh biết vì sao gọi là đồ cổ không? Đừng nói là chén cơm mà Hoàng đế Gia Khánh từng sử dụng, dù là bồn cầu năm xưa của Hoàng đế cũng là một vật phẩm giá trị liên thành, sao anh lại so sánh nó với những vật phẩm trời ơi được bán trong siêu thị? Lời nói vừa rồi của Trang Duệ thật sự có lực sát thương, vì thế mà chủ sạp lập tức tỏ ra không vui. Hắn thấy hai người này một người lớn tuổi một kẻ nhỏ tuổi hơn, nhưng hình như kẻ lớn tuổi hơn chỉ là người bình thường mà thôi, còn tên nhỏ tuổi hơn thì xem ra có đi đến chợ vài lần, có chút kinh nghiệm. Là chén đồng trì thanh hoa sao? Trang Duệ nhận lấy cái chén xanh trong tay Âu Dương Quân, hắn lật qua xem, cũng không thèm dùng linh khí để nhìn, kiểu dáng rõ ràng là thời Minh, vì chủ sạp cũng quá nghiệp dư rồi. Ôi, chén Gia Khánh của ngài xin thu lại. Nếu không hai anh em chúng tôi khó thể bồi thường được. Trang Duệ ném chén xanh cho chủ sạp, mà chủ sạp tiếp nhận cũng biết mình gặp kẻ gây rối, lập tức không lên tiếng. Huynh đệ, bán cho tôi giá 2 đồng, để tôi ném thử cho vui tai nhé. Này, Ngũ Nhi, cậu kéo anh làm gì? Âu Dương Quân thật sự yếu xìu, khi hắn còn định kích thích đối phương thì bị Trang Duệ kéo đi. Anh Trang Duệ. Trang Duệ vừa rời khỏi quầy hàng thì chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Hắn nhìn lại thì thấy bên kia có hai cô gái đang đứng ở cửa hàng bên kia, một cô gái lớn tuổi hơn đang vẫy tay với mình. Thu Thiên, nhà đầu kia sao lại chạy đến đây rồi? Trang Duệ có chút sửng sốt, hắn vội vàng đi đến, đây là cháu gái bảo bối của vị giáo sư tương lai của mình, nhưng gần đây nàng cũng không có hứng thú với những thứ này, hôm nay sao lại chạy đến đây? Mà Phan Gia Viên cũng đâu pha chỗ gì vui thú. Hi hi, anh Trang, em và ông nội đến đây, đây là em họ của em, là Mạnh Tích U, anh gọi cô ấy là U thì được. Em họ của Mạnh Thu Lan là một cô gái 12 tuổi, hai bên có vóc người tương đồng, dù sao thì trong mắt Trang Duệ cũng thấy cả hai rất xinh đẹp nhưng lại có chút tinh quái. Trang Duệ nhìn theo ngón tay của Mạnh Thu Lan, hắn thấy giáo sư đang ở trong cửa hàng, đang cùng trò chuyện với một người, mà người kia cũng có chút quen thuộc với hắn. Này, cậu Tiểu Duệ, bình thường thì yếu xìu như bánh bao chiều nhưng lại quen biết khá nhiều cô gái, mà cô gái nhỏ kia cũng là rất tốt. Âu Dương Quân nhìn Mạnh Thu Lan từ đầu xuống chân, sau đó lại nhìn U mà vẻ mặt không biến đổi nhưng lời nói từ trong miệng lại làm Trang Duệ hận không thể bóp miệng hắn lại. Nhưng hai cô gái đứng trước cửa hàng kia thật sự là hấp dẫn nhiều ánh mắt, hai cô gái vốn rất xinh đẹp, lại mặc áo lông đỏ giống như hai búp bê, thật sự làm cho nhiều người đi qua phải ngước nhìn. đặc biệt là nha đầu Mạnh Thu Lan, cặp mắt to, lông mi dài, nháy mắt đã có thể thu hút người khác, thật sự không khác gì các cô gái trong phim hoạt hình. Mỗi lần Trang Duệ thấy nàng cũng cảm thấy buồn bực, đó là cặp lông mi kia là thật hay giả? Sao không để ý đến anh? Âu Dương Quân thấy Trang Duệ không nói lời nào thì dùng tay đụng đụng. Ngày đi sang chỗ khác chơi, đây là cháu gái của thầy em, còn đang là vị thành niên, đừng nói loạn. Trang Duệ tức giận trừng mắt nhìn Âu Dương Quân, hắn nói một câu chào hỏi hai cô gái, sau đó đi vào trong cửa hàng. Trang Duệ đi đến dưới biển hiệu của cửa hàng thì mới phát hiện ra mình từng đến chỗ này, bên trên là ba chữ từ Lai Phường. Lần trước Trang Duệ mua được một sản phẩm gốm Long Sơn Đen, sau đó đã đến cửa hàng này để cho chiếc hũ kia khôi phục vẻ đẹp ban đầu. Nhưng lúc này ở trước cửa có treo hai cái lồng đèn đỏ khá lớn, đồng thời ở hai bên mặt tiền cửa hàng có dán hai câu đối, từ bên ngoài đã có không khí vui tươi của ngày Tết, làm cho Trang Duệ lúc này nhìn mà không nhận ra đây là chốn của mình từng đến. Cậu là Trang tiên sinh. Trang Duệ vừa mới đi đến bên cạnh giáo sư Mạnh, người đang đứng nói chuyện bên cạnh giáo sư Mạnh đã nhận ra hắn. Ha ha, chào ông chủ. Chúc mừng năm mới phát tài phát lộc, coi như sớm chúc Tết ngài. Trang Duệ cười chắp tay với ông chủ cửa hàng, sau đó lại bắt chuyện với giáo sư Mạnh, vì hắn ngày hôm qua mới từ nhà giáo sư Mạnh đi ra, thế nên cũng không quá khách sáo. Khoảng thời gian trước có mua được một món đồ sứ, vốn định cho cậu thưởng lãm nhưng gọi điện thoại không được, hôm nay thì vừa đúng dịp, có thể mời Trang tiên sinh thưởng thức. Tôi mới từ Myanmar quay về, ông chủ mua được món gì thế? Trang Duệ cười cười hỏi. Anh Trang Duệ, anh tặng chị em một cái trăm hoa, rất đẹp đấy. Cô gái tên U chợt chen vào một câu, Trang Duệ có chút sửng sốt, hắn nhìn về phía Mạnh Thu Lan, nhà đầu kia lại nhìn đi nơi khác mà không đối mặt với mình, chắc là cô nàng nói cho U biết điều này. Giáo sư Mạnh lên tiếng, U, đừng hồ đồ. Không được, chỉ có mà cháu không có, cháu cũng muốn như vậy. Tiểu nha đầu U không sợ ông nội, nàng dùng hai tay giữ lấy quần áo của giáo sư Mạnh mà lắc tới lắc lui, điều này làm cho một vị giáo sư khảo cổ đầu ngành cảm thấy rất khốn khổ. U, sau này anh sẽ cho em một cái. Lúc này anh cũng không mang theo bên người. Trang Duệ có chút buồn bực, mình cũng không phải là Tây Môn Khánh, không có việc gì lại lấy đồ trang sức để dụ dỗ các cô bé thay cho kẹo. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì nha đầu cũng không tiếp tục quấn lấy giáo sư Mạnh, nàng cùng nha đầu Mạnh Thu Lan lại tiếp tục đùa giỡn hi hi ha ha, giáo sư Mạnh thấy vậy mà chỉ biết lắc đầu, bộ dạng giống như một kẻ gia môn bất hạnh. Tiểu Trang, giúp tôi xem xét vật phẩm này, tôi còn chưa biết nên thu vào hay không. Giáo sư Mạnh là người khảo cổ chuyên nghiệp, thật sự rất thích sưu tầm, nếu không cũng không kết thành bạn bè thân thiết với chú Đức. Lúc này giáo sư Mạnh gặp Trang Duệ thì thật sự vui sướng, lão biết đồ đệ của mình đi theo chú Đức, đã giám định không ít đồ cổ, chính mình dù làm khảo cổ nhưng ánh mắt cũng không cao hơn Trang Duệ. Vì vậy mà lão cũng không bày ra cái giá nào cả, trực tiếp kéo Trang Duệ cùng ông chủ kia đi vào trong cửa hàng. Trước tiên mời hai vị ngồi, tôi đi lấy thứ đó đến đây. Ông chủ vội vàng gọi nhân viên dâng trà, sau đó chính mình đi vào gian trong. Ôi! Ngài thật sự là làm việc hợp tình, có câu đầu năm ăn sủi cảo, ông chủ lại đầu năm thu được món gốm sứ tốt. Trang Duệ liếc mắt nhìn một gia cụ gốm sứ trong tay ông chủ cửa hàng mà không khỏi nở nụ cười, đây cũng là một hướng của giới sưu tầm đồ sứ, đó chính là sưu tầm vài món gia cụ một lượt. Coi như ông chủ Trang ánh mắt tình đời. Ông chủ đặt vật phẩm lên mặt bàn thì nhấc ngón tay cái với Trang Duệ, chỉ cần dựa vào những gì Trang Duệ vừa nói thì biết là người trong nghề không phải kẻ lần đầu tiên được thấy. Trang Duệ cười cười, hắn cũng không khách khí mà đứng lên đánh giá những món đặt trên bàn. Đây là một bộ gia cụ, có 6 vật, gồm chén ăn cơm, đĩa rau, đũa, dĩa đựng thức ăn, còn có thêm tô canh. Trang tiên sinh, cậu thấy thứ này thế nào? Sau khi Trang Duệ nhìn 7 phút thì ông chủ cửa hàng mở miệng hỏi, lời nói có vẻ muốn căn cứ vào câu trả lời của Trang Duệ. Ha ha, những thứ này thật sự là đồ cổ, niên đại thì hơi thấp, là cuối thời Thanh, hơn nữa tuy là đồ sứ phấn màu nhưng lại không trọn vẹn, có chút đáng tiếc. Trang Duệ vừa rồi dùng linh khí nhìn vào, thấy bên trong có linh khí nhưng không nồng, hơn nữa số lượng linh khí không đồng đều, thế nên hắn mới cho ra suy đoán như vậy. Nhưng thứ này đã được bảo tồn cả trăm năm, lại coi như khá đầy đủ, điều này cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa nếu nhìn vào phong cách thì rõ ràng là được nung từ cảnh đất trấn. Ông chủ, tôi nói không sai chứ? Hôm nay Trang Duệ giám định bảo vật ở CCTV và thật sự sinh ra cảm giác tốt, vì vậy mà lúc này cũng không chừa lại, dứt khoát nói rõ lai lịch của vài món đồ sứ. Điều này làm cho ông chủ cửa hàng và giáo sư Mạnh trợn mắt há mồm. Ông chủ cửa hàng đã thật sự không muốn thử tài của Trang Duệ, nhưng lão đã tự mình tìm hiểu, cũng hỏi không ít người, nhờ nhiều người xem, mời biết lai lịch của món gốm sứ này. Không ngờ Trang Duệ chỉ liếc mắt đã nói ra rõ ràng, điều này làm lão thầm chấn động. Cậu Tiểu Duệ, thứ này do các thương nhân An Huy đặt làm sao? Thế nào mà tôi không biết nhỉ? Âu Dương Quân ở bên cạnh nghe thấy vậy mà có chút khó hiểu. Hắn biết sau khi giải phóng thì cảnh đức trấn chuyên chế đồ sứ cho những cán bộ lão thành,

ông chủ cửa hàng sợ làm xấu thanh danh của mình nên dứt khoát nói lời thật lòng. Giáo sư Mạnh nghe được lời của ông chủ cửa hàng thì cũng khẽ gật đầu, ông chủ này nói coi như là lời thật lòng, bây giờ mở cửa hàng đồ cổ thì 9 phần giả 10 phần thật, mà một phần thật đó muốn có được phải xem vào ánh mắt của người mua. Những người có thực lực chơi đồ cổ thường rất tự tin, bọn họ biết bây giờ trong chợ có 10 vật thì hơn 9 là giả nhưng bọn họ vẫn tình nguyên tin vào ánh mắt của mình, đi phán đoán thợ giả, mà thật sự là làm không biết mệt. Giáo sư Mạnh là loại người này, con cái từ nước ngoài gửi tiền về cũng đủ cho lão có thể thu vào nhiều món cổ vật. Có người sẽ đưa ra nghi vấn, đó là giáo sư Mạnh chính là một vị giáo sư Thái Sơn bắt đầu của giới khảo cổ, thế nào lại không nhận ra vật thật hay giả? Thật ra điều này cũng rất bình thường. Những người trong ngành khảo cổ cũng không nhất thiết là nhà sưu tầm cổ vật, bọn họ đều có chuyên môn riêng của mình, một kẻ thông qua khảo cổ để nghiên cứu hình thái xã hội thời xưa, có kẻ lại muốn tìm kiểu kết cấu nguyên nhân hình thành của món đồ cổ lấy ra được, thậm chí còn nghiên cứu giá cả thị trường hiện tại, hai người này rõ ràng có mối liên hệ cùng ngành nhưng khác nhánh. Cho nên việc giáo sư Mạnh phải giao học phí khi mua cổ vật cũng là chuyện không có gì là kỳ lạ quý hiếm, lão có thể cầm món đồ cổ trong tay để nói ra bối cảnh lịch sử, nhưng cũng chỉ biết vậy mà thôi, khó thể biết được nó là hàng thật hay giả. Ví dụ như ông chủ cửa hàng, lão thích nhất là những vị khách như giáo sư Mạnh, vì những người này thích món hàng nào là sẽ mua về không nương tay, vì bọn họ vừa có tự tin vừa có tiền. Này ông bạn, bộ đồ sử dụng cơm này giá cả thế nào, sắp đến Tết rồi, cũng đừng nên hét giá quá cao. Giáo sư Mạnh lúc này có tâm tình khá tốt, chỉ cần mình nhìn trúng thì sẽ bỏ tiền ra mua. Lão cũng không giống như người khác, mua vật giả thì kêu trời trách đất, trong mắt lão thì những món hàng giả cũng có giá trị nghiên cứu. Điều này, giá tiền, giáo sư Mạnh, ngài thấy mức giá này thế nào? Ông chủ cửa hàng nghe được lời của giáo sư Mạnh thì cặp mắt không tự chủ được phải nhìn về phía Trang Duệ, trên mặt có cho ra chút biểu hiện khó khăn, sau đó cắn răng vươn ra ba ngón tay. Sao? 30.000, tiểu Trang, cậu thấy sao? Giáo sư Mạnh nở nụ cười từ chối cho ý kiến, hắn hiểu nghề, hắn có nên mặc cả thay cho vị giáo sư của mình không? Ông chủ, đây là thầy của tôi không phải muốn làm ảnh hưởng quy củ. Trang Duệ nở nụ cười nhìn ông chủ cửa hàng, lúc này gương mặt của ông chủ nhìn như quả mướp đắng, lão hiểu rõ ý của Trang Duệ. Khi giao dịch đồ cổ thì hai bên sẽ mặc cả, kẻ thứ ba không được tùy tiện chen vào, dù món hàng kia là thật hay giả thì đó là chuyện của hai bên, người thứ ba chen vào sẽ ảnh hưởng đến quy củ. Nhưng tình hình lúc này lại khác. Đệ tử ra mặt cho thầy thì ông chủ cửa hàng cũng không thể nói nên lời. Trang tiên sinh, cậu cứ cho giá, đã sắp đến Tết, chỉ cần cho tôi đây chút phí vất vả là được. Được, ông chủ, giá tiền này thế nào? Trang Duệ duỗi tay phải, siết lại thành nắm đấm, sau đó nhếch ngón tay cái và ngón út lên, lại khẽ lay động, sau đó mỉm cười nhìn ông chủ cửa hàng. 6.666. Ông chủ Trang, giá tiền của cậu rất cát tường, nhưng như vậy cũng không được, người ta gửi bán với giá quy định đã vượt xa con số này. Lúc này biểu hiện của ông chủ cửa hàng thật sự rất căm phẫn, giống như Trang Duệ và khuê nữ nhà lão có vấn đề vậy, lão liên tục khoát tay, bộ dạng như không tiếp tục muốn bàn về vấn đề này. Ha ha, bộ này không nguyên bộ, hơn nữa niên đại không lâu, lại không phải là sứ quan Diêu cung đình, thầy tôi mua về coi như nghiên cứu lịch sử hình thành của các món ăn và dụng cụ nấu nướng của Huy Châu mà thôi. Nếu ngài giữ lại trong tay, tôi có thể nói chưa chắc có ai ra giá cao như tôi. Đồ sứ lưu lạc trong dân gian có giá cả không cao, dù là tinh phẩm trong dân gian của gốm sứ thời Khang Hy, nếu so sánh nó với sứ quan Diêu cùng thời kỳ thì sẽ thấy giá cả cách biệt quá lớn, kể mấy trăm thậm chí cả ngàn lần, vì thế giá tiền mà Trang Duệ đưa ra đã cao lắm rồi. Ông chủ Trang, giá tiền này thật sự không được, thế này đi, con số này cũng cát tường, nếu ngài đồng ý thì chúng ta giao dịch. Ông chủ cửa hàng nghe được lời Trang Duệ thì cũng nhanh chóng cho ra cử chỉ, vung tay vài lượt, biểu hiện trên mặt rõ ràng là nếu anh không đồng ý tôi sẽ không bán. Giáo sư Mạnh. Trang Duệ đưa mắt nhìn giáo sư Mạnh, giá này đã khá tốt. Bộ đồ sứ này không có không gian tăng giá, dù đặt trong nhà vài năm cũng chỉ thu thêm vài chục ngàn mà thôi, vì vậy mà giá cả của ông chủ kia cũng không phải không khó tiếp nhận. Tiểu Trang, tất cả nghe lời cậu nói đi. Giáo sư Mạnh coi như trao quyền cho Trang Duệ. Được, giá này xem như ổn, có thể mua. Trang Duệ khẽ gật đầu, xem như giao dịch đã thành công. Những món đồ sứ thế này tuy được nung bằng công nghệ tốt, cũng xem là tinh phẩm, nhưng vì nó thiếu tính truyền thừa, thế nên ở phương diện giá cả vẫn luôn không cao. Bỏ ra hơn chục ngàn mua một món đồ sứ này thì xem như giá cả phù hợp, tất nhiên như vậy cũng không được gọi là mua bán với giá hời, chỉ có thể nói là giáo sư Mạnh mua được thứ mình thích mà thôi. Ông chủ, chú còn có vật gì tốt, lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt đi. Sau khi giáo sư Mạnh thu vào được bộ đồ sứ thì Trang Duệ nói với ông chủ cửa hàng, trong cửa hàng từ Lai Phường này nhất định sẽ có vật phẩm trấn điếm, hắn thật sự muốn tìm hiểu về nó. Hà, cậu Trang, nếu cậu đến sớm một ngày thì được, lúc này gần hết năm, những thứ đáng giá đều chuyển về nhà. Trong này chỉ còn lại vài vật phẩm kém mà thôi. Ông chủ cửa hàng tỏ ra rất không tự nhiên, thật giả tất nhiên người khác cũng không biết. Ông chủ cửa hàng nói ra lời này là nửa thật nửa giả, những vật phẩm thật sự đáng giá cũng không đặt ở đây, mà có vài món gốm sứ tốt bây giờ đang đặt trong tủ bảo hiểm, nhưng lão lại không muốn lấy nó ra. Giữa các nhà sưu tầm trao đổi giúp nhau tăng ánh mắt nhìn vật phẩm là hành vi bình thường, nhưng ông chủ này mở cửa hàng buôn bán, lão cũng không hy vọng Trang Duệ có thể vạch ra ưu khuyết điểm của mình, thế là nói như vậy cho xong. Này ông chủ, đây là tiền mua món đồ sứ kia, anh đến đi. Trang Duệ vừa nói thì giáo sư Mạnh đã lấy trong cặp rút ra 10.000 đồng, đặt lên bàn. Tốt, tốt. Ông chủ kia tiện tay cầm lấy một cái máy đếm tiền, sau đó bỏ xấp tiền 100 vào trong, những tiếng soạt soạt vang lên, sau đó có kết quả, lão tươi cười thu tiền vào túi. Nhưng hôm nay ông chủ cửa hàng thật sự không có ý định giới thiệu thêm vật nào khác cho giáo sư Mạnh, vì bên cạnh đối phương có một kẻ quá lợi hại, nếu mình muốn tìm thêm tiền của đối phương thì không dễ dàng gì. Này ông chủ, còn có những vật phẩm thế này không? Tốt nhất là sứ dân gian, không cần là quan diêu cũng được. Ông chủ cửa hàng không tìm đến giáo sư Mạnh, nhưng giáo sư Mạnh lại lên tiếng, trước nay giáo sư Mạnh sưu tầm vì mục đích nghiên cứu, dù là giá trị thấp nhưng chỉ cần có phản ứng với hình thái xã hội năm xưa, như vậy lão cũng muốn thu vào túi và về nhà chậm rãi thưởng thức. Không có, giáo sư Mạnh, chúng ta là bạn bè, tôi nói thật với anh, vật này là vì một người bạn của tôi đang lúc thiếu thốn mới gửi đến đây. Ông chủ cửa hàng mở miệng giống như không giống bị đặt, mà giáo sư Mạnh cũng tỏ ra thất vọng. Lão hỏi tiếp Mộ Tỳ Câu, vậy người bạn của anh còn món gì không? Một bộ đồ sứ dân gian Huy Châu này là rất có giá trị đại biểu, giáo sư Mạnh muốn mua thêm vài món, sau đó về tìm hiểu những giá trị tương quan đến xã hội, đây là một việc làm lão thấy hứng thú. Ôi, giáo sư Mạnh, tôi đã nói với ngài rồi, cửa hàng đang đóng cửa ở đối diện vốn là một người bạn của tôi chuyên bán văn phòng tứ bảo, khoảng thời gian trước bị người ta lừa mua một bức lưu kim Phật tượng thời Ung Chính nhà Thanh với giá chục triệu. Sau này đi đưa cho người xem mới biết bức tượng này thậm chí bên trong còn không phải là đồng, chỉ là thép xấu, bán sắt vụn cũng chưa đủ 20 đồng. Số tiền vài triệu mua bức tượng kia là mượn từ khắp người, bây giờ thì tốt rồi, tự đập vào tay mình, vì thế mà phải lấy những món trước nay sưu tầm được để đi bán, hơn nữa cũng đóng cả cửa hàng. Ông chủ cửa hàng nói mà trên mặt có chút không đành lòng, tuy bọn họ buôn bán 10 vật có 9 vật là giả, nhưng nếu bọn họ mua phải hàng giả thì thật sự khó thể nào tiếp nhận được. Tiền cũng không phải do gió thổi đến. Người đến Phan Gia Viên này là rất đông nhưng đồ cổ là một nghề kinh doanh mà nếu may mắn thì khai trương một ngày sẽ ăn trong thời gian 3 năm. Ông chủ ở phía bên kia đã buôn bán ở chợ Phan Gia Viên hơn 7 năm, lời 3 năm triệu, hơn nữa cũng còn nhiều phần tài sản khác, nhưng chục triệu mua hớ cũng không phải số lượng nhỏ. Ông chủ cửa hàng đối diện sao? Có phải là ông chủ Triệu không? Trang Duệ lờ mờ có chút ấn tượng về ông chủ cửa hàng Thư Nhã Trai ở đối diện, hắn nhớ đối phương là một người đàn ông trung niên trắng trẻo mập mạp hơn 40. Trước đó hắn đi mua văn phòng tứ bảo tặng cho cổ lão gia tử và đi sang ủng hộ ông chủ Triệu. Đúng, chính là cậu ấy, cậu Triệu rõ ràng là thê thảm, sắp đến Tết mà không dám về nhà. Ôi, làm người cũng khó nói lắm, lên voi xuống chó, phạm sai lầm là vạn kiếp bất phục. Tiểu Duệ, tôi thấy cậu thật sự quá rảnh rỗi, hay là mở một cửa hàng đồ cổ ở đây, rõ ràng khá hay đấy. Âu Dương Quân ở bên cạnh thật sự nhàm chán, nãy giờ chỉ cùng tám dóc với hai cô gái trẻ, bây giờ chợt nói ra một câu như vậy. Em sao? Em mở cửa hàng đồ cổ, à? Trang Duệ bị lời của Âu Dương Quân làm cho sửng sốt, sau đó hắn ngẩng đầu lên nói, Tứ ca, anh cũng đừng nói đùa, em bề bộn đến mức chân không chạm đất, nào có thời gian đi trông nom một cửa hàng đồ cổ. Em thấy anh mới thật sự rảnh rỗi. Trang Duệ nghĩ đến kinh nghiệm một năm qua của mình, thật sự là không lúc nào rảnh rỗi, một năm qua con mắt phát sinh biến dị, cuộc sống của hắn thật sự phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tuy cũng không thiếu tiền nhưng thời gian lại càng ít đi, còn chưa được hưởng thụ tình cảnh đi du lịch. Ở bên cạnh một đàn mỹ nữ, cuộc sống nhàn nhã hưởng thụ. Giáo sư Mạnh chợt mở miệng nói, tiểu thư, nếu cậu có tiền thì cũng nên suy xét lời đề nghị của vị tiên sinh kia. Thầy Mạnh, cháu thật sự không có thời gian, sang năm còn phải đi học nghiên cứu sinh, nào có công đi quản lý cửa hàng. Trang Duệ không nghĩ ngay cả giáo sư Mạnh cũng nói như vậy, hắn thật sự không thấy tiếp nhận một cửa hàng đồ cổ có thứ gì tốt, chẳng lẽ chính mình thường ngày mặc áo dài đứng tiếp khách. Ha ha, chú Đức của cậu nói cho tôi biết. Mục đích tham gia học tập của cậu chính là làm phong phú tri thức lý luận của mình, cậu có thể học và đọc những tài liệu của tôi, cũng không cần đi đến hiện trường khảo cổ, thời gian là rất nhiều. Nếu mở cửa hàng trong Phan Gia Viên cũng không phải đơn giản, trước tiên phải có nhiều mối quan hệ cần xử lý, thật sự cũng là một chốn tốt đẹp để cậu rèn luyện, hơn nữa cũng dễ dàng mua được bảo vật. Dễ dàng mua được thứ tốt. Trang Duệ thật sự cảm thấy câu nói này có chút hứng thú, nhưng hắn không biết vì sao mở cửa hàng lại mua được nhiều thứ tốt, không cần ánh mắt để nhìn sao. Giáo sư Mạnh nói rất đúng, có cửa hàng đồ cổ thì có rất nhiều người có hàng sẽ tìm đến tận cửa, cơ hội tốt như vậy là rất nhiều. Nhưng sự kiện gì cũng có hai mặt, bây giờ có nhiều kẻ làm giả chuyên nghiệp, bọn họ thường nhìn vào những cửa hàng như chúng ta, thường xuyên giở trò lừa gạt, những ví dụ như vậy là nhiều không kể xiết, không phải dễ tránh. không dối gạt các vị, cậu Triệu bị người ta lừa cả chục triệu, cũng trách tôi khi ấy không cản lại. Ông chủ kia đi điện thoại cho ai đó, sau đó cúp máy vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của mọi người, thế là chen vào vài câu. Lão vừa nói vừa lắc đầu, xem ra quan hệ với ông chủ Triệu bên kia là không tệ, cũng không giống như giả vờ. Ông chủ Triệu cho giá thế nào? Chính tôi mua lại cửa hàng được không? Sau khi bị lời nói của mọi người tác động thì Trang Duệ thật sự có chút động tâm, mình năm nay sẽ kết hôn, sau khi kết hôn cũng ở lại Bắc Kinh, tóm lại là cần có việc làm. Cửa hàng đá quý Tần Thụy Lân ở thủ đô đã có người quản lý, kinh doanh ở Bành Thành đã có Triệu Quốc Đống và Chu Thụy quản lý, chính mình hình như cũng rảnh rỗi, cũng không thể cả ngày ở nhà với vợ được. Tuy Trang Duệ cảm thấy mở cửa hàng sẽ phát sinh nhiều chuyện phiền phức, thế nhưng hắn cũng muốn rèn chính mình. Trang Duệ sở dĩ có tâm tư mở cửa hàng cũng vì nghĩ rằng sẽ chuyển chút tiền lời từ ngành ngọc khí. Hắn không muốn cướp đoạt kinh doanh của cửa hàng Tần Thụy Lân nhà mình, hắn cũng muốn sưu tầm nhiều vật phẩm hạng mục phụ. Hoạt động giám định bảo vật hôm nay làm cho hắn phát sinh hứng thú với những khối ngọc kê huyết thạch. Ông chủ cửa hàng nghe được lời của Trang Duệ thì lắc đầu nói, tất cả mặt tiền cửa hàng ở Phan Gia Viên đều là của nhà nước, chỉ cho thuê mà không bán, cửa hàng của cậu Triệu hơn 2 tầng, đằng sau còn nhiều phòng, tổng cộng là 120 mét vuông, giá tiền mắc hơn cửa hàng của tôi, giá cả là 220.000 một năm. Lúc đó cậu Triệu làm hợp đồng thuê 10 năm, bây giờ còn lại 7 năm, nếu có thể chuyển cửa hàng cho người khác thì cậu ấy mới dư giả được vài đồng. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi hỏi, ông chủ, tôi thấy làm ăn trong Phan Gia Viên là khá tốt, sao nhất quyết phải dọn đi? Không phải là làm ăn không tốt, nói lời không dễ nghe thì bây giờ Phan Gia Viên cũng không phải có một cửa hàng, bây giờ mà cậu Triệu buông tay sẽ có kẻ thuê với giá gấp đôi, thế cho nên anh Triệu cắn răng đặt giá 600.000 một năm và không buông tha, vì thế mà không ai tiếp nhận. Trang Duệ nghe được lời của ông chủ cửa hàng thì thầm tính toán, số tiền cũng không ít. Một năm 600.000, 7 năm là 4.2 triệu. Đây cũng không phải là tiền phí thấp, người thường khó chơi nổi, vì một cửa hàng đồ cổ 1-2 năm không có giao dịch lớn là bình thường. Ôi, cậu Triệu đến rồi, nếu cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi trực tiếp. Thì ra lúc này ông chủ cửa hàng gọi điện thoại đi là để cậu Triệu đến cầm tiền bộ đồ sứ. Trang Duệ nhìn người đi vào bên trong mà thiếu chút nữa không nhận ra đối phương. Lần trước khi gặp mặt thì ông chủ Triệu làm Trang Duệ cảm giác một người đàn ông trung niên nho nhã, nhưng bây giờ đối phương lại có bộ dạng toàn thân đầy bụi đất, rất khốn khổ. Lần trước khi Trang Duệ gặp ông chủ Triệu, hắn còn nhớ khi đó đối phương khá mập mạp, gương mặt phúc hậu, nhưng lúc này gặp lại thì đối phương đã thay đổi quá nhiều. Vẻ mặt ông chủ Triệu rất trắng, chỉ là trắng bệch, cơ thể gầy gò, hốc mắt hãm sâu, tóc dài như những thanh niên cho ai cho ai, cũng không biết mấy ngày rồi chưa tắm mà dính lại với nhau thành từng lọn. Ông chủ Triệu sau khi vào phòng thấy bên trong đầy người thì không khỏi sửng sốt, hắn đưa mắt đánh giá chung quanh, hình như cũng không nhận ra người nào, thế là cũng không có tâm tình xem xét người khác. Hắn trực tiếp nhìn về phía ông chủ cửa hàng nói, anh, lúc này đã sắp đến Tết, thật sự làm phiền anh. Không có gì, cậu Triệu, đây là số tiền bán món cậu gửi, tổng cộng là 10.000, cậu đếm lại đi. Không biết có phải vì nhóm Trang Duệ có mặt ở đây không mà ông chủ cửa hàng không thu phí, đưa tất cả số tiền bán được cho ông chủ Triệu, vì thế mà đám người trong phòng lại nhìn lão bằng ánh mắt tôn kính hơn. Con người là vậy, dệt hoa trên gấm thì dễ nhưng giúp đỡ nhau lúc khốn khó thì lại khó, thậm chí có một số người còn thích đâm nhau lúc khốn khổ. Người được như ông chủ cửa hàng này là có khá ít. Không cần phải đếm, số tiền này xem như mừng tuổi các cháu ở nhà. Chút tiền này đối với ông chủ Triệu thì thật sự là như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề, có lẽ trong khung xương cũng là một kẻ hào phóng, thế nên tiện tay phân ra một phần tiền đưa cho ông chủ cửa hàng. Không được, chúng ta đã kết giao hơn chục năm, tôi cũng giới thiệu cậu đến đây mở cửa hàng, tiền này cậu giữ lại mà dùng. Ông chủ kia lên tiếng rồi tiếp tục, nghe tôi nói này, cậu Triệu, cậu nên đưa phần cửa hàng kia ra ngoài với giá rẻ hơn một chút. Như vậy xóa nợ cũng còn lại vài trăm ngàn, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Ông chủ Triệu cũng xem như là người giỏi kinh doanh, đầu óc sáng suốt, tích góp vài năm đã được số tiền vài triệu bạc, nhưng lúc này vì nhìn là một vật phẩm mà phải bán của đi để bồi thường, còn thiếu lại hơn 2 triệu. Có thể thấy không chỉ La Đỗ Thạch có câu nói một đao thiên đường một đao địa ngục, ngay cả chơi đồ cổ cũng là đi trên dây thép, nếu chỉ cần vô ý thì sẽ rơi xuống vách núi vạn kiếp bất phục. Anh, không phải em không muốn chuyển nhượng ra ngoài, chỉ là những món trong cửa hàng cũng có giá trên triệu. Em không còn cửa hàng thì bán hàng thế nào? Nếu không bán đi cả hai thứ cùng một lúc, vậy em giữ lại làm gì? Ông chủ Triệu nghe được lời của đối phương thì lắc đầu bất đắc dĩ rồi nói tiếp. Khoảng thời gian này em quá xui xẻo, cũng vì vậy mà làm cho anh ngột ngạt lo lắng. Các vị cứ ngồi chơi, tôi xin cáo từ. Tuy người này đã rất khốn khó nhưng lễ tiết còn chưa mất. Ông chủ Triệu chắp tay với nhóm người xung quanh rồi muốn bỏ đi. Này, ông chủ Triệu, xin dừng bước. Trang Duệ đã động tâm, hắn lên tiếng gọi ông chủ Triệu. Cậu là... Ông chủ nhìn Trang Duệ mà cảm thấy có chút quen mắt, nhưng khoảng thời gian qua hắn thật sự sức đầu mẻ trán, mỗi ngày mua bán lại gặp quá nhiều khách, căn bản không nhớ Trang Duệ là ai. Ha ha, ngài đúng là quý nhân hay quên, tôi từng mua một bộ dụng cụ văn phòng trong cửa hàng của anh. À, thì ra là ngài. Ông chủ Triệu cũng nhớ ra một chút nhưng không nhớ tên của Trang Duệ, thế là nói tiếp, cậu có chuyện gì? Nếu muốn mua những vật kia thì tôi sẽ mở cửa hàng cho cậu tùy ý lựa chọn. Ông chủ Triệu cũng không muốn đóng cửa vì một ngày có nhiều lợi nhuận, nhưng vì đòi nợ quá nhiều, nếu hắn dám mở cửa thì sẽ có kẻ đến đập phá. Cậu Triệu, mời ngồi, ông chủ Trang có ý muốn tiếp nhận cửa hàng của cậu. Ông chủ cửa hàng kéo ông chủ Triệu vào phòng, sau đó đưa đến một chiếc ghế, lại đi lấy một ly trà. Sao? Ông chủ Trang muốn thu cửa hàng của tôi sao? Ông chủ Triệu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trang Duệ. Trang Duệ khoát tay áo nói, thật sự có ý nghĩ như vậy, giá tiền chưa nói ngay, ông chủ Triệu là tiền bối của Phan Gia Viên, có thể giới thiệu cho tôi biết cửa hàng làm ăn thế nào không? Điều này cần phải xem cậu kinh doanh thứ gì, nếu bán những dụng cụ văn phòng như tôi thì thường được khách nước ngoài yêu thích, một năm có thể thu lợi từ khách nước ngoài vài trăm ngàn. Ông chủ Triệu nói đến đây thì nhìn ông chủ cửa hàng đồ gốm sứ, ông chủ cửa hàng khoát tay, hắn tiếp tục nói, cửa hàng gốm sứ này thì khách hàng quen tương đối nhiều, cũng sẽ có người nước ngoài vào xem, còn lợi nhuận thì phải hỏi anh ấy. Ha ha, cửa hàng của tôi phần lớn là khách quen, nhờ có các vị khách như giáo sư Mạnh giúp đỡ mà phương diện này chiếm 60% hạn ngạch, 40% còn lại đến từ những vị khách mới và người nước ngoài. Không dối gạt các vị, bán cho những người kia những món hàng không hao tổn tiền vốn. Lời nói của ông chủ cửa hàng làm cho đám Trang Duệ cười phá lên ha hả, gọi là không hao tổn tiền vốn chính là bán hàng giả, vì lưu lượng hàng giả trong Phan Gia Viên là cực lớn, những vị khách kia tất nhiên sẽ chiếm một phần không nhỏ trong hạn ngạch tiêu thụ của mọi người. Sau khi nghe được lời của hai người kia thì Trang Duệ có chút động tâm, tiếp nhận thư nhã trai cũng không là vấn đề, vì văn phòng tứ bảo khác với đồ sứ, nước ngoài cũng có đồ sứ nhưng các dụng cụ văn phòng theo kiểu này là đặc trưng của Trung Quốc, tất nhiên sẽ thu hút khách nước ngoài. Ông chủ Triệu, tôi có thể mạo muội hỏi anh, sự việc của anh phát sinh thế nào? Khi mọi người cười vui vẻ xong, thì Trang Duệ chợt mở miệng hỏi. Trên mặt ông chủ Triệu lộ ra nụ cười khổ, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, ôi, nói thật thế này, đây là một cái lòng của người ta, hơn nữa vì chuyện này mà đám người kia chuẩn bị nhiều năm, tôi không thể nào biết được thế nên chỉ có thể rơi vào lòng bàn tay của bọn họ, tôi cũng không còn gì để nói. Thì ra ông chủ Triệu có nhiều bạn bè, cũng có một nhóm thường xuyên đến nói chuyện làm ăn. Hai năm trước hắn có quen một người bạn tên là Nam Cung, chuyên sưu tầm tượng Phật đồng xanh, tuy không tương xứng với cửa hàng của ông chủ Triệu nhưng hai bên là bạn bè cùng sưu tầm đồ cổ, thường xuyên qua lại thành ra thân thuộc. Nam Cung sau này thường xuyên đến cửa hàng của ông chủ Triệu để uống trà nói chuyện, hơn nữa trùng hợp chính là có lần hắn ở trong cửa hàng của ông chủ Triệu, có người xuất hiện đưa một kiện đồng xanh thời chiến quốc đến cửa hàng của anh Triệu bán với giá 12.000, nhưng anh Triệu không thông thứ này, lúc ấy không muốn tiếp nhận. Nhưng Nam Cung nhìn qua vật phẩm đồng xanh và cố gắng thuyết phục ông chủ Triệu mua lại. Nói đó là món hời, ông chủ Triệu khi đó đã quen Nam Cung hơn một năm, nghĩ lại thấy 12.000 cũng không là vấn đề, thế cho nên mới bỏ tiền ra thu về. Hai tháng sau anh Triệu đưa món đồng xanh đi đến giao cho một công ty đấu giá, không ngờ đó là thứ tốt, hơn nữa bán được giá hơn 200.000, vì thế mà ông chủ Triệu rất cảm kích Nam Cung, quan hệ của hai bên cũng càng thêm thân mật. Trong Phan Gia Viên thường xuất hiện tình huống có người đến bán vật phẩm, ông chủ Triệu tập mãi thành quen, nhưng ngoài những dụng cụ văn phòng thì không thu vật khác bao giờ. Mà từ sau khi biết Nam Cung thì nếu có người đến bán vật phẩm đồng xanh, ông chủ Triệu sẽ gọi điện thoại cho Nam Cung đến xem. Sau vài lần như vậy hắn đã có lợi hơn 300.000, hơn nữa kinh nghiệm của Nam Cung khá cao, không bao giờ mua lầm. Sau 2 năm làm bạn thì ông chủ Triệu đã xem Nam Cung là tri kỷ, hơn nữa rất bội phục phương diện giám định đồng xanh của đối phương. Tháng trước có người đưa đến cửa hàng một món đồ cổ đồng xanh, ông chủ Triệu cũng biết người này, nghe nói cũng là kẻ có bí quyết, đã 2 lần bán hàng cho ông chủ Triệu, đều là hàng thật giá thật. Đã làm cho ông chủ Triệu lời vài phần tiền. Nhưng lần này hắn cảm thấy có chút không yên, vì bức tượng Phật kia thật sự có giá. Người kia cầm đến một bức tượng Phật lưu kim, phẩm chất tốt, trên đầu đeo bảo quan, khảm nạm nhiều bảo thạch, hình thái ngồi kết già, phía dưới là một đài sen, cả kiện vật phẩm thật sự là cực đẹp. Vật phẩm này rất đẹp mà giá cả đối phương đưa ra cũng không thấp, là chục triệu, hơn nữa không có ý giảm giá. Hai năm qua anh Triệu và Nam Cung thường xuyên qua lại, lúc này hắn cũng nghi ngờ món hàng này xuất xứ từ Hoàng Cung, thế nên gọi điện thoại cho Nam Cung đến xem xét. Sau khi được Nam Cung phân biệt thì xác định nó là một bức tượng Phật nhà Quan được đúc từ năm Ung Chính. Vì Hoàng đế Ung Chính cũng từng xuất gia, rất thành kính với Phật, thế cho nên khi đúc tượng sẽ rất cẩn thận, vật phẩm nào cũng cực kỳ quý giá, truyền ra đời sau rất ít, có thể nói là báu vật vô giá. Nam Cung sau khi xem xét xong thì kéo ông chủ Triệu ra nhà sau, nói rằng theo mình thì bức tượng Phật kia không dưới 12 triệu. Vì đã kết giao với Nam Cung hơn 2 năm, hơn nữa trước này đối phương chưa từng xem lầm, vì vậy mà anh Triệu rất tin tưởng lời của đối phương. Hơn nữa chính hắn trước đó cũng thấy nó là vật phẩm của hoàng gia, tự thân có ý nghĩ thu vào, bây giờ nghe được lời của Nam Cung thì càng quyết định mua lại. Nhưng anh Triệu vẫn nghi kỵ về giá cả của nó, thế nên gọi điện thoại cho một người bạn làm trong công ty đấu giá hỏi thăm giá trị của tượng Phật Ung Chính. Sau khi hỏi thăm thì hắn hoàn toàn yên tâm, vì giá cả của nó còn cao hơn mức định giá của Nam Cung. Như vậy thì rõ ràng là quá lời, dù đối phương ra giá trên trời nhưng ông chủ Triệu cũng trả tiền ngay tại chỗ. Sau khi được ban tốt Nam Cung giúp trả giá, Nam Cung đã mua được bức tượng Phật với giá 9 triệu rưỡi. Tuy giá cả của bức tượng Phật Lưu Kim thời Ung Chính là không thấp nhưng vì giá thật của nó là quá cao, có thể thu lời cực kỳ nhanh chóng. Khi thu bức tượng vào thì rõ ràng chỉ cần nhờ công ty đấu giá chuyên truyền một chút, sẽ bán được với giá hơn 12 triệu, vì thế vừa qua tay đã lời vài triệu, hầu như có bằng với số tiền lời mà ông chủ Triệu kinh doanh vài năm qua. Hơn nữa vài lần thu mua được các vật phẩm đồng xanh và bán ra với giá cao trước đó làm cho ông chủ Triệu cực kỳ tự tin, vì vậy sau khi quyết định mua thì bắt đầu gom tiền. Lúc này đã là cuối năm, mọi người đều tương đối có tiền, ai cũng đang thu tiền về, mà ông chủ Triệu bình thường quan hệ rộng, vay tiền thuận lợi. Hắn mượn mỗi người 100-200 ngàn, mất nửa ngày mới thu vào đủ số tiền trả cho đối phương. Mua bán đồ cổ không có thủ tục hay hợp đồng gì cả, càng không cần đi công chứng, tất nhiên cũng không cần mất tiền thuế. Sau khi anh Triệu đưa đối phương ra ngân hàng chuyển khoản thì bức tượng Phật Lưu Kim thời Ung Chính đã vào trong tay. Sau khi có được bức tượng Phật thì ông chủ Triệu đóng cửa ở nhà vui sướng, tất nhiên trước tiên là mời Nam Cung một bữa cơm no say, lại đồng ý nếu bán được bức tượng sẽ chia cho Nam Cung 200 ngàn tiền hoa hồng. Nam Cung tất nhiên sẽ nói lời cảm tạ, chỉ là sau khi cơm nước xong thì hắn nói với anh Triệu là mình cần phải về phương Nam ăn Tết với gia đình, anh Triệu cũng không nghĩ nhiều mà đưa Nam Cung đến trung tâm thương mại mua cho một đống quà tặng, nói là để cho đối phương mang về làm quà cho các cụ. Đợi Nam Cung đi rồi, ông chủ Triệu bắt đầu cảm thấy giữ bức tượng ở lại trong tay cũng không tốt, vì mình còn nợ người ta vài triệu, thôi thì bán đi sẽ hay hơn. Ông chủ Triệu có ý nghĩ muốn bán, thế là hắn đưa đến một công ty đấu giá quen thuộc, theo như quy định thì trước tiên đấu giá sẽ có giám định sư đến xem xét vật phẩm, kết quả giám định cho ra kết luận, đây là hàng giả. Ông chủ Triệu lúc đó cảm thấy như sấm sét đánh vào người, căn bản là khó tin, hắn mê muội đi ra khỏi công ty đấu giá, sau đó lại nhờ người tìm một vị đại sư đồng xanh ở Bắc Kinh giám định dùm. Kết quả cũng giống như của công ty đấu giá, đó là hàng mỹ nghệ hiện đại. Vị chuyên gia kia là một người nổi tiếng trong nước, được cả nước công nhận, hơn nữa khi giám định đã nói ra vài điểm nhấn, đó là lưu kim thật ra là đồng xanh, tạo hình cũng không giống thời Ung Chính, rõ ràng là hàng giả. Lúc này anh Triệu mới xem như hết hy vọng, nhưng lúc này hắn vẫn còn tin tưởng Nam Cung, cho rằng Nam Cung chỉ là nhìn lầm, thế là gọi điện thoại cho đối phương vài lượt, nhưng số điện thoại kia lại tắt máy. Cuối cùng hắn nhờ cảnh sát kiểm tra địa chỉ mà Nam Cung để lại, hoàn toàn là đại chỉ ma. Đến lúc này mà ông chủ Triệu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thật sự chết quách đi cho rồi, nghĩ lại 2 năm quen biết và kinh nghiệm kết giao, cuối cùng hắn cho ra một kết luận, tất cả đều là kế hoạch của đối phương. Sau khi ông chủ Triệu quen biết Nam Cung thì vài lần thu được hàng đồng xanh bán ra thu lợi giá cao cũng đều bị sắp xếp, mà hắn suy xét vài lần cũng không thể không bội phục đối phương làm việc quá kín kẽ. Hơn nữa đám người kia thật sự cam lòng đầu tư, trước sau đưa ra vài món đồng xanh có giá trên 300 ngàn, trước tiên cho ra mồi ngon để nhử cá, đến khi cá đã quen mồi thì quyết định rút câu. Có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa nhưng chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện ông chủ Triệu bị lừa đã nhanh chóng truyền ra ngoài, sắp đến Tết, ai cũng không muốn tiền ra đi, thế là những người cho ông chủ Triệu vay nợ đều tìm đến tận cửa. Mà ông chủ Triệu thu tiền để mua bức tượng Phật, bên trong đó bao gồm cả vốn lưu động để chuẩn bị nhập hàng, còn có cả vốn trong nhà, tất cả đều đã bị đưa ra, bây giờ thật sự là khó thể mò đâu ra tiền. Xe và nhà có được vài đồng, nhưng nếu bán đi thì chẳng lẽ cả nhà ngủ ngoài đường. Lúc này thật sự bế tắc, cửa hàng đóng cửa. Cả nhà anh Triệu cũng tránh ra ngoài, hắn muốn bán cửa hàng thu tiền về, sau đó đưa những món đồ cổ trước đó từng sưu tầm cho ông chủ cửa hàng gốm sứ bán dùng. Đợi sau khi ông chủ Triệu nói xong thì nhóm Trang Duệ nghe mà mắt tròn mắt dẹt, ai cũng kinh hoảng, dù là công chủ cửa hàng gốm sứ cũng lần đầu tiên nghe được kỹ càng như thế, bây giờ cũng tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, rõ ràng là bọn lừa đảo bây giờ không từ thủ đoạn nào. Ông chủ kia vội vàng hồi tưởng lại những người bạn mà mình kết giao hơn 2 năm qua, hắn sợ mình cũng sẽ sập bẫy như ông chủ Triệu, việc này thật sự là khó thể đề phòng. Có câu nói phòng người ngay khó phòng kẻ gian, đạo lý của nó là như vậy. Nếu đã có người muốn tính toán với anh, thật sự là anh muốn tránh cũng khó thoát. Đồng thời Nam Cung cũng hiểu rõ số tiền có trong tay ông chủ Triệu, cũng tính toán rõ ràng là hắn có thể mượn được bao nhiêu tiền, cuối cùng cái giá được đưa ra cũng coi như suy xét đầy đủ cho ông chủ Triệu. Người ta đã bỏ ra 2 năm gian bẫy, dù lần này ông chủ Triệu không mắc mưu mua bức tượng Phật đồng xanh, sợ rằng lần sau cũng khó thoát. Điều này thật sự là không ngoan. Ông chủ cửa hàng gốm sứ lăn lộn trong Phan Gia Viên bao năm cũng cảm thấy kinh hoàng, đám lừa đảo kia thật sự là có nghị lực, nhưng 2 năm thu lợi được cả chục triệu, rõ ràng cũng không phải là ít. Hơn nữa việc này cũng khó tìm tiền về, càng không báo cảnh sát, vì không có hợp đồng thu mua, hơn nữa còn có quy định về thu mua đồ cổ, anh bỏ ra chục triệu mua hàng giả, thậm chí là cả trăm triệu thì chỉ có thể nuốt răng vào bụng mà thôi. Thật sự là có thêm kiến thức. Âu Dương Quân cũng coi như hiểu thêm, Ngũ Nhi, cậu cứ mở quán, nếu rảnh anh sẽ đến giúp, xem ai dám gạt anh đây. Thôi đi, tứ ca, không phải em nói xấu, với anh thì chỉ cần 3 ngày đã bị người ta gạt cho không còn quần mặt nữa rồi. Trang Duệ dùng giọng mũi nói với Âu Dương Quân, vì vậy mà ai cũng nở nụ cười, ngay cả anh Triệu cũng cười. Ông chủ Triệu như vậy còn bị lừa, nếu là người thường, đối phương chỉ cần kể chuyện cũng đủ làm anh hôn mê. Nhưng này ông chủ Triệu, giá cả chuyển nhượng của anh có hơi cao, nếu hợp lý một chút thì tôi sẽ thu vào. Trang Duệ nói một câu chuyện đề tài, hắn nhìn ông chủ Triệu, hắn thật sự đồng tình với đối phương, nhưng hắn cũng muốn làm ăn rõ ràng, tất nhiên thu mua cửa hàng cũng phải là giá tốt cho mình. Ông chủ Trang, cậu cũng là người trong nghề, lúc này tôi cũng không nói lời bịa đặt. Bây giờ tất cả cửa hàng ở Phan Gia Viên chỉ cần hở ra là mất ngay, vị trí cửa hàng giống như của tôi thì đừng hòng nói thêm nhiều, tuy dựa theo lẽ thường là 450.000 một năm. Nhưng trong cửa hàng của tôi còn có những phần hàng giá trị cả triệu, tôi cho thuê lại với giá 600.000 một năm thì coi như chuyển nhượng cả cửa hàng, giá cả cũng không tính là cao. Sau khi nghe xong lời ông chủ Triệu, Trang Duệ thầm tính toán, 600.000 một năm, còn lại hợp đồng thuê 7 năm, chính là 4.2 triệu. Hắn không quan tâm đến số tiền kia, nhưng hắn thật sự không phải là người có nhiều thời gian, cũng không rảnh ngồi trong cửa hàng. Ông chủ Triệu, không gạt anh, cửa hàng này tôi không có ý tiếp tục kinh doanh văn phòng tứ phẩm, tôi không hiểu phương diện kia, cũng không có người thích hợp để làm quản lý. Trang Duệ vừa lên tiếng thì ông chủ Triệu tỏ ra thất vọng, đối phương nói như vậy thì xem như hai bên khó thể thành công. Tôi cũng có thể thu vào những món hàng của anh, giá cả cũng có thể như anh nói, nhưng tôi có một điều kiện, nếu anh đồng ý thì chúng ta xem như giao dịch thành công. Trang Duệ nói làm cho ông chủ Triệu vừa mừng vừa lo, mừng vì Trang Duệ rõ ràng tiếp nhận cửa hàng của mình, như vậy những chuyện liên quan sẽ được giải quyết. Mà hắn lo vì không hiểu yêu cầu của Trang Duệ là gì, nếu mình không đáp ứng được thì coi như xong. Ông chủ Triệu hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh tâm tình rồi nói, ông chủ Trang, cậu cứ nói. Trang Duệ cúi đầu sắp xếp ngôn ngữ, một phút sau hắn mới ngẩng đầu lên nói, tôi thu cửa hàng sẽ phân thành hai phần, một phần bán văn phòng tứ bảo, phần còn lại kinh doanh phỉ thúy và ngọc cổ. Còn yêu cầu của tôi, chính là ông chủ Triệu phải là chủ quản cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp hai người trợ thủ cho anh, một năm sau hai người kia tinh thông văn phòng tứ phẩm, tinh thông nhập hàng, biết giám định đơn giản, nói đơn giản hơn thì anh phải đào tạo cho tôi vài vị chủ quản. Tất nhiên tôi sẽ trả lương cho anh, một tháng 30.000, tuy kém hơn so với việc kinh doanh, nhưng so với Phan Gia Viên thì mức lương như vậy cũng không quá thấp chứ. Trang Duệ đưa ra yêu cầu này cũng vì không có biện pháp, vì hắn thật sự không hiểu về dụng cụ văn phòng, nếu như không cho ông chủ Triệu làm chủ quản, vậy thì buôn bán gì nữa. Còn chuyện phỉ thúy ngọc thạch thì Trang Duệ sẽ lấy ngọc thạch mua được từ Myanmar bán ở nơi đây, còn cổ ngọc thì sẽ xuất ra vài khối để bán. Điều này, ông chủ Trang, tôi cần xem xét lại, bây giờ chưa cho cậu câu trả lời thuyết phục, cậu cho tôi một ngày được không? Anh Triệu suy xét một lúc, cuối cùng cũng không đồng ý ngay, trực tiếp xin thời gian suy ngẫm. Được, anh cứ chậm rãi suy xét, tôi cũng không vội, đến lúc đó anh cứ gọi điện thoại cho tôi. Trang Duệ cũng không gấp, vì hắn thanh toán xong cũng phải giao cho ông chủ Triệu quản lý, hắn cũng không rảnh quan tâm đến những thứ này. Này, có chuyện gì xảy ra? Trang Duệ và Âu Dương Quân đi về tứ hợp viện thì phát hiện người mở cửa không phải là Bành Phi mà là một người lạ, thế là không khỏi lớn tiếng kêu lên, Bành Phi, Bành Phi. Hách Long đã về nhà ăn Tết, bên trong chỉ còn lại một mình Bành Phi có nhiệm vụ bảo vệ, lúc này Tết nhất đến nơi mà dám cho người lạ đi vào, điều này không khỏi làm cho Trang Duệ có chút bực bội. Được rồi, đừng gọi nữa, nhìn tình huống thế này là biết ông nội đến đây. Âu Dương Quân kéo tay Trang Duệ, từ nhỏ hắn đã ở cùng ông, cũng không xa lạ gì những chuyện thế này. Tuy hắn không nhận ra người đi ra mở cửa, nhưng chỉ cần nhìn vào khí chất của đối phương thì biết là nhân viên của cục cảnh vệ. Sau khi nghe Âu Dương Quân nói như vậy thì Trang Duệ mới nghĩ ra, vài ngày trước mẹ có nói ông bà ngoại sẽ sang đây ăn mừng năm mới, hơn nữa bác hai và bác ba cũng về, còn bác cả thì không có thời gian, càng đến Tết càng bận rộn. Năm nay Triệu Quốc Đống và Trang Mẫn sẽ đến Bắc Kinh, hơn nữa còn có các vị anh chị em họ, lúc này điểm tốt của tứ hợp viện mới phát huy ra toàn diện, vài chục phòng ngủ cũng coi như đủ, vài ngày qua Trang Mẫu đã cho dì Lý đi chỉnh trang các phòng ngủ khác, chỉ chờ người vào ở mà thôi. Sau khi nghe ông bà ngoại đến thì Trang Duệ rất vui, trong ký ức của hắn thì năm xưa ăn Tết chỉ có ba mẹ con nhà mình, tuy cũng thường xuyên được mặc quần áo mới nhưng luôn có cảm giác lạnh lùng, vì thế rất hâm mộ cảm giác ấm cúng nhà người ta. Anh Trang, bọn họ sắp xếp cho tôi nghỉ việc. Bành Phi nghe được tiếng của Trang Duệ thì chạy đến dùng giọng bất đắc dĩ nói, đằng sau còn có một bóng trắng, đó là bạch sư nghe được tiếng của Trang Duệ nên chạy đến. Đám cảnh vệ lúc này cũng ngùa ra, bọn họ rất cảnh giác với tiểu bạch sư, sợ con chó mắt thiếp Tây Tạng này sẽ cắn người. Hì, lại đi ném tuyết với hai cô gái sao? Từ khi bắt đầu mùa đông đến nay thì bạch sư có vẻ sinh động hơn, lúc này trên người đều là tuyết trắng, chắc là do hai nha đầu kia nghịch ngợm gây ra. Bạch sư rùng mình một cái, tuyết bên trên rơi cả xuống. Sau khi chơi đùa với tiểu bạch sư một lúc thì Trang Duệ nhìn thấy Bành Phi còn đứng đó và nói, nghĩ thì tốt, vậy thì cậu cũng an tâm ăn Tết, thế nào, đã đến nhà Trương Thiến chưa? Trang Duệ vừa nói vừa đưa Âu Dương Quân và Tiểu Bạch Sư vào nhà, đám cảnh vệ biết rõ người nào là người nhà của ông cụ, thế cho nên cũng không cản chân hai người. Có đi, đến trưa sẽ sang kia dùng cơm. Bành Phi nở nụ cười xấu hổ, Trang Duệ nhếch miệng, bây giờ nuôi một cô gái cũng thật sự không đáng tiền, rõ ràng là lên xe rồi mới mua vé bổ sung, sau đó còn phải đến nhà bố mẹ vợ ăn uống, cuối cùng là nói đến chuyện con cái. Ngũ Nhi, cậu đi vào gọi chị dâu, chúng ta về nhà. Âu Dương Quân thấy ông nội ở trong nhà thì cũng không muốn vào, không phải hắn bất hiếu với ông nội, mà từ nhỏ hắn đã có một tật trên người, chính là đứng trước mặt ông nội sẽ thấy toàn thân như kiến bò, rất khó chịu. Tứ ca, ông nội giờ đã ăn cơm xong, đi thôi, chúng ta vào nhà ăn làm vài ly, đến tối anh về cho chị dâu lái xe là được. Âu Dương Cương làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, đều là 6 giờ tối ăn cơm, sau đó vận động một lúc, 7 giờ xem thời sự, 9 giờ đi ngủ. Hôm nay nhóm Trang Duệ dạo chơi ở Phan Gia Viên hơi lâu, về đến nhà đã quá 7 giờ, vì vậy mà lúc này Trang Duệ mới dám khẳng định ông cụ không có trong nhà ăn. Âu Dương Quân nghĩ lại và cũng cảm thấy đúng, vì thế cùng theo Trang Duệ vào trung viện, nhưng vừa bước qua cửa Thùy Hoa ở trung viện thì đã thấy cô đang dìu ông cụ bước đi, thế là gương mặt Âu Dương Quân chợt trở nên khổ sở. Chào ông bà ngoại, hai ngài đã đi đứng khỏe thế này rồi thì hoàn toàn có thể tự mình đi lại, cần gì phải để mẹ cháu phải đỡ nữa chứ. Trang Duệ cũng không sợ hai ông bà ngoại, thế là hắn tiến lên dùng giọng vui đùa nói. Hắn và Âu Dương Cương khá hợp, vừa thấy mặt đã cười, mà ông cụ kia cũng thích chọc Tiểu Bạch Sư, tất nhiên hắn cũng đã căn dặn Tiểu Bạch Sư từ trước. Đứa nhỏ này, sao lại nói như vậy với ông bà ngoại chứ? Âu Dương Nguyễn nâng tay lên đánh cho Trang Duệ một cái, trên mặt lại tràn đầy vui vẻ, đều nói là người già vào đông sẽ rất khổ sở, nhưng lúc này hai cụ lại rất khỏe khoắn, điều này làm cho đám con cháu thật sự vui sướng. Tiểu quỷ này cả ngày không ở nhà, mau đến đây đỡ tôi đi dạo một chút. Âu Dương Cương đi đứng mà lưng thẳng tắp, những tháng nay lão cũng cảm thấy tinh thần của mình rất tốt, vì vậy mà thời gian hoạt động bên ngoài cũng dài hơi hơn. À, thành gia rồi thì biết ý một chút, đừng suốt ngày chạy loạn bên ngoài. Bà cụ tiếp lời. Cậu phải biết đàn ông chí ở bốn phương, mà tiểu tử này cũng không phải ra ngoài làm loạn, như vậy lại phát triển còn tốt hơn một tên khốn khác. Ông cụ đang mắng cháu ngoại cũng không cho bà cụ xem vào, hơn nữa còn mắng theo cả Âu Dương Quân. Ông chủ Trang, gọi tôi là anh Triệu thôi, tôi không thể đảm đương được các xưng hô của cậu. Trong điện thoại vang lên âm thanh của Triệu Hàng Hiên, hắn ngừng lại một lúc rồi nói, ông chủ Trang, việc này tôi đã nghĩ kỹ, chỉ cần cậu tiếp nhận thư nhã trai, tôi sẽ đồng ý bỏ ra một năm làm chủ quản giúp cậu. Triệu Hàng Hiên nói lời này mà có chút khổ sở, hắn là người Bắc Kinh, hơn nữa cũng có phần danh tiếng trong phương diện văn phòng tứ phẩm, cũng không ngờ mình vì bước sai một nhịp mà mất cả cửa hàng, lại phải đi làm thuê cho người ta. Tốt, anh Triệu, tôi chờ điện thoại của anh. Trang Duệ nghe thấy Triệu Hàng Hiên đồng ý thì thật sự vui sướng, nói thật thì hứng cũng không trông mong lợi nhuận đến từ các dụng cụ văn phòng, hắn chỉ mong số châu báu mình lấy từ Myanmar về có chỗ bán ra. Sau vài ngày nhàn rỗi thì Trang Duệ đã xem xét lại số châu báu lấy từ Myanmar, tổng cộng phân thành nhiều loại. Một phần là trang sức ngọc mềm, thường là khá nhỏ, chất ngọc thường thừa, chạm trổ bóng loáng mềm mại, hơn nữa lại lâu năm, đa số là trước thời Minh. Những thứ kia hoàn toàn gọi là ngọc cổ, nhưng không phải giá cả bình thường, Trang Duệ đánh giá sơ lược, những vật trang trí ngọc như vậy cũng phải đưa đến một lượng tiền 50 triệu, đây chính là lý do vì sao hắn không muốn đưa ra những sản phẩm tinh chất nữa. Những món còn lại đều là bảo vật, có hồng ngọc của Myanmar, còn có lục tùng thạch, mã não như ý đều có thể phân loại vào trong phương diện đồ cổ. Nhưng có một hạt trân châu đen đường kính 10 cm là báu vật vô giá. Trang Duệ không biết vì sao trân châu đen chỉ sinh trưởng ở đảo Polynesia lại có ở Myanmar, nhưng giá cả của nó lại là cực cao. Thứ này Trang Duệ sẽ không bán, với làn da trắng nõn của Tần Huyên Băng mà đeo thứ này lên, đặc biệt chế tác thành chuỗi hạt trân châu, như vậy sẽ càng thêm xinh đẹp động lòng người, thế là hắn quyết định tặng nó cho Tần Huyên Băng trong ngày đính hôn. Này, ông chủ Trang, ngài có còn nghe máy không? Trang Duệ nghĩ đến vài vấn đề mà có hơi thất thần. Đúng lúc này trong điện thoại vang lên âm thanh của Triệu Hàng Hiên. À, có. Trang Duệ vội vàng lên tiếng. Ông chủ Trang, tôi có thể đồng ý điều kiện của anh, nhưng tôi hy vọng có thể hoàn thành thủ tục trước ngày 15 tháng Giêng, cậu. Cậu cũng biết đó là tiền cứu mạng tôi. Triệu Hàng Hiên bây giờ cũng không có tâm tư gì, chỉ là muốn thanh toán nhanh chóng, sau đó thành thật làm công cho Trang Duệ một năm. Đừng nói đến vấn đề gì khác, tiền lương 30.000 cũng không thấp. Như vậy sau một năm thì mình còn có thể nghĩ biện pháp tiếp tục phát triển kinh doanh dụng cụ văn phòng. Ha ha, ông chủ Triệu, trước tiên anh cứ mở cửa buôn bán, đến trước ngày mùng 3 tôi sẽ qua, đến lúc đó có vài chuyện cụ thể cần trưng cầu ý kiến của anh. Trang Duệ cười cười, lúc này trong lòng hắn có vài điều cần suy tính, nhưng hắn chỉ suy nghĩ trong đầu, còn phải cẩn thận xem xét lại, đợi đến Tết mình sẽ đến nói với Triệu Hàng Hiên. Sau khi quay về tứ hợp viện thì trong nhà đang bận rộn cho năm mới, nhóm Âu Dương Quân vào phòng đánh bài, còn Nick chơi đùa trong sân, cũng may là sân rộng, tha hồ mà đùa nghịch. Âu Dương Uyển và dì Trương dì Lý còn có vài chị vợ của Trang Duệ đi vào nhà bếp bận rộn, nào là làm bánh mật, thịt viên, làm cá, rửa rau. Những đầu bếp của ông cụ bị Âu Dương Uyển đuổi ra, vì năm mới mình tự làm sẽ có hương vị hơn. Đám trẻ nhỏ thi thoảng chạy vào bếp nhón chút thức ăn rồi chạy ra, sau lưng truyền đến tiếng cười mắng của đám người lớn. Nhóm chị dâu của Trang Duệ như Tưởng Dĩnh đều sống từ những năm tháng bần hàn, tuy những năm qua ở nhà đều có người giúp việc nhưng bây giờ vẫn rất giỏi nấu nướng. Khi màn đêm buông xuống thì bên ngoài dần vang lên tiếng pháo, tứ hợp viện của Trang Duệ bật sáng đèn, ngay cả ngọn giả sơn cũng có đèn nhấp nháy, cả khu nhà sáng trưng như ban ngày. Ăn cơm tất nhiên thôi. Đám trẻ trong sân hôn lên, được Âu Dương Uyển đưa vào trong, chúng chạy vào nhà ăn như ong vỡ tổ, những âm thanh líu lo vang lên không ngừng. Cơm tất niên có 5 bàn, nhân viên và nhóm dì Trương dì Lý có 2 bàn ở tiền viện, ở nhà ăn trung viện có 2 bàn. Vì người nhiều nên phụ nữ và trẻ nhỏ ngồi một bàn lớn, nhóm Trang Duệ, Âu Dương Quân, Triệu Quốc Đống ngồi một bàn, Âu Dương Cương, anh em Âu Dương Chấn Vũ ngồi cùng một bàn. Trong thế hệ của Trang Duệ chỉ có Âu Dương Lỗi là được phép ngồi cùng bàn với Âu Dương Cương mà thôi. Trang Duệ, sang bên này ngồi. Âu Dương Cương lên tiếng, âm thanh vang dội, trong phòng yên tĩnh lại, ai cũng nhìn Trang Duệ, trong mắt anh em Âu Dương Lỗi càng lóe lên cái nhìn hâm mộ. Phải biết rằng lên ngồi bàn kia sẽ là hạch tâm của gia tộc, dù Âu Dương Long và Âu Dương Lộ bây giờ đã là cán bộ cấp sở nhưng còn chưa đủ tư cách để có một ghế. Đến đây ngồi đi, Tiểu Duệ. Ông cụ muốn thử cậu, để xem cậu thu thập thế nào, hiểu bao nhiêu về tập tục đón năm mới. Âu Dương Chấn Vũ cười khoát tay áo với Trang Duệ, bỏ đi sự nghi kỵ của những vị huynh đệ đồng lứa với Trang Duệ, nhưng đây rõ ràng là Trang Duệ được ông cụ yêu ái, cũng là mọi người hâm mộ. Đốt pháo, ăn cơm. Ông cụ vung tay lên, Âu Dương Lỗi cầm theo một cây hương đốt cây pháo đặt trước cửa nhà ăn, những âm thanh đùng đoàn vang lên. Mừng năm mới, pháo rộn ràng. Trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, vẻ mặt người nào cũng rất vui sướng. Có đứa bé con nhà ai lớn gan chạy ra lụm pháo lép mang vào trong nhà ăn chơi đùa. Bố, mẹ, chúc hai ngày phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Ông cụ phất tay và mọi người bắt đầu dùng cơm, anh em Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Nguyễn đều đứng lên chúc mừng ông cụ và kính một ly rượu. Ông, bà, ông ngoại bà ngoại, chúc hai ngày bách niên giai lão. Sau đó đến lượt thế hệ thứ ba là anh em Âu Dương Lỗi đứng lên chúc Tết hai cụ. Cuối cùng đến lượt đám chắc, đám nhóc đứng thành hàng rồi quỳ dập đầu với ông cụ. Sau đó nhào lên như ông vỡ tổ, líu ríu đòi tiền mừng tuổi từ ông bà cố. Tốt, tốt, đều có, đều có. Ông bà cụ cười đến mức không thể ngậm miệng, bọn họ cần tiền lì xì đã chuẩn bị sẵn để phát cho từng đứa cháu. Một năm vui vẻ. Trang Duệ nhìn tứ đại đồng đường trong nhà mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Sau khi dập đầu cho ông cụ thì đám chắc dựa theo trình tự mà bắt đầu từ bác hai của Trang Duệ để bái lạy, sau khi dập đầu xong sẽ tiếp tục lấy tiền lì xì. Đám trẻ mùa đông mặc nhiều lớp quần áo, bộ dạng vụng về lóng ngóng, làm cho người lớn nhìn mà cười rộn rã. Cậu, cho tiền lì xì. Trong đám người thì Trang Duệ là nhỏ tuổi nhất, vì vậy hắn là người được bọn trẻ dập đầu xin tiền cuối cùng. Lúc này nhìn cánh tay tròn lẳng của cháu gái, hắn dở khóc dở cười lấy phần tiền mừng chuẩn bị sẵn để phát cho từng đứa cháu. Cuối cùng Trang Duệ ôm Níp Níp vào lòng nói, Níp Níp, cháu đưa tiền lì xì cho cậu bảo quản hộ nhé. Không được à nha, mẹ nói đây là tiền đồ cưới của Níp Níp sau này. Tiểu nha đầu Níp Níp liên tục lắc đầu, trong miệng nói làm cho cả phòng cười vang, nàng cũng không biết cái gì gọi là đồ cưới, chỉ là lặp lại lời của Trang Mẫn mà thôi. Hết chương 475. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.